Hiện nhiên, đây là không có thẩm tây viên. Lần này cuối kỳ khảo dùng chính là bê cuốn, toàn thị tiền 10 nói, ta để danh 8 ban thẩm tây viên. Ngoa tạo, như thế nào quên này tôn đại thần. Phong Đức đều biết ha ha, bê cuốn nói, ta cũng cảm thấy viên tỷ nhất định toàn thị tiền 10, thậm chí lớn mật suy đoán một chút, toàn thị đệ nhất. Thẩm tây viên, các ngươi đôi mắt hạt đi, nàng lần trước kỳ trung khảo thí toàn thị xếp hạng đều mấy chục danh được không, sao có thể cuối kỳ liền toàn thị tiền 10. Ngươi đương toàn thị tiền 10 cải trắng A. Vừa thấy trên lầu liền không phải Phong Đức người, Phong Đức ai không biết viên tỷ ngữ bức, càng khó càng ngữ bức, chúng ta Phong Đức nguyệt khảo kia chờ khó khăn, viên tỷ hai lần nguyệt khảo hai lần đệ nhất, trừ bỏ khổ bức ngữ văn ở ngoài, viên tỷ mặt khác khoa toàn mãn phân được không? Ta tra xét một chút, cái kia thẩm tây viên lần trước kỳ trung khảo thí, thứ tự tuy rằng thấp, nhưng nàng thật sự trừ bỏ ngữ văn, mặt khác tất cả đều mãn phân ai. Nàng ngữ văn cũng quá kém đi, kéo phân quá nhiều. Kia nàng lần này ngữ văn cũng vẫn là kém A, mọi người đều biết ngữ văn điểm là khó nhất đề. Nàng như thế nào lần này là có thể khảo hảo. Ngốc đi ngươi, ở ngữ văn thành tích nhất định dưới tình huống, mặt khác khoa càng khó, đối viên tỷ liền càng có lợi A, dù sao viên tỷ thành tích cao thấp, toàn xem ngữ văn. Mà những người khác thành tích cao thấp, ha ha. Đương thẩm tây viên tên bị nói ra lúc sau, nàng kia trừ bỏ ngữ văn ở ngoài còn lại khoa toàn thành tích mãn phân, thật sự là quá mức điếu tạc tiên. Còn có người đem Phong Đức Nguyệt khảo thí cuốn dán ra tới, cung người thưởng thức, như vậy vặn vẹo biến thái đề mục, thẩm tây viên cư nhiên mỗi lần đều là toàn mãn phân, quả thực. Gọi người ghen ghét đều ghen ghét không đứng dậy. Cho nên lần này A, nếu dùng chính là A cuốn, kia viên tỷ thứ tự khả năng còn không ra sao, nhưng dùng chính là B cuốn, hắc hắc, niên cấp tiền 10, các ngươi đều rửa sạch sẽ cổ trở viên tỷ đau Nga. Thổi như vậy ngữ bức, lần này B cuốn khó khăn siêu cao có được không, ta cũng không tin nàng còn có thể mãn phân. Các ngươi Phong Đức thật là đối nàng mù quáng tự tin A. Tin tưởng chúng ta, chờ thành tích xuống dưới lúc sau, các ngươi cũng sẽ đối viên tỷ mù quáng tự tin, bởi vì viên tỷ chính là, không thể vượt qua, thần thoại. Thẩm tây viên tên này, mức độ nổi tiếng quá cao, Internet ký ức tuy rằng tương đối ngắn ngủi, nhưng là mỗi khi nào đó sự kiện có liên hệ thời điểm, Internet chỉ cần một cái tên một cái từ ngữ mấu chốt, là có thể đem phía trước đều cấp liên hệ lên ra chuyên đề. Vì thế đâu? Từ thẩm tây viên ngữ văn ở ngoài toàn mãn phân bắt đầu, tên nàng lại kêu lên các vong hữu ký ức. Thẩm tây viên, thẩm thị tập đoàn chủ tịch thẩm hậu sùng nữ nhi, 2 năm tiền căn đem hoài thai 8 tháng mẹ kế đẩy xuống thang lầu, dẫn tới mẹ kế trọng thương mà bị hình phạt, vào thiếu quản sở. Khoảng thời gian trước, thẩm gia kia một loạt sự tình, mẹ kế Kim Tuệ cùng thẩm Lam một loạt sự tình, ồn ào huyên áo, trong trại tạm giam chờ đợi tuyên án Kim Tuệ, thế nhưng thông qua luật sư đối ngoại thừa nhận, nói 2 năm trước thẩm tây viên cũng không có đẩy nàng. Là nàng chính mình không cẩn thận té ngã. Mà thẩm tây viên 2 năm trước bỏ tù, hoàn toàn là bị oan uổng. Thật lớn xoay ngược lại a. Kim Tuệ bỏ tù, thẩm Lam tự sát, thẩm tây viên chính mình còn lại là cái quên 7 cái nhiều trăm triệu bồ tát sống. Lại sau lại, thẩm hậu sùng bệnh nặng yêu cầu quên gan, trước khi phẫu thuật tuyên bố đem chính mình danh nghĩa sở hữu tài sản đều từ thẩm tây viên kế thừa, thậm chí đã khởi động sang tên chính tự, sang tên cấp thẩm tây viên. Mà thẩm tây viên đương trường liền ở ấy bộ thượng tuyên bố muốn đem này đó tài sản toàn bộ đều quên tặng đi ra ngoài. Lần này cũng không phải là 700 triệu, thẩm thị tập đoàn, thẩm hậu sùng thân ra, mấy chục tỷ đều có. Thẩm tây viên thế nhưng liền như vậy đôi mắt chớp đều không nháy mắt mà muốn đem mấy chục tỷ đều cấp quên đi ra ngoài. Vô số vong hưu đối nàng thật là hâm mộ ghen tị hận, nhưng càng nhiều còn lại là bội phục. Có thể đem nhiều như vậy tài sản nói quên liền quên người, nàng trong lòng nhất định là đại thiện. Hiện tại, thẩm tây viên thành tích lại bị công bố ra tới. Trừ bỏ ngữ văn, mặt khác toàn khoa đều mãn phân, vô luận đề mục có bao nhiêu khó, này thành tích cũng quá trâu bỏ đi. Thật là thông minh có tiền người, còn đều so với chính mình nỗ lực, các vong hữu không khỏi chơi nổi lên ngạnh. Tuy rằng ta không thẩm tây viên có tiền, nhưng ta ngữ văn so nàng khảo đến hảo. Tuy rằng ta không phải hào môn thiên kim, nhưng ta ngữ văn so nàng hảo. Tuy rằng ta không nàng xinh đẹp. Tuy rằng ta không nàng thông minh. Từ từ, các loại câu thức một phát không thể vãn hồi. Thậm chí có vong hữu đề nghị, nếu thẩm tây viên lần này lại bởi vì ngữ văn, bị chắn toàn thị tiền 10 danh ở ngoài, kia muốn hay không xem ở nàng mặt khắc khoa toàn mãn phân phần thượng, cho nàng cái trường hợp đặc biệt. Lại có người nói không được, vì cái gì phải cho nàng trường hợp đặc biệt, thi đại học đua chính là tổng phân, lại không phải đơn khoa, nàng đơn khoa như vậy ngữ bức, hà tất tham gia thi đại học, đi thi đua đi cử đi học A. Các loại thanh âm đều có. Thẩm tây viên chính mình không thèm để ý này đó, hề duệ, tống minh lượng bọn họ. Ở trên mạng vì nàng bên vực kẻ yếu, đem những cái đó mang tiết tấu ạn tỷ fan đều cấp phun đến không chút sức lực chống cự. Rốt cuộc thẩm tây viên hiện tại trên người trừ bỏ ngữ văn, không hề điểm đen, thậm chí bởi vì nàng đối từ thiện sự nghiệp khẳng khái, nàng đã thành không ít các vong hưu nữ thần, thần tượng. Đương nhiên cũng có bất đồng thanh âm. Tỷ như lần trước, Thẩm Tây Viên cấp phụ thân Thẩm Hậu Sùng quên gan giải phẫu, vẫn chưa thành công, Thẩm Hậu Sùng đột phát ngoài ý muốn, hình như là xuất ngoại, kia Thẩm Hậu Sùng hiện tại thế nào? Lúc ấy cấp Thẩm Tây Viên cùng Thẩm Hậu Sùng làm gan nhổ chồng giải phẫu bằng cương, náo ra như vậy đại sự, giải phẫu khẳng định là không có làm thành, cho nên hiện tại, Thẩm Hậu Sùng tài sản rốt cuộc có hay không chuyển cấp Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên muốn tới khi nào mới có thể thực hiện chính mình ở ấy bổ thượng thả ra, muốn đem Thẩm thị tài sản toàn quyền hứa hẹn. Đây cũng là cái vấn đề. Có không ít vong hữu liền vấn đề này, tặc Thẩm Tây Viên. Truy vấn quyên tặng khi nào mới có thể chứng thực. Thẩm Hậu Sùng tài sản rất nhiều, chuyển rời đến Thẩm Tây Viên danh nghĩa khẳng định cũng là yêu cầu thời gian, nhưng có yêu cầu thời gian trường, có rời đi tắc thực mau, Thẩm Tây Viên đã thu được một bộ phận sao. Vì cái gì không đem này bộ phận trước cấp quyên? Chất vấn sinh không ngừng. Thẩm Tây Viên căn bản là sẽ không phản ứng. Các vong hữu lại bắt đầu điên cuồng tặc Thẩm thị tập đoàn Official hội bù. Thẩm thị tập đoàn Official hội bù vẫn luôn đều không đáp lại. Liên ở cuối kỳ khen ngợi đại hội bắt đầu trước một ngày buổi tối. Thân thế Official hội bù rốt cuộc đã phát một cái hội bù. Thẩm thị Official hội bù có quan hệ các vong hữu vội vàng muốn biết đến vấn đề, sáng mai 8 giờ, không gặp không về. Nay hội bù vừa ra, các vong hữu tức khắc lại sôi trào lên. Đây là có ý tứ gì? Xem Thẩm thị tập đoàn Official hội bù này tỏ thái độ, như là có dưa nhưng ăn a. Nếu hết thể bình thường nói, Thẩm thị tập đoàn Official hội bù thái độ khẳng định không phải là như vậy, hiện tại cư nhiên làm cái ngày mai thấy, ăn dưa quần chúng tức khắc đã nghe tới rồi dưa mùi hương, thậm chí còn đều kết luận nhất định là đại dưa. Lúc này, có Lục Ảnh Đế tham dự cuối kỳ khen ngợi đại hội nhiệt độ, cũng không như vậy nhiệt, rốt cuộc đại gia đã sôi trào rất dài một đoạn thời gian, chuyện tới trước mắt, hưng phấn đầu đã qua. Mà Thẩm thị tập đoàn cùng Thẩm Tây Viên này dưa, chính là mới mẻ lại nóng hổi đâu. Không ít người đều ở suy đoán, Thẩm thị tập đoàn rốt cuộc muốn phóng cái gì dưa. Thật là tim gan cồn cào a. Có thể hay không là, tài sản sang tên vấn đề. Hoặc là quyên tặng vấn đề. Các loại suy đoán đều có. Thẩm Tây Viên trở về thời điểm, Phó Chuẩn mới vừa cắt đứt Lục Vân Châu điện thoại. Viên bảo. Phó Chuẩn nói, Thẩm thị họp phỉ CEO hấy bộ ngày mai thả ra tin tức, chỉ sợ đối với ngươi bất lợi. Thẩm Hậu Sùng khẳng định ở phía sau màn thao tác. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, hắn cuối cùng là bỏ được động một chút, hắn bất động, ta thật đúng là tìm không thấy hắn đâu. Phó Chuẩn xem nàng, lo lắng sao? Thẩm Tây Viên trước mắt, ta lo lắng Thẩm Hậu Sùng không xuất hiện. Đúng rồi, Kim Tuệ thế nào? Phó Chuẩn nói, Kim Tuệ là ngươi cứu Lục Tiểu Thúc ngày đó buổi tối, bắt đầu hôn mê, lúc sau nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói nàng đại não nghiêm trọng cảm nhiễm, làm phẫu thuật cắt bỏ rất nàng một bộ phận não tế bào. Ngày hôm qua nàng mới tỉnh lại, cả người đã thành ngu ngốc. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, gật gật đầu, dự kiến bên trong. Phó Chuẩn đem Thẩm Tây Viên khăn quàng cổ gỡ xuống tới, lại nói, vừa rồi, Lục Tiểu Thúc cho ta gọi điện thoại. Ân. Hắn nói, vô luận phát sinh cái gì, đều không cần lo lắng. Thẩm Tây Viên nhịn không được nhìn Phó Chuẩn liếc mắt một cái, mãn nhãn hài hước, đương ống loa cảm giác, thế nào? Phó Chuẩn ho nhẹ một tiếng. Thích thú. Nói dối. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phó Chuẩn nhịn không được sờ soạng cái mũi, cũng không phản bác, xác thật. Là ở nói dối. Trước kia nói, hắn cũng không dùng để ý Lục Vân Châu bất luận cái gì lời nói, nhưng là hiện tại. Đắc tội không nổi a. Tháng chạp 22. Cuối kỳ khen ngợi đại hội ở Phong Đức Cao Trung cử hành. Vô số fans, vong hữu chú mục chờ mong. Đồng thời, ở chờ mong đồng thời cũng không ảnh hưởng đại gia chờ 8 giờ thẩm thị đại dưa. 8 điểm chỉnh. Vô số vong hữu đổi mới một lần lại một lần, cha lãng đều phải băng rồi. Như thế nào còn không có ra tới? Sẽ không bù câu đi. Thẩm thị tập đoàn không muốn sống nữa sao? Dám phạm nhiều người tức giận. Ra tới ra tới. Vừa rồi giao diện tạp, đại gia mau xem. Thẩm thị họp phỉ xỉ ô hơi bù, đại gia hảo, ta là Thẩm Hậu Sùng, ta không có cá nhân hơi bù, trước mắt cũng không có phương tiện triệu khai cuộc họp báo. Chuyện của ta cũng là tập đoàn sự, liền từ tập đoàn tài khoản tuyên bố thanh minh. Thanh minh như sau, bản nhân trước đây hứa hẹn quá, sẽ đem chính mình danh nghĩa sở hữu tài sản đều chuyển cấp nữ nhi Thẩm Tây Viên, hơn nữa nguyện ý tiếp thu nữ nhi đối này đó tài sản bất luận cái gì xử trí phương thức, bao gồm quyên tặng. Nhưng là, thật đáng tiếc, ta giải phẫu thất bại lúc sau, cũng vừa biết được một tin tức, Thẩm Tây Viên, đều không phải là ta thân sinh nữ nhi, mà là nàng mẫu thân Tùng Như xuất quỹ sản vật. Ta cũng không quá để ý huyết thống, nhưng ta để ý phản bội. Cho nên, trước đây hết thể trao quyền ta đem toàn bộ thu hồi, Thẩm Tây Viên đã năm mãn 18 một tuổi, ta tại đây công khai tuyên bố, cùng Thẩm Tây Viên thoát ly cha con quan hệ. Đề cập đến hết thảy pháp luật vấn đề, đều từ pháp vụ bộ tiến hành xử lý. Cảm tạ đại gia quan tâm. Xứng đủ, xét nghiệm ADN GVG. Chương 91 người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Kinh thiên đại dưa. Thẩm thị tập đoàn quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người a. Chủ tịch tự mình ở họp phỉ si ổ hế bổ thượng thừa nhận nữ nhi là nón xanh sản vật. Này quả thực chưa từng nghe thấy. Các vong hữu hưng phấn vô cùng, bực này hào môn đại dưa cũng không phải là thường có, nhiều ít năm khó gặp đâu. Thẩm thị nón xanh một từ, trực tiếp bị đẩy lên hot seat, xếp hạng dọc theo đường đi dương, ngắn ngủn một giờ, liền trực tiếp lẻn đến đệ nhất. Trừ cái này ra, có quan hệ tin tức này hot seat, tiền mười bên trong liền chiếm 5 cái. Dư lại 5 cái còn lại là lục ảnh đế hôm nay sắp sửa tham dự phong đức cao trung cuối kỳ khen ngợi đại hội hot sẽ ấp. Nay vẫn là bởi vì lục ảnh đế các fan mắt thấy hot sẽ ấp bị áp, liều mạng mà tuyên truyền chuyển phát kéo đầu người lúc sau hậu quả. Bởi vậy có thể thấy được, ăn dưa quần chúng đối với các loại mặt trái dưa hương phấn độ, đó là hoàn toàn thật đánh thật. Này dưa thật hương, nói ta đều có chút đồng tình thầm đồng, đều này số tuổi, yêu thương như vậy nhiều năm nữ nhi, đồng nhiên biết được không phải thân sinh, là lao bà xuất quỹ sản vật. Tấm tắc. Này nón xanh thẩm đồng ước chừng đeo 20 năm đâu, tóc đều nhiễm tái rồi đi. Nam nhân thật đáng thương à, ở bên ngoài vất vả dốc sức làm sự nghiệp, còn muốn đề phòng lao bà chồng người, liền hài tử cũng không biết có phải hay không chính mình. Thẩm đồng là dân quê xuất thân, vốn dĩ chính là trèo cao vong thê Tùng gia đi, ta nghe nói Tùng gia là thư hương dòng dõi ai, theo lý thuyết gia phong hẳn là thực chính mới là, Tùng gia tiểu thư có như thế nào sẽ làm ra loại này dèm pha, cũng quá ghê tởm đi. Thư hương dòng dõi. Thiếu lấy thư hương dòng dõi nói chuyện này, nhân cha không chỗ không ở, nam xuất quỹ là cha nam, nữ xuất quỹ cũng là cha nữ. Trên thế giới này à, hảo nữ nhân luôn là gặp phải cha nam, đồng dạng, hảo nam nhân cũng luôn là gặp phải cha nữ. Thật là đáng thương thẩm đồng. Lần trước thẩm đồng bệnh nặng, làm nữ nhi cho hắn quên gan thời điểm, giải phẫu không phải ra vấn đề không có thể làm xong sao, ta hoài nghi chính là nhóm máu thượng xảy ra vấn đề đi. Đơn giản nhất di truyền định luật. Thẩm đồng cũng là ngành khoa học và công nghệ xuất thân, cơ bản nhất nhóm máu di truyền hẳn là rất rõ ràng, vốn dĩ nữ nhi nhóm máu cùng hắn giống nhau, quên gan không thành vấn đề, nhưng là thật đến làm phẫu thuật thời điểm, một cha, như thế nào không đúng rồi, thẩm đồng liền nổi lên lòng nghi ngờ, lại làm nạ, kết quả không phải ra tới. Thật khó cho thẩm đồng, bị chẳng hay biết gì 20 năm A. Không có khả năng là ở quên gan thời điểm phát hiện, các ngươi cho rằng gan nhổ chồng nói làm liền làm A, giai đoạn trước như vậy nhiều kiểm tra. Nhóm máu khẳng định muốn một lần nữa phúc tra, thật muốn là bất đồng nói lần đầu tiên rút máu kiểm tra là có thể điều tra ra, còn dùng chờ đến giải phẫu bắt đầu. Khôi hài đâu? Đừng ngoài lâu, không quan tâm thẩm đồng là như thế nào phát hiện, dù sao này nón xanh là mang ổn. Đồng tình thẩm đồng, dân quê trèo cao thư hương dòng dõi đại tiểu thư, liền xứng đáng bị lục sao. Dính lên thư hương dòng dõi bốn chữ, chính là tiên nữ nhi không thành. Liền tính là chân tiên nữ, xuất quỹ cũng liền biến thành ít phụ. Thật ghê tởm nữ nhân à. Thẩm đồng đối nàng nhất vãng tình thâm, vì có thể xứng đôi nàng, vì có thể cho nàng cùng nữ nhi tốt sinh hoạt, thẩm đồng vất vả cần cù dốc sức làm, từ một cái nông thôn tiểu tử nghèo, một đường phấn đấu cho tới bây giờ thẩm thị tập đoàn chủ tịch, thẩm đồng dễ dàng sao. Bực này nỗ lực, đổi lấy chính là thê tử cho chính mình mang nón xanh, thật không công bằng. Có gì không công bằng, xuất quý tiện nữ nhân không phải đã chết sao. Đây là báo ứng. Trên mạng, cách bàn phím, các vong hữu đạo đức cảm đều vượt mức bình thường cường. Xuất quỹ Tùng Như bị mắng đến thương tích đầy mình, mặc dù nàng đã chết, các vong hưu cũng không dễ dàng như vậy buông tha nàng, từng câu chu tâm chi ngôn, hận không thể đem Tùng Như từ mồ nhảy ra tới, lại một lần nữa quất xác một đốn. Còn có người nói, chưa từng gặp qua như vậy chủ tịch. Đem cá nhân sinh hoạt cá nhân cho hấp thụ ánh sáng ở Internet đại chúng trước mặt, đem vong thê sai lầm công bố với chúng, làm vong hưu thậm chí toàn xã hội đều đau mắng một cái người chết, vị này thẩm đồng thật là lợi hại. Xem không hiểu lắm vị này thẩm đồng dụng ý, biết vong thê xuất quỹ, biết chính mình bị lục, biết nữ nhi không phải thân sinh, sau đó liền gióng trống khua chiêng mà chiêu cáo thiên hạ, đây là sợ người khác nhìn không ra tới hắn một đầu lục quang. Thẩm đồng thao tác thật là mê, đây là tính toán lấy lục xuất đạo, làm các vong hữu giúp hắn đau mắng vong thê, đồng tình hắn sao. Thật đúng là lần đầu tiên thấy như vậy. Như vậy thanh âm lập tức liền sẽ bị phản bác. Trên lầu ở tẩy cái gì mà? Xuất quỹ nên bị ghim trên cột sỉ nhục hảo sao? Người đã chết là có thể che giấu nàng đã từng xuất quỹ sự thật. Người đã chết là có thể hủy diệt nàng cấp thẩm đồng đeo 20 năm nón xanh sự. Kia nữ thật nên may mắn chính mình chết sớm. Ta tẩy cái gì mà? Thẩm Hậu Sùng là người nào? Một cái công ty niêm yết chủ tịch, hắn nhất cử nhất động đều liên quan đến công ty tiền đồ vận mệnh, hắn loại này có tầm ảnh hưởng lớn người, cư nhiên ở ấy bộ thượng công khai loại sự tình này, ta thiên, trừ bỏ hắn, các ngươi gặp qua cái thứ hai ở ấy bộ thượng thanh thảo lao bà xuất quỹ danh nhân sao. Hắn là công ty niêm yết chủ tịch, nhưng hắn cũng là cái bình thường nam nhân, biết được chính mình bị tái rồi 20 năm, còn không chuẩn hắn phát cái bực tức. Đây là cầu nhào chuyện này sao? Thượng tầng xã hội cái kia trong vòng, bao gồm giới giải trí mức độ nổi tiếng rất cao minh tinh, nếu không phải bị vạ vạ giặt tỉ chụp đến, nào có chính mình đứng ra nói cho đại gia, lão bà của ta xuất quỹ, ta bị đeo 20 năm nón xanh, nữ nhi của ta cũng không phải ta thân sinh. Đứng ra nói cho đại gia này đó, còn không phải là vì dẫn đường dư luận đi công kích phạm sai lầm kia một phương sao. Nhưng như vậy cho người ta quan cảm, thật sự thực lão. Ai nói giới giải trí không có? Trên lầu ngươi không cần phải nói, ngươi chính là ở vì xuất quỹ cha nữ đại ngôn. Xuất quỹ nên bị mắng, nên bị ghim trên cột sỉ nhục. Các vong hữu quần chúng tình cảm kích động, hoàn toàn dung không dưới mặt khác thanh âm. Càng kỳ quái hơn chính là, các vong hữu nhục mạ tùng như còn ngại không đã quyển, lại bắt đầu liên hệ tới rồi Thẩm Tây Viên. Đây cũng là không có biện pháp chuyện này, Thẩm Tây Viên bởi vì trừ ngữ văn ở ngoài mặt khác khoa toàn mãn phân chuyện này, ngày hôm qua cũng thượng hot xệ ập tiền 10, sau lại tuy rằng rất đến hot xệ ập mười mấy, nhưng là hiện tại, xếp hạng lại không ngừng thượng nhảy, vong hưu tưởng không cả giờ nàng đều khó. Khó trách quên tiền thời điểm như vậy thông khoái, cảm tình không phải chính mình thân cha, cầm tiện nghi láo cha tiền, tưởng như thế nào quên liền như thế nào quên, còn cho chính mình giành được hảo thanh danh đâu, thật cùng nàng mẹ giống nhau, ghê tởm tột đỉnh. Có bộ dáng gì mẹ, sẽ có cái gì đó bộ dáng nữ nhi, thật là ghê tởm a. Trên lầu cả giờ Thẩm Tây Viên đều quá mức đi, Thẩm Tây Viên cũng là vô tội hảo sao. Nàng có thể lựa chọn chính mình xuất thân sao? Nàng mẹ muốn xuất quỹ sinh hạ nàng, nàng còn có thể nhảy ra tới ngăn cản không thành. Xuất thân chính là nguyên tội, cảm ơn. Tiểu Tam hải tử có sai sao? Không có a, nhưng hắn mẹ là Tiểu Tam, đây là hắn nguyên tội. Nhất ghê tởm chính là hiện tại Tiểu Tam hải tử thế nhưng cũng có quyền kế thừa, thật con mẹ nó ghê tởm. Pháp luật bảo hộ Tiểu Tam hải tử, xã hội lùi lại a. Ta liền mắng Tiểu Tam hải tử làm sao vậy? Tiểu Tam hải tử chính là con hoang, nên chết làm sao vậy? Kia chiếu các ngài nói như vậy, cha mẹ phạm sai lầm, dứt khoát trực tiếp đem hải tử đều trộm tới bắn chết hảo, đều thời đại nào, còn làm tội liên đới. Lại nói như thế nào, ta cũng vẫn là ghê tởm con hoang. Cực độ hoài nghi Thẩm Tây Viên biết chính mình không phải thân sinh, mới có thể như vậy thống khoái đáp ứng quên gan, lại như vậy thống khoái mà đem nón xanh láo ba tài sản tất cả đều quên ra tới. Dù sao không đau lòng sao. Mấy chục tỷ tài sản, người bình thường sao có thể toàn quên. Không cần hoài nghi, vừa mới có người thượng truyền một đoạn ghi âm, đúng là Thẩm Đồng ở nằm viện chờ đợi gan nhổ chồng trong lúc, cùng Thẩm Tây Viên đối thoại. Thẩm Tây Viên lời nói trắng ra mà yêu cầu Thẩm Đồng đem tài sản toàn bộ chuyển rời đến nàng danh nghĩa. Nàng mới bằng lòng quên gan, bởi vậy có thể thấy được, này hết thể đều là nàng dự mưu tốt. Mau đi nghe ghi âm. Trên mạng thả ra một đoạn ghi âm. Ghi âm chung, là hai nữ nhân đối thoại. Trước Thiêm Văn Kiện, đem sở hữu tài sản đều chuyển nhượng cho ta, ta liền đáp ứng quên gan. Thanh âm này rõ ràng thực tuổi trẻ, huyền chuyển réo rắt, thật là dễ nghe. Nhưng thanh âm này nói ra nói, lại làm người mày thẳng nhăn. Một cái khác cũng là giọng nữ, liền có vẻ tương đối lao thành một ít. Hảo. Ta đây buổi chiều lại đến tìm tiểu thư, luật sư văn kiện đều đã chuẩn bị tốt. Thanh âm này có quen thuộc người vừa nghe liền nhận ra tới, đây là Thẩm Hậu Sùng Thẩm Đồng đặc trợ Tất Hữu Lan thanh âm. Tất Hữu Lan tham gia như vậy nhiều công ty hội nghị, cũng tham gia quá tập đoàn cuộc họp báo gì đó, nàng thanh âm vẫn là có rất nhiều người quen thuộc, như vậy một cái khác tuổi trẻ lại dễ nghe thanh âm, hiển nhiên chính là Thẩm Tây Viên. Ghi âm một công bố, quả thực nháy mắt liền châm bạo internet. Lúc trước Thẩm Tây Viên cấp phụ thân Thẩm Hậu Sùng quên gan, chính là một đoạn giai thoại, các vong hưu cũng đều sôi nổi khen Thẩm Tây Viên hiếu thuận, phụ từ nữ hiếu loại này chính năng lượng, xã hội vẫn là thực yêu cầu. Chính là hiện tại, thế nhưng xoay ngược lại. Thẩm Tây Viên cấp Thẩm Hậu Sùng quên gan, thế nhưng là có điều kiện. Uy hiếp Thẩm Hậu Sùng, chỉ có đem tài sản đều cho nàng, nàng mới đáp ứng quên gan. Chơi ạ, như thế nào sẽ có loại người này? Quả nhiên cùng nàng mẹ giống nhau, ác độc đến cực điểm. Nàng mẹ tái rồi Thẩm Đồng 20 năm. Thẩm Đồng dưỡng Thẩm Tây Viên cái này con hoang 18 năm, đổi lấy chính là cái gì? Quên gan mà thôi, cư nhiên muốn Thẩm Đồng lấy toàn bộ tài sản tới đổi. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy lòng lang dạ sói mẹ con? Bình thường cha con, phụ thân yêu cầu gan nổ chồng, nữ nhi nhóm máu có thể xứng với nói, thông thường đều là không có bất luận cái gì nghi vấn, quên gan cũng sẽ không chí mạng, chỉ là cắt bỏ bộ phận gan quên cấp phụ thân, lại không phải muốn bỏ đi nàng toàn bộ khí quan, đối nàng khỏe mạnh đều sẽ không có tổn thương, loại chuyện này còn cần chần chờ, còn cần điều kiện. Nói không sai, tuyệt đại đa số người tới nói, thân nhân chi gian quên gan căn bản là không cần chần chờ, cũng không cần điều kiện gì. Thẩm Tây Viên thế nhưng áp chế Thẩm Đồng, tắc muốn Thẩm Đồng toàn bộ tài sản, quả thực. Quá phát rồ. Ta đồng ý trên lầu có vị bằng hưu suy đoán, Thẩm Tây Viên khẳng định đã sớm biết chính mình không phải Thẩm Đồng thân sinh. Cho nên mới sẽ ở Thẩm Đồng sinh thời liền tắc muốn Thẩm Đồng toàn bộ tài sản. Rốt cuộc Thẩm Đồng qua đời lúc sau, nàng muốn kế thừa Thẩm Đồng một thứ gì đó, có khả năng yêu cầu xét nghiệm ADN. Gián giết tâm địa, quá ác độc. Các ngươi não bổ quá mức đi, nàng muốn tài sản liền vì quên sao. Mua danh chuộc tiếng bái, các ngươi cho rằng quên tiền vô dụng sao. Tiểu ngạch quên tiền đương nhiên không có gì, nhưng nếu là đại ngạch quên tiền, tựa như nàng hứa hẹn toàn quên Thẩm Đồng tài sản, kia chính là mấy chục tỷ tài sản, ngay cả quốc gia đều phải đối nàng tiến hành khen ngợi hảo sao. Ẩn hình chỗ tốt nhiều đếm không xuể. Khó trách như vậy hào sảng như vậy đại khí mà nói quên liền quên, thế nhưng còn chụp video, làm Thẩm Đồng cho nàng quên tặng bối thư, nguyên lai đều là tự cấp Thẩm Đồng hạ bộ đâu. Này tinh kế, thật là không ai. Liền tính không có Thẩm hậu sung này mấy chục tỷ, Thẩm Tây Viên chính mình cũng quên bảy cái nhiều trăm triệu, kia nhưng đều là nàng chính mình tiền. Này đó đều không tính toán gì hết sao. Các ngươi người da đen liền một chút điểm mấu chốt đều không có sao. Quên bảy cái nhiều trăm triệu. Đi trước nhìn xem kia bảy cái nhiều trăm triệu là như thế nào tới đi. Kia bảy cái nhiều trăm triệu là nàng biểu từ mẹ, ở Thẩm thị sở chiếm cổ phần, Thẩm Đồng tất cả đều tương đương thành tiền cho Thẩm Tây Viên, nói đến cùng, vẫn là Thẩm Đồng tiền. Nàng quên đương nhiên không đau lòng. Trên lầu nghiêm cẩn một chút, tùng như cổ phần là 700 triệu tả hữu, mặt khác còn có 2.000 nhiều vạn, là giải rác tiểu bút liên tục quên, mai cho đến hiện tại đều còn ở liên tục quên tặng, này đó quên tặng tán ngạch cũng không sai biệt lắm lại 4.000 vạn. Ha ha, nàng một học sinh chỗ nào tới tiền, còn không đều là Thẩm Đồng cho nàng. Nàng lấy chính mình danh nghĩa quên, liền tưởng giành được hảo thanh danh. Khôi hải. Internet tiếng mắng một mảnh. Thẩm Tây Viên Huệ Bù đã bị công hãm, Huệ Bù phía dưới chướng khí mù mịt. Không ít vong hữu đều tranh nhau ở nàng ấy bù phía dưới nhắn lại, buổi sáng 10 điểm trung tả hữu, Thẩm Tây Viên Huệ Bù chủ trang thậm chí đều mở không ra. Rất nhiều vong hữu lập tức liền bắt đầu chửi ầm lên, đều cho rằng Thẩm Tây Viên bị mắng đến chịu không nổi. Huệ bù quan bình, hoặc là dứt khoát gạch bỏ huệ bù tài khoản. Bất quá thực mau, huệ bù phía chính phủ liền tuyên bố tin tức, nói là đoạn khi phỏng vấn lượng gia tăng mãnh liệt, Thẩm Tây Viên huệ bù chủ trang tê liệt, đang ở khẩn cấp sửa gấp chung. Loại tình huống này nhưng thật ra không tính hiếm thấy, có đôi khi nào đó cấp quan trọng mình tinh tuân ra cái gì đại dưa thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn phỏng vấn người quá nhiều, liền rất dễ dàng dẫn tới cá nhân chủ trang hỏng mất, cũng có đem hot sẽ ập làm băng, cái gì đều có. Lúc này, đưa Thẩm Tây Viên tới trường học xe, đã ở trường học cách xa nhau một cái phố vị trí ngừng một hồi lâu. Bên trong xe, hàng phía sau, Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn sóng vai mà ngồi, Thẩm Tây Viên ở soát huệ bù. Phó Chuẩn sắc mặt phi thường khó coi. Viên bảo hắn mở miệng. Thẩm Tây Viên bày một chút tay, không có việc gì, dự kiến bên trong, nhưng cũng có chút ngoài ý liệu đi, rốt cuộc ta không nghĩ tới Thẩm hậu sùng lại là như vậy không biết xấu hổ. Mới biết được nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi. Ha ha. Khôi hài đâu. Thẩm hậu sùng đã sớm biết. Thậm chí lúc trước hắn cùng Tùng Như rốt cuộc là như thế nào kết hôn, đều phi thường đáng giá hoài nghi. Hiện tại sao, Thẩm hậu sùng cũng bất quá là ỷ vào Tùng Như đã chết, vô luận hắn nói cái gì, Tùng Như đều sẽ không lại đứng ra phản bác, hắn liền không kiêng nể gì. Đến nỗi Thẩm hậu sùng vì cái gì muốn làm như vậy, làm chính mình đội nón xanh sự tình mọi người đều biết. Thực hiển nhiên, vì tiền. Đem tài sản tất cả đều rời đi cấp Thẩm Tây Viên. Đó là bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới, Thẩm hậu sung muốn làm nàng đáp ứng quên gan, chân thật mục đích là muốn nàng thiệt tình thực lòng đáp ứng cứu hắn, chỉ có nàng thiệt tình đáp ứng, mới có thể ở trên người nàng khắc họa cộng hưởng phù. Chỉ cần ở trên người nàng khắc họa cộng hưởng phù, như vậy vận mệnh của nàng liền sẽ hoàn toàn nắm giữ ở Thẩm hậu sung trong tay, tài sản liền tính chuyển nhượng cho nàng, hắn muốn hồi cũng bất quá là một câu chuyện này. Nhưng Thẩm hậu sung không nghĩ tới, ngay lúc đó Thẩm Tây Viên cư nhiên như vậy giảo hoạt. Ở làm hắn đem tài sản rời đi cho nàng thời điểm, lại lập tức ở ấy bộ thượng công khai tuyên bố, muốn đem sở hữu tài sản toàn bộ đều quên tặng đi ra ngoài. Thẩm hậu sùng lúc ấy liền rất sinh khí, nhưng cộng hưởng phù còn không có họa ở Thẩm Tây Viên trên người, hắn không thể thất bại trong gang tấc, chỉ có thể tạm thời trước làm bộ đáp ứng Thẩm Tây Viên, ngày sau lại nghĩ cách đoạt lại tài sản. Hiển nhiên, công bố Thẩm Tây Viên thân thế, chính là Thẩm hậu sùng đoạt lại tài sản thủ đoạn. Rốt cuộc Thẩm hậu sùng là muốn đem tài sản đều để lại cho chính mình nữ nhi, Thẩm Tây Viên lại không phải hắn thân sinh nữ nhi, hắn bị đeo 20 năm nón xanh, hiện tại rốt cuộc biết chân tướng, thu hồi tài sản đó là thực bình thường sự tình, các vong hữu đều chỉ biết đồng tình hắn, tuyệt đối sẽ không trách móc nặng nề hắn. Quả nhiên, hiện tại dư luận phát triển, cùng Thẩm Hậu Sùng đoán trước giống nhau như lúc. Thẩm Hậu Sùng nhân cơ hội hủy bỏ tài sản chuyển nhượng, như vậy khổng lồ tài sản, muốn chuyển tới Thẩm Tây Viên danh nghĩa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhi, hơn nữa hắn cố ý kéo dài, liền căng trưởng, hiện tại muốn hủy bỏ, cũng hoàn toàn không tốn công. Thẩm Hậu Sùng này bản tính đánh đến, thật là tương đương xinh đẹp. Chính là thao tác thủ đoạn, quá không biết xấu hổ. Cho dù là ở giới giải trí, những cái đó các minh tinh cũng không có như vậy thao tác, rất nhiều bị phạ phạ giặt tỉ chụp đến thạch trùy xuất quỹ minh tinh, ở ly hôn thời điểm cũng sẽ hai bên hiệp thương, phát cái thanh minh, tìm khối tính cách không hợp nội khố, nhìn như hảo tụ hảo tán bộ dáng. Chân chính xe rách mặt hai bên cho nhau chửi tới, cũng không tính quá nhiều, đương nhiên, cũng không phải không có. Nhưng mà đây là giới giải trí, Thẩm Hậu Sùng cũng không phải là giới giải trí, Thẩm Hậu Sùng xem như hảo môn tân quý, cái này trong vòng, thật đúng là không ai quản ra sự nháo đến mọi người đều biết, không phù hợp thân phận. Ở cái này trong vòng, muốn trả thù vẫn là muốn như thế nào, đều sẽ trong lén lúc tới, sẽ không nháo đến mặt bản thượng cho người ta chế dễ ước. Nhưng Thẩm Hậu Sùng, hoàn toàn đánh vỡ hảo môn tân quý cái này vòng ăn ý, thế nhưng đem chính mình đeo 20 năm nón xanh chuyện này cấp chấn động rất xuống ra tới, thật là một chút mặt đều từ bỏ. Viên bảo, ta phía trước khiến cho người thu mua một bộ phận thẩm thị cổ phần, hiện tại ta đỉnh đầu thượng thẩm thị cổ phần đã có 12%, mặt khác thẩm thị mấy cái đồng sự ta cũng tương đối thủ. Phó chuẩn nắm Thẩm Tây Viên tay, ánh mắt lanh túc. Thẩm Tây Viên xem hắn, trước đừng núp nhích, ta có chừng mực. Thẩm Hậu Sùng rụt thời gian dài như vậy, hiện tại bất quá là thăm dò đường, nếu là đem hắn sợ tới mức lùi về đi, chỉ sợ cũng rất khó lại dẫn hắn ra tới. Chờ một chút, làm sự tình lại lên men một phen. Chờ Thẩm Hậu Sùng cảm thấy an toàn, chịu ra tới thời điểm, lại nói. Phó chuẩn nhấp môi, nhưng ngươi, quá ủy khuất. Thẩm Tây Viên hướng hắn trước mắt, không ủy khuất nha, người khác khích lệ cũng hoặc là nhục mạ, với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Ta không để bụng, tự nhiên cũng liền sẽ không ủy khuất. Phó chuẩn xem nàng, hơi hơi thở dài, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngươi không ủy khuất, ta ủy khuất. Thẩm Tây Viên sửng sốt, nhẹ nhàng mà cắn môi, kia, vậy cầu nguyện Thẩm Hậu Sùng nhanh lên ra tới. Đừng lại đương rùa đen rút đầu. Phó chuẩn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng mà thở dài. Đúng lúc này, Thẩm Tây Viên di động lại vang lên. Nàng vừa thấy, là Lục Ngạn Đình điện thoại. Hiển nhiên lại là muốn hỏi trên mạng sự tình. Viên bảo, điện thoại một chuyển được, thế nhưng không phải Lục Ngạn Đình thanh âm, mà là Lục Vân Châu. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng phẫn nộ, nhưng nói chuyện ngữ khí lại là thật cẩn thận. Viên bảo, ta nghĩ một phần thanh minh, phát đến ngươi hẹ chặt thượng. Ngươi xem một chút, ta tưởng ở ấy bổ thượng tuyên bố cái này thanh minh. Lục Vân Châu thanh âm thực mâu thuẫn, phẫn nộ chung lại có thấp thỏm. Hắn tưởng công bố chính mình cùng Tùng Như quan hệ, muốn công bố hắn cùng Thẩm Tây Viên quan hệ, chính là lại sợ Thẩm Tây Viên không cao hứng, nhưng nếu là không công bố nói, liền tùy ý Tùng Như bị Thẩm Hậu Sùng bôi nhỏ thành xuất quý giả, còn bị hàng tỷ vong hưu thoá mạng. Chính mình ái người, tồn tại hắn bảo hộ không được nàng, đã chết cư nhiên còn muốn xem nàng bị vạn người thoá mạng. Lục Vân Châu thống khổ đến cực điểm. Thẩm Tây Viên không cắt đứt điện thoại, liền như vậy cờ lạc mở hẹ chặt nhìn một chút. Lục Vân Châu dùng Lục Ngạn Đình hẹ chặt cho nàng phát. Nàng đọc nhanh như gió mà xem xong, hiển nhiên cùng nàng thiết tưởng không sai biệt lắm. Lục Vân Châu chính là không đành lòng nhìn Tùng Như bị mắng, muốn công bố hắn cùng Tùng Như 18 năm trước kia đoạn quá vãng. Đương nhiên, công bố hắn cùng Tùng Như quan hệ, khẳng định liền phải công bố hắn cùng Thẩm Tây Viên cha con quan hệ. Thẩm Tây Viên nói, ngươi này thanh minh cũng không thể vì ta mụ mụ chứng minh cái gì, ngược lại sẽ liên lụy chính ngươi. Ta không để bụng. Lục Vân Châu thanh âm rất là lãnh túc, ta không thể nhìn mụ mụ ngươi bị mắng. Nhưng ngươi giải quyết không được bất luận vấn đề gì, năm đó sự tình còn không có làm rõ ràng, ta mụ mụ vì cái gì sẽ hoài ta gả cho Thẩm Hậu Sùng, chuyện này chân tướng ai cũng không biết. Thẩm Tây Viên nói, ngươi phát này thanh minh, chỉ có thể làm ngươi đi theo cùng nhau bị mắng. Lục Vân Châu nhẹ giọng nói, liền tính bị mắng, ta cũng nguyện ý. Thẩm Tây Viên. Nàng hết trô nói rồi, nghiêm trọng hoài nghi Lục Ảnh Đế chỉ số thông minh giảm xuống không ngừng một cấp bậc. Ngươi đây là tưởng chúng ta cả nhà cùng nhau bị mắng, chỉnh chỉnh tề tề. Thẩm Tây Viên nói. Điện thoại kêu đoan, Lục Vân Châu ngây ngẩn cả người, một tiếng không cổ họng. Thẩm Tây Viên không cảm thấy chính mình nói sai cái gì. Nhưng thật ra Lục Vân Châu, nháy mắt kích động không thôi. Viên bảo nói, chúng ta người một nhà. Chúng ta một nhà. Lục Vân Châu cầm điện thoại tay đều đang run rẩy. Kích động vô cùng. Viên bảo hắn thanh âm hơi hơi phát run, là, chúng ta người một nhà, không thể liền ngươi cùng mụ mụ ngươi bị mắng, ta phát thanh minh, công chúng sẽ đem sở hữu ánh mắt đều tập trung ở ta trên người, làm cho bọn họ mắng ta, làm cho bọn họ tùy tiện mắng, tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng. Thẩm Tây Viên, Phó Chuẩn đều không khỏi quay mặt qua chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ, không cho Thẩm Tây Viên nhìn đến vẻ mặt của hắn. Vị này ảnh đế nhạc phụ, thật là quá. Một lời khó nói hết. Lục ảnh đế rốt cuộc là lục ảnh đế, ở kích động qua đi, thực mau là có thể điều chỉnh chính mình trạng thái. Hiển nhiên, hắn cũng biết chính mình lúc này biểu hiện quá mức xa điêu, có chút xuẩn, cần thiết lập tức sửa đúng, bằng không làm nữ nhi cho rằng chính mình thân mụ chính là cái ngu xuẩn, nhưng làm sao bây giờ. Lục Vân Châu lập tức còn nói thêm, cái này thanh minh chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp ta sẽ dùng một ít phi thường thủ đoạn, thì như. Hắn chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, ta khả năng sẽ dùng một ít mơ hồ thủ pháp, làm ra tới một cái khác phiên bản, tận lực đã cho đi một cái tương đối viên mãn cách nói. Viên bảo, ta tin tưởng vững chắc mẹ ngươi mẹ tuyệt đối không phải là cái loại này người, Thẩm Hậu Sùng chỉ là nàng bạn trai cũ, nàng cùng ta ở bên nhau thời điểm, bọn họ đã chia tay. Tuy rằng ta không biết sau lại vì cái gì nàng lại mang theo ngươi gả cho hắn, nhưng nàng tuyệt đối không phải cái loại này sẽ cố ý giấu giếm người. Vấn đề chỉ có thể ra ở Thẩm Hậu Sùng trên người. Thẩm Hậu Sùng bất quá chính là ỷ vào mụ mụ ngươi đã qua đời, chết vô đối chứng, kia đồng dạng, chúng ta gậy ông đập lưng ông. Lục Vân Châu nói, giống như còn có chút thấp thỏm bộ dáng. Viên bảo, tin tưởng. Ta sẽ làm Thẩm Hậu Sùng thân bại danh liệt, làm hắn về sau cũng không dám nữa nhắc tới mụ mụ ngươi một câu. Lục Vân Châu nói, thủ đoạn của ta khả năng. Khả năng giờ sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Vân Châu nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, chính quy thủ đoạn, không có cách nào. Viên bảo, ngươi không thích loại này thủ đoạn nói, ta bảo đảm, chỉ này một lần. Ta trước nửa đời, còn có từ nay về sau nửa đời sau, đều tuyệt đối sẽ không lại dùng, nhưng, chỉ này một lần. Thẩm Tây Viên, ta chưa nói ghét bỏ. Trên thực tế, ta tính toán đối phó Thẩm Hậu Sùng thủ đoạn cũng không sáng rõ nha. Hắn cái loại này người, không xứng với chính đại quang minh thủ đoạn. Lục Vân Châu nghe vậy, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng là kích động không thôi. Viên bảo, vậy ngươi là đồng ý. Ta đây. Ta không đồng ý. Thẩm Tây Viên nói, ngươi đừng phát thanh minh, cái gì đều đừng lộng, làm bộ cái gì cũng không biết. Chúng ta trong lén lút chuẩn bị, nhưng không ở lúc này phản kích. Lục Vân Châu nhíu mày, vì cái gì? Ngươi cùng mụ mụ ngươi đều bị mắng thành bộ dáng này, trên mạng bịa đặt dễ dàng làm sáng tỏ khó, nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ, hơn nữa mở rộng lực ảnh hưởng nói. Lại qua một thời gian, vô cùng có khả năng các vong hưu cũng đã nhận định Thẩm Hậu Sùng bịa đặt sự thật, đến lúc đó liền tính là lại làm sáng tỏ, rất nhiều vong hưu đã định ấn tượng cũng sẽ dừng lại ở phía trước. Cho nên, làm sáng tỏ càng sớm càng tốt, thừa dịp hiện tại nhiệt độ tối cao, hơn nữa ta muốn đi các ngươi trường học, nhiệt độ cũng rất cao, vừa lúc công khai làm sáng tỏ. Trước không cần. Thẩm Tây Viên đem vừa rồi cùng Phó Chuẩn giải thích nói, cùng Lục Vân Châu lại giải thích một lần. Nàng nói, lần này không thể lại làm Thẩm Hậu Sùng chạy trốn, muốn giải quyết, vậy hoàn toàn giải quyết, không lưu hậu hoạn. Lục Vân Châu vội vàng hỏi, viên bảo ngươi tưởng như thế nào làm, ta toàn lực phối hợp ngươi. Nhưng là Thẩm Hậu Sùng khẳng định đã biết chúng ta quan hệ, hắn có thể hay không trước một bước phơi ra tới. Như vậy chúng ta đã bị động. Thẩm Tây Viên, hẳn là sẽ không, hắn lần này mục đích là danh chính ngôn thuận lấy về tài sản, hắn còn ở quan vọng. Mặt khác, hắn chỉ sợ cũng không dám đắc tội ngươi. Lục Vân Châu chụp hạ chính mình cái chán, cũng là quá nóng nội, như vậy rõ ràng chuyện này còn muốn viên bảo nhắc nhở. Thẩm Hậu Sùng chỉ là muốn lấy về tài sản, cũng không dám chân chính chọc tới trên người hắn, hắn sau lưng chính là Lục gia, Thẩm Hậu Sùng cùng hắn sau lưng người muốn đối phó hắn, đều còn lén lút mà bố cục như vậy nhiều năm, đủ thấy bọn họ là không dám cùng Lục gia chính diện chống lại, nếu không đã sớm đối hắn dùng cưỡng chế thủ đoạn. Đến nỗi nói trước mắt loại này cục diện, Thẩm Hậu Sùng đem Tùng Như đẩy đến nghìn người sở chỉ vị trí. Kỳ thật đã đắc tội Lục Vân Châu, nhưng Thẩm Hậu Sùng không quá sợ hãi, bởi vì ở hắn xem ra, chỉ cần Lục Vân Châu là cái người bình thường, hắn liền sẽ không ở ngay lúc này, cùng thanh danh hỗn độn Tùng Như nhắc lên quan hệ. Rốt cuộc năm đó sự tình ai đều nói không rõ, ở Thẩm Hậu Sùng xem ra, hắn cấp Tùng Như khấu thượng suất quý mũ, là căn bản là trích không xong, Lục Vân Châu cùng Lục gia đều sẽ không cho phép Lục gia người cùng như vậy một cái toàn vong thoá mạ nữ nhân nhắc lên quan hệ. Bởi vậy mặc dù Lục Vân Châu thâm ái Tùng Như mà hận hắn, cũng không dám làm được quá rõ ràng, phải biết rằng, đối với công chúng tới nói, Tùng Như xuất quỹ cái kia gian phu, thân phận hiện tại còn không có cho hấp thụ ánh sáng đâu. Loại này ý tưởng ở bất luận kẻ nào xem ra đều thực hợp lý, rất nhiều vong hưu đã ở truy vấn Tùng Như xuất quỹ cái kia gian phu, Thẩm Tây Viên thân sinh phụ thân rốt cuộc là ai. Thẩm Hậu Sùng khẳng định cảm thấy, đây là Lục Vân Châu nhược điểm, nói không chừng còn có thể dùng để uy hiếp Lục gia. Tay cầm cái này nhược điểm, Thẩm Hậu Sùng tự nhiên sẽ không dễ dàng liền thả ra. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng liền không cần lo lắng Thẩm Hậu Sùng đem Lục Vân Châu là Thẩm Tây Viên phụ thân chân tướng công bố ra tới. Viên bảo ngươi đến trường học sao? Ta bên này kẹt xe, lập tức liền đến. Lục Vân Châu nói. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, ngươi ở trường học, đừng như vậy kêu ta. Lục Vân Châu hiện tại ấy bổ danh chính là Nguyên Bảo Chi Châu, toàn võng đều ở tìm cái này Nguyên Bảo là ai. Nếu Lục Vân Châu trước mặt mọi người kêu nàng một tiếng Viên Bảo, hậu quả không dám tưởng tượng. Hảo. Lục Vân Châu vội vàng đáp ứng xuống dưới, có người ngoài ở ta không gọi bậy. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ. Lúc này, Hề Duệ cũng cho nàng gọi điện thoại tới. Sư phụ ngươi ở đâu đâu? Ngoa tào, ta cùng Lão Hàn, còn có lượng tử con khỉ bọn họ ở trường học bên ngoài chờ ngươi, chờ lát nữa hộ tống ngươi tiến trường học. Trường học bên ngoài này đó truyền thông, thế nhưng không riêng gì ngồi xổm Lục Ảnh Đế, còn có ngồi xổm ngươi. Vừa rồi còn có cái ngốc bức cùng ta hỏi thăm Viên tỷ đâu. Thảo hắn đại gia, chúng ta Viên tỷ là người nào, chúng ta không rõ ràng lắm. Muốn bọn họ tới nói. Viên tỷ yên tâm, chúng ta tin tưởng ngươi. Nghe con khỉ cùng Tống Minh Lượng thanh âm, Thẩm Tây Viên bên môi hiện ra một mạt mỉm cười. Nàng nói, ta lập tức liền đến. Tài xế lái xe tới gần trường học. Phó chuẩn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta bồi ngươi đi. Thẩm Tây Viên chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi là chê ta không đủ chú mục nha, hôm nay ta hót sẽ ập đủ nhiều, đừng lại nhiều ngươi một cái. Hơn nữa hai ta quan hệ, chính là vũ khí bí mật, tạm thời không thể cho hấp thụ ánh sáng. Phó chuẩn, kia khi nào có thể cho ta danh phận? Thẩm Tây Viên mặt hơi hơi nóng lên, chừng hắn, ngươi muốn cái gì danh phận? Ngươi nói đi. Rồi nói sau, ta còn ở thượng cao trung đâu, không yêu sớm. Phó tổng, Thẩm tiểu thư, xe không thể lại đi phía trước hai, phía trước con đường đã phong bế. Tài xế nói, trọng đại hoạt động thời điểm, liền sẽ phong lộ. Lần này phong đức cuối kỳ khen ngợi đại hội, không tính trọng đại hoạt động, nhưng là bởi vì có Lục Ảnh Đế tham dự, tới fans cùng truyền thông thật sự là quá nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện nhi nhưng đến không được. Cho nên tương quan phương diện liền cũng phong lộ, trừ bỏ Lục Ảnh Đế ở ngoài, mặt khác xe đều khai không đi vào. Nay không phải đặc quyền, mà là bởi vì Lục Ảnh Đế nếu xuống xe đi đường đi vào, kia chỉ biết dẫn phát lớn hơn nữa rối loạn, càng không an toàn. Tài xế dừng xe. Trên ghế phụ bảo tiêu lập tức xuống xe, qua đi cấp Thẩm Tây Viên mở cửa xe. Thẩm Tây Viên cũng cầm chính mình ba lô, muốn xuống xe. Lại bị Phó chuẩn một phen kéo lấy tay. Ân. Thẩm Tây Viên xem hắn. Phó chuẩn không hề răng. Cũng chỉ là nắm tay nàng xem nàng. Thẩm Tây Viên cắn môi, thật không thể mang ngươi đi. Phó chuẩn. Thẩm Tây Viên, ngươi lại trang đáng thương cũng không được, thật sự không thể mang ngươi đi. Buông tay nha, phía trước giao cảnh đều chiều bên này đi tới, đình lâu lắm tắc nghẽn mặt sau xe lạp. Phó chuẩn nhìn nàng, bất đắc dĩ cực kỳ, đơn giản cũng không nói nhiều cái gì, trên tay hơi hơi dùng sức, một phen lôi kéo nàng gần sát nàng, hắn môi cũng thấu đi lên, cắn ở nàng trên môi. Thẩm Tây Viên che miệng xuống xe. Lại nhịn không được quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Phó chuẩn liếc mắt một cái. Phó chuẩn tắc đuốt chính mình ngôi, nhẹ nhàng mà cười. Thẩm Tây Viên mới vừa xuống xe, Hề Duệ liền thấy nàng, lập tức tiếp đón các huynh đệ thò qua tới, đem Thẩm Tây Viên vây quanh ở bên trong, mang theo nàng tiến trường học. Bởi vì fans đông đảo, cổng trường vị trí, bị dùng vòng bảo hộ cách ra tới một cái bề rộng chừng 3 mét thật dài thông đạo, vòng bảo hộ từ nhân viên an ninh phụ trách gác, vòng bảo hộ mặt sau liền đều là fans cùng xem náo nhiệt. Này thông đạo trên mặt đất nếu là lại phô điều thảm đỏ, liền càng có không khí, đáng tiếc Lục Ảnh Đế đã sớm nói qua, lái xe trực tiếp tiến trường học, sẽ không ở cổng trường cùng fans hô động, để tránh phát sinh rối loạn. Phong Đức phản giáo học sinh, còn có mặt khác trường học tới tham gia khen ngợi đại hội học sinh, cùng với các trường học lãnh đạo, lao sư đại biểu, xe đều sẽ ở bên ngoài dừng lại, sau đó đi bộ xuyên qua này thông đạo, tiến vào Phong Đức trường học đại môn. Giờ phút này liền có rất nhiều học sinh đang ở từ thông đạo tiến tới nhập học giáo. Thẩm Tây Viên cũng bị Hề Duệ cùng các bạn học vây quanh, từ nơi này tiến trường học. Mới vừa tới gần Thẩm Tây Viên, Hề Duệ liền nhịn không được hỏi, Viên Viên ngươi miệng làm sao vậy? Thẩm Tây Viên. Hàn Việt vô ngữ mà tà Hề Duệ liếc mắt một cái. Hề Duệ nháy mắt hiểu ra, lại nhớ tới vừa rồi xe, kia hiển nhiên chính là phó tiểu cứu xe, cho nên. Ngoa tào. Hề Duệ ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh tách ra đề tài, chúng ta đi nhanh điểm, phía trước kia mấy cái cầm chuyên nghiệp camera thấy không? Bọn họ liền đặc biệt chờ bắt được ngươi đâu. Đang nói, bọn họ đã đi qua. Quả nhiên, kia mấy cái khiêng chuyên nghiệp camera lập tức liền đem màn ảnh dối thượng Thẩm Tây Viên, ngươi chính là Thẩm Tây Viên đồng học sao? Xin hỏi ngươi có phải hay không đã sớm biết chính mình không phải Thẩm Đồng thân sinh nữ nhi? Thẩm Tây Viên đồng học, trên mạng có quan hệ ngươi uy hiếp Thẩm Đồng, làm Thẩm Đồng đem toàn bộ tài sản cho ngươi mới đáp ứng quyên gan ghi âm, là chân thật sao? Thẩm Đồng liền tính không phải ngươi thân sinh phụ thân, hắn cũng dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền một chút đều không cảm ơn sao? Ngươi vì cái gì muốn tính kế Thẩm Đồng, muốn đem Thẩm Đồng nhiều năm như vậy vất vả dốc sức làm xuống dưới đồ vật tất cả đều quên tặng đi ra ngoài? Nay trong đó hay không liên lụy đến cái gì ích lợi xích? Ngươi lại có thể đạt được cái gì chỗ tốt? Thẩm Tây Viên đồng học, thỉnh ngươi trả lời một chút, mẫu thân ngươi xuất quỹ đối tượng là ai? Ngươi thân sinh phụ thân đến tột cùng là ai? Ngươi uy hiếp Thẩm Đồng, có phải hay không phải vì ngươi thân sinh phụ thân kiếm lời? Các phóng viên vấn đề dị thường bén nhọn. Hề Duệ Hàn Việt cùng Tống Minh Lượng con khỉ sắc mặt đều thay đổi. Hề Duệ tức giận đến muốn động thủ, bị Hàn Việt ngăn lại. Đừng đáp lại, chạy nhanh đi vào. Hàn Việt thấp giọng nói. Hề Duệ cũng biết, cùng phóng viên phát sinh xung đột thực không sáng suốt, hắn từng người cao, túng Tống Minh Lượng cùng con khỉ, đem Thẩm Tây Viên vây lên, Hàn Việt ở phía trước mở đường, mấy người nhanh chóng hướng trong đi. Thẩm Tây Viên đồng học, ngươi có phải hay không trột dạ? Vẫn là cam chịu, vì cái gì không trả lời phóng viên vấn đề? Thẩm Tây Viên đồng học, có người nói ngươi cùng mẹ ngươi mẹ giống nhau, đều là rắn giết tâm địa lấy oán trả ơn, chính ngươi là như thế nào đối đãi đâu? Những người đó còn đang không ngừng mà dò hỏi. Thực hiển nhiên, mặc dù Thẩm Tây Viên cái gì đều không trả lời, song việc những người này cũng tuyệt đối sẽ viết, Thẩm Tây Viên trột dạ cam chịu. Mà Thẩm Tây Viên một khi trả lời a, vô luận nàng trả lời cái gì, này đó các phóng viên đều có phi thường đại phát huy không gian. Đúng lúc này, có người hô, Lục Ảnh Đế tới. Ven đường, một chiếc xe xử lại đây, xác minh thân phận, chứng ngại vật trên đường bùng ra, cho đi. Kia chỉ có thể là Lục Ảnh Đế xe. Mọi người sôi nổi xem qua đi. Nhưng ai biết, xe không có khai lại đây, mà là ở khai qua đường trướng lúc sau, liền ngừng lại. Chương 92 Thiên Lý Sáng Tỏ. Tình huống như thế nào? Xe như thế nào đống nhiên dừng lại? Bình thường lưu trình tới nói, Lục Ảnh Đế xe là sẽ vẫn luôn khai tiến vườn trường bên trong. Các fan lập tức liền bắt đầu hét lên. Hoặc là nói, từ Lục Ảnh Đế xe xuất hiện trong nháy mắt, các fan cũng đã bắt đầu hét lên. Tất cả mọi người ở suy đoán, Lục Ảnh Đế vì cái gì sẽ dừng xe? Này không phù hợp Lục Ảnh Đế phong cách. Có thể hay không là Lục Ảnh Đế muốn cùng các fan chào hỏi? Cái này ý niệm ở rất nhiều nhân tâm trung dâng lên. Tức khắc, các fan tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai lớn hơn nữa, còn có không ít người trực tiếp cầm di động làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Vậy bộ thượng cùng các đại diễn đàn cũng đều nổ tung nổi. Ngoa tào, không phải là Lục Ảnh Đế thật sự muốn cùng fans chào hỏi đi. Nói không chừng à, rốt cuộc liền tham gia cái gì cuối kỳ khen ngợi đại hội như vậy ma huyễn sự tình đều làm ra tới, kia lại cùng các fan chào hỏi cũng không tính kỳ quái đi. Ta cho rằng Lục Ảnh Đế còn sẽ cùng trước kia giống nhau trực tiếp lái xe tiến vào bên trong. Ở hội trường cửa mới có thể xuống xe, muốn sớm biết rằng Lục Ảnh Đế sẽ cùng fans chào hỏi, ta nhất định cũng đi TA. Vô số fans ở gầy bộ thượng chu lên. Hiện trường các fan càng là kích động không thôi. Ngay cả bầu trời phiêu bông tuyết, cũng chưa có thể đông lại bọn họ tâm tình, một đám nhón chân mong chờ. Lục Ảnh Đế sẽ mở ra cửa sổ xe cùng các fan chào hỏi sao? Nhất định sẽ đi. Các fan chờ mong cực kỳ. Chính là xe lại không núp đích, không lại đi phía trước hay. Đây là có chuyện gì? Đang đứng ở thông đạo thượng Thẩm Tây Viên, còn có vây quanh nàng Hề Duệ Tống Minh Lượng đám người cũng đều nhịn không được quay đầu lại xem. Không phải bọn họ quên chính mình bảo hộ viên tỷ chức trách, mà là lúc này tất cả mọi người đang xem Lục Ảnh Đế xe, chụp Lục Ảnh Đế xe A. Ngay cả lúc trước dùng các loại bén nhọn vấn đề kích thích viên tỷ kia mấy cái phóng viên, cũng đều nhịn không được nhìn về phía Lục Ảnh Đế xe phương hướng, càng nhịn không được cầm camera liền chụp. Tống Minh Lượng kích động đến muốn mệnh, dưới chân như là mọc rễ giống nhau, hoạt động không được một bước. Rồi dài cổ sau này xem. Nhìn cái gì mà nhìn, Lục Ảnh Đế có thể mở ra cửa sổ xe cùng các fan lên tiếng kêu gọi cũng đã là xưa nay chưa từng có. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi, trong chốc lát xe khai lại đây, chúng ta liền chặn đường. Hề Duy nói. Ngay cả bảo an đều lại đây ý bảo thông đạo thượng dừng lại bọn học sinh đi mau. Liền vào giờ phút này. Lại là một trận tiếng thét chói tai, đinh tai nhức óc, quả thực muốn đem người màng thai đều cấp chấn phá cái loại này. Lúc này đây thét chói tai là bỗng nhiên bùng nổ, tiếng gầm trực tiếp cái quá lúc trước. Rất nhiều người không quá chú ý người đều bị hoảng sợ, chạy nhanh xem qua đi. Thẩm Tây Viên bọn họ cũng là, lập tức nhìn qua đi. Chỉ thấy, Lục Ảnh Đế xe, cửa xe mở ra. Lục Ảnh Đế từ trên xe đi xuống tới. Hắn người đại diện cùng trợ lý đi theo hắn bên cạnh người, nhưng Lục Ảnh Đế không làm hai người cho hắn che đậy màn ảnh gì đó. Hắn liền như vậy ngẩng đầu đi tuốt đàng trước mặt. A. Lục Vân Châu. Châu Châu. Luca, các fan thét chói tai thật sự quá khủng bố, sức bật cực cường. Có chút fans thanh âm quá cao đều phá thanh. Lục ca Lục ca. Châu Châu. Lục Vân Châu a a. Các fan thét chói tai không thôi, thông đạo hai bên fans càng là điên rồi giống nhau hướng trong chen qua tới, một đám bàn tay lao trưởng, hận không thể xông tới bắt lấy Lục Vân Châu. Người đại diện cùng trợ lý sắc mặt đều thực nghiêm túc. Lục Vân Châu nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, trên mặt hắn còn mang theo nhợt nhạt tươi cười, hướng chung quanh các fan khẽ gật đầu ý bảo. Hắn một ánh mắt một cái gật đầu, đều có thể kích khởi fans lại một đợt tiếng gầm cao phong. Nguyên bản từ trong trường học mặt đi ra, chuẩn bị xua tan trong thông đạo ngưng lại học sinh bảo an, lúc này chạy nhanh phân tán vọt tới thông đạo hai bên phụ trách vòng bảo hộ nhân viên an ninh bên cạnh, giúp đỡ bảo hộ lan. Dù vậy, vòng bảo hộ vẫn là bị kích động các fan cấp hướng đến lung lay, nhân viên an ninh mắt thấy liền phải bị đẩy ngã. Lục Vân Châu đôi tay ép xuống, ý bảo đại gia không cần nói chuyện, an tĩnh một chút. Theo hắn này nhất cử động, hiện trường fans nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng vẫn là có linh tinh một ít fans, ở người khác đều an tĩnh thời điểm, nàng buộc phát ra một tiếng bén nhọn chu lên, Lục ca ta yêu ngươi. Lục Vân Châu không có đáp lại, cao giọng nói, đại gia bình tĩnh, không cần đi phía trước tế. Fans đàn trung quản lý giả, lập tức tự phát tổ chức làm đại gia không cần chen chúc. Nếu lần này cấp Lục ảnh đế lưu lại không ấn tượng tốt nói, về sau chỉ sợ Lục ảnh đế không bao giờ sẽ xuống xe cùng fans hô động. Bọn họ tới xem Lục ảnh đế, vốn dĩ liền không có nghĩ Lục ảnh đế có thể cùng bọn họ hô động, thậm chí cũng chưa hy vọng xa vời quá Lục ảnh đế sẽ lái xe cửa sổ cùng bọn họ hô động. Nhưng hiện tại, Lục ảnh đế là không lái xe cửa sổ cùng bọn họ hô động, nhưng hắn trực tiếp bản nhân xuống xe. Hắn đi đến fans đàn chúng. Đây chính là lần đầu. Bởi vậy trăm triệu không thể xảy ra chuyện, trăm triệu không thể cấp Lục ảnh đế lưu lại không ấn tượng tốt, nếu không về sau liền lại không cơ hội cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi. Các fan tận lực khắc chế, nhưng không chịu nổi người nhiều. Còn là phi thường chen chúc. Các phóng viên càng là luống cuống tay chân, vốn tưởng rằng Lục ảnh đế sẽ không theo fans chào hỏi, càng không thể xuống xe. Các phóng viên đều không có trước tiên tuyển hảo trang bị, cũng không có giá hảo quay chụp trang bị, lúc này chỉ có thể khẩn cấp điều chỉnh chụp hình. Đại gia không cần chen chúc, chú ý an toàn. Lục Vân Châu lại nói một lần. Hắn thanh âm hồn hậu có tư tính, phi thường dễ nghe. Hàng phía trước các fan đều rõ ràng mà nghe được Lục ảnh đế thanh âm, rõ ràng mà thấy được Lục ảnh đế người, bọn họ phảng phất duỗi ra tay là có thể chạm vào thần tượng giống nhau. Hạnh phúc đến sắp ngất. Lục Vân Châu cùng fans hô động. Nháy mắt thoán lên hot search ập đệ nhất. Vô số vong hữu đều không tin, cao lãnh nam thần Lục ảnh đế, một cái chưa bao giờ duy trì fans truy tinh người, sao có thể sẽ cùng fans hô động. Đây là chưa bao giờ từng có sự tình. Cơ lắc mở hot search, cơ lắc mở hình ảnh còn có video ngắn. Vô số không có thể đi hiện trường Lục ảnh đế fans đều khống chế không được mà toan lên. A a a, vì cái gì ta không có đi hiện trường, ta vốn dĩ muốn đi. Ta mỗi lần hoạt động đều cùng. Mặc dù vẫn luôn cũng chưa gần gũi gặp qua Luca, nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ, thiệt tình thiên địa nhưng biểu nhật nguyệt chứng giám. Lần này hạ nhiệt độ, lại tới nữa gì, ta liền lười biếng một lần. Liên một lần. Luca thế nhưng xuống xe, thế nhưng cùng đám kia tiểu biểu tạp nhóm hô động. Đây là báo ứng sao? Ta cùng bằng hữu ước hảo muốn đi, kết quả bằng hữu lâm thời xem mắt, thả ta bổ câu, ta chính mình một người liền không nghĩ đi, nghĩ dù sao cũng không thấy được, không đi liền không đi. Ai có thể nói cho ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Vô số fans ở trên mạng kêu rên. Đây chính là Lục ảnh đế lần đầu tiên ở tham dự hoạt động thời điểm, cùng các fan tiếp xúc gần gũi hô động. Cư nhiên không đuổi kịp. Nhưng khí không thể khí. Các ngươi a, đều sẽ không động náo ngẫm lại sao? Như vậy xuẩn, xứng đáng không thấy được Luca. Nít nạm kêu bổ câu tỉ tỉ hấy bầu người dùng mở rộng ra trào phúng. Ngươi không ngu, ngươi gặp được sao? Bổ câu tỉ tỉ, ta liền ở hiện trường a. Lục ca chân nhân gần gũi xem thật sự hảo xoái, trạng thái quá có thể đánh ta thiên, nhìn đến Lục ca lòng ta đều phải hóa, trừ bỏ thét chói thai chỉ nghĩ thét chói thai. A a a ghen ghét. Kéo đi ra ngoài chém. Tỷ tỷ nói vì cái gì sẽ đi hiện trường A. Tỷ tỷ có phải hay không biết Lục ca hành trình? Tỷ tỷ người đâu? Bố câu tỷ tỷ vội vàng xem hiện trường xem Lục ca đâu, đôi mắt đều không đủ dùng, nào có không cùng các ngươi liêu, chờ xem, chờ Lục ca đi vào lúc sau. Tỷ tỷ có rảnh lại chậm rãi cùng các ngươi nói. Ngoa tào. Ngoa tào ngoa tào. Làm sao vậy tỷ tỷ, phát sinh chuyện gì nhi? Tỷ tỷ cầu phát sóng trực tiếp. Tiểu tỷ tỷ cầu phát sóng trực tiếp a, phát sinh chuyện gì nhi? Lục ca làm sao vậy? Bồ câu tỷ tỷ. Xinh đẹp tỷ tỷ tốt nhất, nhanh lên nhi nói phát sinh chuyện gì nhi a. Không cần nhử được không, dễ dàng nhồi máu cơ tim á mau nói, cầu xin ngươi. Bồ câu tỷ tỷ, Lục ca. Lục ca cư nhiên. A a a. Lục ca bị làm dơ. Tiểu tỷ tỷ tình huống như thế nào? Lục ca như thế nào ô hế? Bồ câu tỷ tỷ, Lục ca hắn cư nhiên cùng một cái ghê tởm tiện nhân bắt tay, Lục ca còn ôm cái kia ghê tởm tiện nhân một chút. Ai a, cái gì ghê tởm tiện nhân? Có phải hay không có người dán chúng ta Lục ca lang xê? Mau nói, ai a, nhà ai, như vậy không biết xấu hổ. Ngoa tào, thật không biết xấu hổ a, dán chúng ta Lục ca lang xê, rốt cuộc là nhà ai, chúng ta đường đường Lục gia quân là dễ chọc sao? Bồ câu tỉ tỉ, Thẩm Tây Viên. Hiện trường. Ở vô số fans thét chói hai bên trong, Lục Vân Châu đi hướng Thẩm Tây Viên. Giờ phút này, Thẩm Tây Viên còn bị mấy cái đồng học hộ ở bên trong, bọn họ cũng bị Lục Vân Châu xuống xe cùng fans hô động hành động cấp khiếp sợ tới rồi, một đám đều ngốc lăng tại chỗ, lộ đều sẽ không đi. Lúc này, thấy Lục Vân Châu trấn an fans cảm xúc lúc sau, thế nhưng bay thẳng đến bọn họ đi tới, Hề Duệ cùng Hàn Việt phản ứng còn tương đối bình thường, Tống Minh Lượng cùng con khỉ này hai ảnh đế bực tàn phấn, trực tiếp ngây ra như phóng, cứng đờ như pho tượng. Lục ảnh đế thật sự chiều bọn họ đi tới. Tống Minh Lượng đôi mắt chừng đến cùng tuổi giống nhau, như vậy lãnh thiên, còn bay bông tuyết, hắn lăng là lòng bàn tay ra mồ hôi, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, bên người con khỉ cũng là giống nhau biểu hiện, cả người đều mục. Các ngươi hảo. Lục Vân Châu hướng bọn họ cười một chút, hắn ánh mắt nhẹ nhàng mà xẹt qua mỗi người mặt, đường đường ảnh đế, ở lễ tiết thượng hoàn toàn chọn không ra bất luận cái gì sai lầm, đối mỗi người đều thực tôn trọng. Bất quá sao, Lục Vân Châu cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng ở Thẩm Tây Viên trên mặt. Nhiều người như vậy, vạn chúng chú mục. Có thể nói, Lục Vân Châu ánh mắt dừng lại ở ai trên người, ở đây những cái đó các fan ánh mắt liền cũng đi theo chú ý tới ai. Thẩm Tây Viên hơi có chút không quá tự tại. Lục Vân Châu nhìn nàng. Hắn kỳ thật rất tưởng ôm nàng, nhưng không thể quá mức đột ngột. Hề Duệ cùng Hàn Việt, đều cùng Lục Vân Châu nhận thức, nhưng không phải đặc biệt quen thuộc. Lúc này cũng đều là rất có lễ phép mà chào hỏi. Lục Vân Châu cười cười, duỗi tay vô vô Hề Duệ cùng Hàn Việt bả vai. Tống Minh Lượng cùng con khỉ đã hoàn toàn há hốc mồm, một đám xem Lục Vân Châu thời điểm, ánh mắt kia nóng bỏng lại khát vọng. Lục Vân Châu nhìn về phía hai người, hướng hai người khẽ gật đầu, cũng duỗi tay vô vô Tống Minh Lượng cùng con khỉ bả vai. Tống Minh Lượng tâm hơi kém nhảy ra tới, cả người hoàn toàn cứng đờ. Con khỉ cũng không hảo đến chỗ nào đi. Cuối cùng, Lục Vân Châu lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Hắn trong lòng thật sự là thấp thỏm tới rồi cực điểm. Căn bản không biết muốn như thế nào ứng đối. Tống Minh Lượng cùng con khỉ nhìn đến Lục Vân Châu có bao nhiêu vô thố, Lục Vân Châu nhìn đến Thẩm Tây Viên liền có bao nhiêu vô thố, chỉ là Lục Vân Châu so Tống Minh Lượng cùng con khỉ càng có thể che giấu cảm xúc. Hắn hướng Thẩm Tây Viên duỗi tay. Hào đi, từ hắn chủ động duỗi tay bắt đầu, hắn sau lưng người đại diện liền vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Này, Lục Vân Châu, ngốc nhi mẹp. Duỗi tay là cái quỷ gì a? Thẩm Tây Viên không rõ nguyên do, nhiều người như vậy. Lục Vân Châu duỗi tay, nàng tổng không thể không cho bất luận cái gì đáp lại đi, kia cũng quá. Vì thế, Thẩm Tây Viên cũng duỗi tay, cầm Lục Vân Châu tay. Lục Vân Châu ánh mắt phá lệ thâm thúy, trong mắt là một mảnh tối nghĩa cảm xúc. Hắn nắm chặt Thẩm Tây Viên tay, cầm. Người đại diện thật sự là xem bất quá mắt, đi ra phía trước, thấp giọng cùng Lục Vân Châu nói, ngươi có thể, nắm cái tay lâu như vậy. Lục Vân Châu cũng cảm thấy như vậy không ổn. Nhưng, không bỏ được buông ra làm sao bây giờ? Giây tiếp theo, Lục Vân Châu kéo Thẩm Tây Viên một chút, nhẹ nhàng mà ôm nàng. A, Lục ca. Fans tiếng thét chói tai tại đây một khắc đạt tới đỉnh núi. Sở hữu fans đều điên rồi giống nhau mà kêu to. Đó là bọn họ Lục ca. Bọn họ thần tiên giống nhau nhân nhi A, hắn sao lại có thể ôm cái kia nữ sinh? Từ từ, cái kia nữ sinh là ai? Kia không phải Thẩm Tây Viên sao? Thẩm Tây Viên, còn không phải là Thẩm Thị Tập đoàn Chủ tịch Vong Thê, xuất quý hậu sinh phụ bất tường nữ nhi sao? Cái này Thẩm Tây Viên cùng nàng mụ mụ giống nhau rắn rết tâm địa, đối dưỡng dục chính mình phụ thân không có bất luận cái gì cảm ơn chi tình, còn muốn buộc Thẩm Hậu Sùng đem toàn bộ tài sản đều chuyển rời đến nàng danh nghĩa, mới bằng lòng cấp Thẩm Hậu Sùng quyên gan. Thẩm Tây Viên chính là cái cùng nàng mụ mụ giống nhau ác độc tới cực điểm nữ hài tử. Như vậy nữ hài tử, quá dơ bẩn. Nhưng bọn họ thần tiên giống nhau Luca, lại nắm nữ hài tử kia tay, còn ôm nữ hài tử kia. Vậy bộ thượng. Bồ câu tỉ tỉ dùng thập phần kích động văn tự miêu tả sự kiện này. Tức khắc, các fan lần nữa sôi trào. A a a, làm sao bây giờ, ta tưởng lấy 84 cấp ca ca rửa tay. Hắn sao lại có thể chạm vào như vậy dơ nữ nhân. Lục ca nhất định không biết cái kia tiện nhân chính là Thẩm Tây Viên, bằng không Lục ca khẳng định trốn đến rất xa. Ô ô ô, Lục ca trên tay lúc này đều là một cổ xú vị đi. Quá bẩn. Cái kia Thẩm Tây Viên như thế nào như vậy ghê tởm. Nàng nên không phải là lại tưởng bám vào chúng ta Lục ca làm cái gì đi. Ghê tởm đã chết đồ vật, như thế nào còn không chết đi. Hiện trường. Lục Vân Châu tình khó tự khống chế mà ôm Thẩm Tây Viên. Nói thật, Thẩm Tây Viên lúc này có chút sững sờ, nàng ngây ngẩn cả người. Nàng có chút ngốc ngốc. Lục Vân Châu ở nhẹ nhàng mà ôm nàng, mà tay nàng, thì tại Lục Vân Châu bên cạnh người rũ, vẫn chưa ôm Lục Vân Châu. Lục Vân Châu người đại diện nghiến răng nghiến lợi, lập tức buông tay, lập tức. Lục Vân Châu thở dài, trung quy vẫn là chậm rãi buông tay. Người đại diện tại bên người đè nặng thanh âm nói, đem bọn họ mấy cái đều nắm một chút tay, đều ôm một chút. Lục Vân Châu, tuy rằng hắn có thể bỏ mặc, nhưng vì cấp Thẩm Tây Viên phân tán một chút chú ý độ, hắn vẫn là làm theo. Vì thế, Hàn Việt, Hề Duệ, Tống Minh Lượng cùng con khỉ, bốn người phân biệt đều vớt tới rồi ảnh đế ái bắt tay cùng ái ôm một cái, nguyên bộ. Hề Duệ cùng Hàn Việt vẻ mặt mộng bức. Tống Minh Lượng cùng con khỉ linh hồn đã thăng thiên. Ở được như ý nguyện mà chạm vào nữ nhi lúc sau, Lục Vân Châu liền mang theo vài vị học sinh cùng nhau từ trong thông đạo đi hướng trường học đại môn. Các fan còn ở thét chói tai. Lục Vân Châu đi đến thông đạo cuối thời điểm, lại đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía các fan. Hắn thấp giọng cùng người đại diện nói câu lời nói, người đại diện lập tức chạy hướng bảo an bên kia, muốn tới một cái đại loa, lấy tới đưa cho Lục Vân Châu. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, thiên quá lạnh, mọi người đều trở về đi. Ta bên này hoạt động kết thúc sẽ trực tiếp từ mặt khác thông đạo ly tràng, sẽ không lại qua đây bên này. Các ngươi trở về thời điểm, nhất định chú ý an toàn. Lục Vân Châu thanh âm bị loa phóng đại, truyền tới hiện trường mỗi một góc, làm sở hữu fans đều có thể nghe được. Tức khắc lại kích khởi fans thét chói tai. Lục Vân Châu cũng không phải nói nhiều người, đang nói xong câu nói kia lúc sau, hắn không có bất luận cái gì lưu luyến, trực tiếp xoay người vào cổng trường, thực mau liền biến mất không thấy. Nhưng mà bên ngoài các fan như cũ ở vào phi thường kích động cảm xúc bên trong. Lục Vân Châu xuất đạo nhiều năm như vậy, nay vẫn là hắn lần đầu tiên cùng fans hô động, đã bị bọn họ cấp đụng phải. Tất cả mọi người cảm thấy thái quá may mắn đi. Giờ phút này, Lục Vân Châu đã đi theo Thẩm Tây Viên bọn họ cùng nhau vào trường học, mà Huế Bồ Thượng còn ở vì Lục Vân Châu cùng Thẩm Tây Viên bắt tay, còn ôm Thẩm Tây Viên sự ồn ào đến túi bụi. Đơn giản chính là ghét bỏ thanh danh hỗn độn Thẩm Tây Viên, làm bẩn bọn họ cao quý nam thần. Nhưng rất nhiều fans là cam chịu Lục Vân Châu không quen biết Thẩm Tây Viên, chỉ là xuất phát từ lễ phép mới cùng Thẩm Tây Viên bắt tay. Bây giờ, nhưng lễ phép có thể giải thích bắt tay. Như thế nào giải thích ông đâu? Không thấy được Lục ca cùng mặt khác mấy cái nam sinh cũng bắt tay, cũng ôm A. Các ngươi nhìn đến hiện trường ảnh chụp cùng video sao? Kia mấy cái nam sinh rõ ràng đều là Lục ca fans, xem bọn họ xem Lục ca ánh mắt sẽ biết, Lục ca chỉ là đối mấy cái fans cho thêm vào phúc lợi, lại không đơn giản nhắm ngay Thẩm Tây Viên một người. Lục ca sao có thể nhận thức Thẩm Tây Viên? Lục ca khẳng định cho rằng nàng chính là cái bình thường tiểu fans đâu. Chính là, các ngươi đừng não bổ quá nhiều, Thẩm Tây Viên thế nào? Cùng Lục ca không quan hệ. Lục ca chính là bị lừa bịp, nghiêm trọng hoài nghi Thẩm Tây Viên ở đánh cái gì vài chủ ý. Còn có không ít người chạy đến Lục Vân Châu cùng Lục Vân Châu phòng làm việc ấy bổ phía dưới, lời nói kịch liệt về phía bọn họ phổ cập khoa học Thẩm Tây Viên bối cảnh, còn khẩn thiết mà dạy dỗ phòng làm việc cùng Lục ảnh đế, về sau cùng fans hô động có thể, nhưng nhất định phải trước thấy rõ ràng đối phương rốt cuộc có phải hay không fans, cùng với đối phương là người nào, giống Thẩm Tây Viên như vậy, liền ly đến càng xa càng tốt. Các fan vì Lục Vân Châu, thật có thể nói là dầu thối ruột. Lúc này, Lục Vân Châu căn bản không có khả năng đăng nhập ấy bồ đi đáp lại này đó. Hắn liền đi ở nữ nhi bên cạnh người, nhỏ giọng ở cùng nữ nhi nói cái gì. Lạnh hay không? Lục Vân Châu hỏi. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không lạnh. Lục Vân Châu, quần áo như vậy mỏng, còn không lạnh. Thẩm Tây Viên nhìn một chút chính mình trên người áo lông vũ, cái này áo lông vũ sung nhung lượng hình như là 400 vẫn là nhiều ít, thực nhiệt, không tin ngươi thử xem. Đi theo bọn họ bên người những người khác, một đám biểu tình đều tương đương một lời khó nói hết. Lục Vân Châu người đại diện cùng trợ lý, một cái vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, một cái vẻ mặt tò mò. Mà Hề Duệ cùng Hàn Việt, hai người đều có chút không thể hiểu được, đến nỗi Tống Minh Lượng cùng con khỉ, hoàn toàn chính là hành tẩu điều khác, cộng thêm một đôi mắt lấp lánh, nhìn cái gì đều kích động. Lúc này thấy Lục Vân Châu nhàn thoại việc nhà giống nhau cùng Thẩm Tây Viên nói chuyện, Tống Minh Lượng cùng con khỉ đều chỉ nghĩ nói, viên tỷ ngưu bức. Có thể bị thần tượng hỏi han đơn cần, còn không như bước sao. Nếu là bọn họ nói, này như có thể thổi cả đời. Lục Vân Châu nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, dối tay bắt lấy tay nàng cầm, ta sờ xuống tay. Còn hành, không băng. Người đại diện hơi kém tưởng xông lên đi đem Lục Vân Châu tay cấp túng khai. Tuy rằng Lục Vân Châu đã nói với hắn quá, này tiểu cô nương chính là hắn thân sinh nữ nhi, nhưng vấn đề là công chúng không biết ta. Ở công chúng trong mắt, Thẩm Tây Viên chính là cái đã mãn 18 tuổi cao trung sinh. Một cái trước mắt thanh danh hỗn độn nữ hải tử. Thanh danh hỗn độn không sao cả, nhưng là không thể làm công chúng lung tung suy đoán Lục Vân Châu cùng Thẩm Tây Viên quan hệ a. Chiếu Lục Tổ Tông nói, hắn một chốc còn lấy không được phụ thân danh phận, vậy không thể làm dư luận đối này lên men, lung tung suy đoán hậu quả, nhưng phi thường phiền toái. May mà Lục Vân Châu cũng không nhiều trì hoãn, cầm liền buông lỏng ra nàng. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, vội vàng bắt tay cắm đến quần áo trong túi. Lục Vân Châu, như thế nào không mang điều khăn quàng cổ? Thẩm Tây Viên, thật không lạnh. Lục Vân Châu khẽ gật đầu. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngữ văn vẫn luôn đều không tốt lắm sao. Thẩm Tây Viên cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân Châu, ánh mắt cùng ngữ khí đều có chút u hoán, ta cảm thấy ta ngữ văn còn khá tốt, nhưng chính là khảo không tốt. Lục Vân Châu gật đầu, đề ra thiên. Thẩm Tây Viên xem hắn, ngươi chưa từng vào đại học. Lục Vân Châu, ta là ở bộ đội thượng trực tiếp khảo trường quân đội, cùng các ngươi thi đại học không quá giống nhau, chúng ta đối ngữ văn yêu cầu không cao, khắc khoa nhưng thật ra yêu cầu rất cao. Ở phía trước đi học thời điểm, ta cũng nhất phiền viết ngữ văn, rõ ràng ta đáp án đều tràn ngập, chính là không được phân. Thẩm Tây Viên tức khắc hai mắt mạo quang mà nhìn hắn, ta cũng là. Nó thật nhiều vấn đề, ta cảm thấy như thế nào trả lời đều có thể, còn muốn cho ta từ trong nguyên văn tổng kết, còn làm tổng kết ra 1-2-3 điểm, tổng kết không ra nha. Lục Vân Châu ho nhẹ một tiếng, cho nên ta mỗi lần đều là sao một bộ phận nguyên văn câu xuống dưới. Thẩm Tây Viên xem hắn, hiện tại sao nguyên văn câu không thể đạt được, muốn tinh luyện, muốn tổng kết. Lục Vân Châu liên tục gật đầu, quá khó khăn. Thẩm Tây Viên cũng đi theo gật đầu, chính là quá khó khăn. Phía sau mọi người, một đám biểu tình đều chết lặng. Lục Vân Châu người đại diện đã hoàn toàn vô ngữ. Vị này ngữ văn không tốt. Ha ha đát. Vị này văn tự bản lĩnh phi thường cao hảo sao. Trước đây biểu diễn một bộ phim văn nghệ, thật nhiều đài thứ đều là chính hắn mài giũa. Càng không cần phải nói mỗ một lần, hắn trong lúc vô ý nhìn đến vị này ở viết cái gì văn chương. Kết quả lại kỹ càng tỉ mỉ vừa hỏi mới biết được, vị này tổ tông cư nhiên vẫn là quân sự tạp chí chuyên mục tác gia, thường xuyên viết bản thảo gửi bài, hơn nữa vị này mỗ một cái bức danh, còn xuất bản một bộ tạp văn tập. Này mẹ nó kêu ngữ văn không tốt. Quá vô sỉ a. Lục Vân Châu đương nhiên không biết người đại diện đối hắn phung tào. Lúc này, hắn rốt cuộc cùng nữ nhi tìm được rồi cộng đồng đề tài. Nhưng là lần này ta cảm thấy ta ngữ văn khảo đến không tồi. Thẩm Tây Viên nói, lần này hiện đại văn đọc đều là lời thuyết minh viết thực nghiêm cẩn, trật tự phi thường rõ ràng, đọc lên quá thoải mái, hơn nữa không cần đi suy đoán tác giả ý đồ. Lục Vân Châu gật đầu, xác thật, lời thuyết minh viết tốt, liền cùng bản thuyết minh giống nhau, loại này đích xác sẽ phi thường chuẩn xác, sẽ không làm người giống thật mà là giả mà đi suy đoán. Tưởng những cái đó văn tường thuật A, văn xuôi A, tạp văn A, tác giả đều tương đối thích bí mật mang theo tư sống, luôn là thích như vậy dụ, bọn họ trong lòng tưởng cái gì chỉ có chính mình biết, người đọc lại không phải bọn họ con run trong bụng, ai đoán được nhiều như vậy. Thẩm Tây Viên thâm chấp nhận. Hơn nữa cùng sự kiện, cùng cái so sánh, mỗi người nhìn đến đồ vật đều không giống nhau. Nhưng tiêu chuẩn đáp án chỉ có một. Thẩm Tây Viên thực khó chịu mà nói. Lục Vân Châu, không sai. Khảo thí liền không nên ra này đó ba phải cái nào cũng được để, không nghiêm cẩn. Hai người càng nói càng đầu cơ. Hề Duệ cùng Hàn Việt hai mặt nhìn nhau. Tống Minh Lượng cùng con khỉ gật đầu như đảo tỏi, Lục Ảnh Đế nói thực sự có đạo lý. Thần tượng chính là thần tượng, quá hiểu chúng ta học tra tâm. Tới rồi trường học đại lễ đường thời điểm, không thể không tách ra. Lục Vân Châu muốn ngồi ở hàng phía trước, cùng Nam Thành lãnh đạo nhóm, còn có trường học lãnh đạo nhóm ngồi một khối. Mà Thẩm Tây Viên bọn họ, còn lại là muốn ngồi ở học sinh ghế thượng. Phía trước, vì bảo đảm khen ngợi đại hội thần bí tính, giáo dục cục đem mỗi cái trường học tiền 10 danh đều đơn độc lưu ra tới, không công bố điểm cùng xếp hạng, tiền 10 danh dựa theo dòng họ nét bút bài tự, chuẩn bị chờ đến khen ngợi đại hội thượng mới công bố. Mà mặt khác đồng học điểm, hiện tại đã có thể ở trên official website tuần tra. Phong đức học sinh đều có thể tham gia khen ngợi đại hội, mặt khác trường học chỉ có tiền 10 danh cùng với bộ phận lãnh đạo cùng lao sư mới có thể lại đây tham gia. Hiện tại, sở hữu trường học tiền 10 danh đều đã công bố, này sở hữu tiền 10 danh đều sẽ ngồi ở đệ nhị bài, chờ khen ngợi đại hội bắt đầu, mới có thể công bố các niên cấp toàn thị tiền 10 danh. Phong Đức bên này niên cấp tiền 10 danh sách cũng đã ra lò. Hình Chí Phạm cùng Thẩm Tây Viên đều ở trong đó, mặt khác quen thuộc người còn có Sầm Chấp cùng Hàng Tân Vũ. Hàng Tân Vũ đấy vốn dĩ liền không tồi, trong khoảng thời gian này ở 8 ban học tập bầu không khí đặc biệt hảo, hơn nữa tính tâm phù thêm vào. Sầm Chấp lần này khảo thí thành tích tiến bộ vượt bậc, dị vạng hắn đều là tuổi trước 15 trình độ, lần này trực tiếp lẻn đến tuổi tiền 10. Tám ban mặt khác đồng học điểm cũng đều khảo đến tương đương không tồi, bất quá giáo dục cục trang web thượng chỉ biết có tổng xếp hạng, sẽ không đem các trường học các lớp các hạng điểm đều cho người tới cái tổng hợp xếp hạng, cho nên tám ban lần này rốt cuộc khảo đến có bao nhiêu hảo, còn phải đợi trường học bên này xếp hạng xuống dưới mới biết được. Ở phía trước 10 tên khu vực chung, Thẩm Tây Viên bên trái là Hình Chí Phàm, bên phải là Sấm Chấp. Hình Chí Phàm còn mang khẩu trang, bất quá khẩu trang cũng không thể cách trở Thẩm Tây Viên tầm mắt. Thẩm Tây Viên nhìn hắn một cái, nàng nhịn không được nhíu mày, hề duệ cho ngươi đổ vỡ, ngươi vô dụng. Hình Chí Phàm nhìn về phía nàng, không hề răng. Thẩm Tây Viên nói, hề duệ cho ngươi lấy mặt sườn, là chuyên môn trị liệu vết sẹo, thực dùng được, ngươi vì cái gì không cần. Hình Chí Phàm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước, vẫn là không ngôn ngữ. Thẩm Tây Viên khẽ nhíu mày, ngươi không nghĩ khôi phục đến từ trước bộ dáng sao? Hình Chí Phàm rốt cuộc mở miệng, khả năng sao? Thiêu bị phòng vết sẹo, còn có thể khôi phục. Thẩm Tây Viên sửng sốt một chút, ngươi cho rằng hề duệ đưa cho ngươi đồ vật là lừa gạt ngươi? Hình Chí Phàm không hề răng. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, kia đồ vật tuyệt đối có thể trị liệu ngươi trên mặt vết sẹo, nếu ngươi tưởng khôi phục như thường nói. Hình Chí Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi đây là ở đáng thương ta sao? Thẩm Tây Viên. Sấm Chấp cánh tay nhẹ nhàng mà chạm vào một chút Thẩm Tây Viên cánh tay, Lục Ảnh Đế vừa rồi giống như đang xem ngươi. Thẩm Tây Viên nhướng mày, nhìn về phía Lục Vân Châu nơi vị trí. Bất quá lúc này Lục Vân Châu đã đang xem về phía trước phương. Sấm Chấp, vừa rồi. Nga. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Sấm Chấp nhỏ giọng nói, ta Đường Ca nói có thời gian nói, tưởng thỉnh ngươi về đến nhà ngồi ngồi, ăn một bữa cơm. Thẩm Tây Viên, Sâm Hạo hiện tại thế nào? Sấm Chấp, thực hảo. Đường Ca nói ít nhiều ngươi. Vậy là tốt rồi, ăn cơm liền không cần. Đường Ca nói, còn muốn cho ngươi giúp điểm vội, hắn hoài nghi trong nhà phong thủy cũng có cải biến, cho nên chờ ngươi chừng nào thì có rảnh, có thể hay không qua đi đi một chuyến. Sâm Chấp nói. Thẩm Tây Viên gật đầu, hành đi, hôm nào ta đi một chuyến. Khen ngợi đại hội bắt đầu. Phong Đức thật là thực nỗ lực, làm ra tới một cái giả dối hư hảo khen ngợi đại hội, còn tại như vậy đoạn thời gian nội, chuẩn bị nhiều như vậy tiết mục. Vốn dĩ khả năng 10 phút liền thu phục chuyện này, ngạnh sinh sinh kéo trường đến 1-2 cái giờ. Tiết mục qua đi, chính là khen ngợi. Giáo dục cục tương quan lãnh đạo trực tiếp lên đài công bố cao nhất niên cấp toàn thị tiền 10 danh, tổng cộng có 15 cá nhân, trong đó có cùng phân. Khen ngợi cùng trao giải, là từ mặt khác một người lãnh đạo phụ trách. Sau đó chính là cao nhị niên cấp. Trước hết công bố chính là văn khoa toàn thị tiền 10. Tiếp theo công bố chính là khoa học tự nhiên toàn thị tiền 10, cũng là nhất chịu các vong hưu chú ý. Rốt cuộc ai đều muốn biết, Thẩm Tây Viên rốt cuộc có thể hay không tiến toàn thị tiền 10 danh. Liên Thẩm Tây Viên cái loại này thanh danh, nàng nếu là chưa đi đến toàn thị tiền 10 vậy có thể tận tình trào phúng, nhưng nàng nếu là vào, thật gọi người trong lòng không thoải mái a. Tất cả mọi người cho rằng Lục Ảnh Đế sẽ áp trục đến cuối cùng mới lên sân khấu, chính là đương khen ngợi tiến hành đến cao nhị khoa học tự nhiên thời điểm, Lục Ảnh Đế thế nhưng lên đài. Lục Ảnh Đế phải công bố cao nhị khoa học tự nhiên danh sách, còn phải cho bọn họ trao giải. Mặt khác niên cấp đều hâm mộ đã chết. Trên mạng lúc này cũng làm ầm ĩ không được. Giảng đạo lý, Thẩm Tây Viên nhân phẩm không được, nhưng học tập thành tích vẫn là thực có thể đánh. Mặt cũng thực có thể đánh, thật xinh đẹp a. Nhân phẩm không được học tập lại hảo có ích lợi gì. Ta liền đánh cuộc nàng khẳng định khảo không đến toàn thị tiền 10. Loại người này học tập càng tốt, liền càng nguy hiểm hảo đi. Thật bạch mù gương mặt kia. Kiến nghị các đại cao giáo thấy rõ ràng, các ngươi dám trúng tuyển loại người này sao? Lục Vân Châu từ toàn thị tiền 10 cuối cùng một người bắt đầu công bố. Đệ thập danh, Sấm Chấp, Phong Đức Cao Trung. Thứ 9 danh. Đệ tam danh, Trương Việt, Nam Thành một cao. Còn có 2 danh lạch. Khẳng định không có Thẩm Tây Viên, khẳng định không có, khẳng định không có, nàng có thể khảo đến Phong Đức toàn giáo tiền 10 liền không tồi, còn tưởng toàn thị tiền 10. Nam mơ đâu? Ông trời phù hộ ngàn vạn không cần có Thẩm Tây Viên, không muốn không muốn. Lục Vân Châu tiếp tục công bố. Đệ nhị danh, Hình Chí Phàm, Phong Đức Cao Trung. Ngoa tạo, Hình Chí Phàm thật là lợi hại. Nam viện thời gian lâu như vậy, học tập thành tích thế nhưng không có giảm xuống, cũng quá trâu bò đi. Đáng tiếc hắn lại bị hủy dung, mắt thấy rất tốt tiền đồ, lúc này cái gì cũng chưa. Về sau trừ phi hắn là đi viện nghiên cứu, khác đều đừng suy nghĩ. Đừng ngắt lời, lập tức liền phải công bố đệ nhất danh. Khẳng định không phải là Thẩm Tây Viên. Lục Vân Châu cầm trong tay danh sách, trên mặt hiện ra một nụ cười. Phải biết rằng, trước đây Lục Vân Châu ở công bố danh sách thời điểm, trên mặt biểu tình đều là nhàn nhạt, bên môi cũng treo cười, nhưng ý cười thực đạm thực đạm. Chính là lúc này, Lục Vân Châu bên môi ý cười muốn nhiều rõ ràng liền có bao nhiêu rõ ràng, càng làm cho nhân đấu kỵ chính là, trong mắt hắn thậm chí đều đựng đầy ý cười, cười đến đẹp đến làm sắp ngất xỉu đi. Vậy bộ thượng đều ở đoán, ai là đệ nhất danh, có thể làm chúng ta Lục ca cười thành cái dạng này. Ta có loại không tốt lắm dự cảm, không phải là Thẩm Tây Viên đi. Chúng ta Lục ca ở tiến trường học thời điểm, gặp phải Thẩm Tây Viên bọn họ, cùng Thẩm Tây Viên bắt tay con ôm. Ta cũng có loại điểm xấu dự cảm. Ngoạ tào các ngươi có độc đi, ta kiên quyết không cho phép. Lục ca không cần cấp cái kia tiện nhân trao giải A. Lục Vân Châu ánh mắt sáng ngời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Năm nay học kỳ sau cuối kỳ khảo thí, đạt được cao nhị niên cấp khoa học tự nhiên, toàn thị đệ nhất chính là Thẩm Tây Viên. Lục Vân Châu thanh âm, phá lệ có lực rung động. Nghe khiến cho người kích động. Nhưng, cố tình, nghiệm ra tới chính là Thẩm Tây Viên tên. Vô số chính nghĩa vong hữu hận đến cắn nha. Thẩm Tây Viên đồng học lần này khảo thí, ngữ văn thành tích 127 phân, toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh vật, toàn mãn phân. Lục Vân Châu tươi cười phá lệ sáng ngời, thật là phi thường đồng thành tích. Cố lên! Cho mời Thẩm Tây Viên đồng học lên đài. Toàn trường vẫn là phong đức học sinh nhiều. Mặc dù trên mạng tin đồn nhảm nhí nhiều như vậy, nhưng ở phong đức học sinh cảm nhận chung, Thẩm Tây Viên không phải người như vậy, mỗi một lần khảo thí, trừ bỏ ngữ văn ở ngoài mặt khác khoa đều toàn mãn phân, quả thực là thần thoại. Phong đức các bạn học, nguyện ý vì nàng vỗ tay. Mà Lục Vân Châu các fan, phá lệ rồi dám, nhà mình thần tượng giống như thực tôn sùng cái này Thẩm Tây Viên A, Lục ca rốt cuộc có biết hay không Thẩm Tây Viên cái này rắn giết nữ gương mặt thật A. Vì cái gì Lục ca xem cái kia tiện nhân ánh mắt như vậy chuyên chú, thậm chí tổng cảm thấy Lục ca thực kiêu ngạo bộ dáng, rốt cuộc sao lại thế này. Lục ca nên không phải là thật coi trọng cái kia tâm cơ nữ đi. Không cần A. Kế tiếp chính là ban phát tiền thưởng cùng giấy khen. Lục Vân Châu tự mình cấp Thẩm Tây Viên biện pháp tiền thưởng cùng giấy khen, làm cho mọi người cùng màn ảnh mặt, hắn lại ôm Thẩm Tây Viên. Một hồi không quan trọng gì khen ngợi đại hội, vốn dĩ không nên có cái gì xem đầu. Liên bởi vì Lục Vân Châu, trận này khen ngợi đại hội vạn chúng chú mục. Ở đại hội bắt đầu trước, lại có hình chí phàm nhiệt độ, lại có Thẩm Tây Viên cái này cái sau vượt cái trước nhiệt độ, dẫn tới trận này cái gọi là khen ngợi đại hội, chú ý độ cực cao. Khen ngợi đại hội kết thúc, các vong hữu lại bắt đầu hôn chiến. Có người nói Thẩm Tây Viên nhân phẩm không được, học tập lại hảo cũng vô dụng. Lập tức liền có người phản bác. Cái gì gọi người phẩm không được? Nàng làm hết thể đầy hứa hẹn, nàng chính mình mưu tư lợi sao? Nàng vẫn luôn ở quên tiền, quên nhiều như vậy, ai có thể làm được? Thẩm Tây Viên bị oan uổng bỏ tù 2 năm, đối phụ thân có oán hận cũng là bình thường, muốn phụ thân tài sản cũng bình thường, huống chi nàng muốn tài sản cũng không tưởng để lại cho chính mình, mà là tính toán toàn quên, nàng mới là chân chính lý tưởng chủ nghĩa giả. Vấn đề này nói ra, liền có không ít vong hưu bắt đầu phân tích. Thẩm Hậu Sùng thật sự vẫn luôn đều bị chẳng hay biết gì sao. Nào có phụ thân sẽ đem thân sinh nữ nhi đưa vào ngục giam. Liền tính lại nghĩ như thế nào muốn giáo huấn nữ nhi, cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn. Trên đời này không có bất luận cái gì phụ thân, sẽ dùng loại này thủ đoạn tới giáo huấn nữ nhi. Ngục giam loại địa phương kia, đi qua, nhân sinh liền hủy. Thẩm Hậu Sùng như vậy nhẫn tâm, có phải hay không đã sớm biết, Thẩm Tây Viên không phải hắn nữ nhi. Hắn căn bản chính là ở trả thù. Chính mình thân thủ nuôi lớn nữ nhi, mười mấy năm, liền tính không có huyết thống, cũng có cảm tình đi. Thẩm Hậu Sùng liền như vậy nhẫn tâm đưa nữ nhi đi ngục giam, kia tâm đắc nhiều tàn nhẫn a. Tùng Như đã chết, không thể tin vào Thẩm Hậu Sùng lời nói của một bên. Dư luận hướng gió ở Lạng Yên chuyển biến. Thẩm Tây Viên rốt cuộc tại đây trường phong ba trung, đã phát điều thứ nhất tội bù, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Thời điểm đã đến. Này hiển nhiên là ở đáp lại Thẩm Hậu Sùng. Nhưng này không khỏi quá tiểu nhi khoa đi. Thời điểm đã đến. Khi nào? Báo ứng thời điểm. Như thế nào báo ứng? Cũng đúng lúc này, Thẩm Thị Tập đoàn đã xảy ra chuyện. Thẩm Thị Tập đoàn kỳ hạ làm chữa bệnh sản phẩm công ty con, bị công bố đại lượng sử dụng phóng xạ ô nhiễm quá nguyên vật liệu, hiện đã có hơn 1.000 kiện đã chịu phóng xạ ô nhiễm sản phẩm, dùng ở người bệnh trong cơ thể. Toàn vong ổ lên. Chương 93 xem hồn. Thời buổi này, chữa bệnh an toàn cùng khỏe mạnh là nhất bị chịu quan tâm vấn đề. Thẩm Thị Tập đoàn công ty con tinh khoa ra loại sự tình này, quả thực lệnh người giận sôi, nháy mắt liền dẫn phát hoành động. Kia chính là chữa bệnh loại sản phẩm A, cùng cả nước rất nhiều bệnh viện đều có hợp tác, là trước mắt cốt cách giải phẫu dùng đến nhiều nhất một loại sản phẩm, là rõ ràng chính xác phải dùng ở người bệnh trong cơ thể. Vật như vậy, thế nhưng bị phóng xạ ô nhiễm. Kia người bệnh khỏe mạnh còn có thể được đến bảo đảm sao? Ai đều có khả năng phát sinh điểm ngoài ý muốn, gãy xương A gì đó. Kia đồ vật khả năng sẽ dùng ở bất luận cái gì một người trên người, này liền thật là đáng sợ. Huống hồ có quan hệ số liệu cho thấy, tinh khoa công ty sản phẩm, ở 3 tháng trước tiến vào mua sắm mục lục, nói cách khác, rất nhiều bệnh viện đều ở dùng loại này sản phẩm, mỗi ngày đều có người bệnh dùng đến loại này sản phẩm. Lúc này mới ngắn ngủn 3 tháng thời gian, cũng đã có 1.000 nhiều lệ, những người này trong cơ thể bị cấy vào bị phóng xạ ô nhiễm chữa bệnh đồ dùng, này còn phải. Tin nóng Vương Thoạt nhìn chuẩn bị thực tỉ mỉ xác thực, dùng trường ấy bù hình thức ở ấy bổ thượng tin nóng, nhanh chóng dẫn phát thật lớn chú ý. Liên quan đến dân sinh cùng chính mình thiết thân an toàn vấn đề, các vong hữu đều sẽ đặc biệt coi trọng, này tin nóng ấy bù khuyết tán tốc độ phi thường mau, chủ yếu cũng là mấy ngày này Thẩm Hậu Súng Nón Xanh sự kiện nháo đến mọi người đều biết, mà hắn công ty lại dính dáng đến loại này an toàn sự cố, khuyết tán lên liền càng mau. Trên cơ bản xuất hiện loại này vấn đề, vong hữu đều là nghiêng về một phía mà mắng công ty mắng bệnh viện cùng bác sĩ. Nhưng lần này tương đối thần kỳ, thế nhưng có một bộ phận Thẩm Hậu Sùng người ủng hộ, nói là sự tình chưa điều tra rõ phía trước, không cần vọng kết luận, Thẩm thị tập đoàn nhiều năm như vậy danh tiếng vẫn là thực không tồi, mấu chốt là Thẩm Đồng người này không tồi. Còn có không ít người đồng tình Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Đồng thật đáng thương, cái gì yêu ma quỷ quái đều ra tới. Đối thủ công ty cố ý hắc Thẩm Đồng đi, ta không tin Thẩm Đồng người như vậy sẽ kiếm loại này lòng dạ hiểm độc tiền. Chứng cứ đều bày ra tới cư nhiên còn không tin. Thật đương Thẩm Hậu Sùng là cái gì hào điểu, ở ấy bộ thượng bán thảm, nói chính mình đeo 20 năm nón xanh là có thể bị các ngươi đồng tình thành như vậy. Không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến. Không tỏ ý kiến ngươi tê mỏi, nhất nì mà chán ghét những lời này, giết người phạm giết người thời điểm ngươi nói không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến, vạn nhất giết người phạm có khổ chung đâu, có ngươi tê mỏi khổ chung. Hiện tại chữa bệnh công ty sinh sản đem bị phóng xạ ô nhiễm đồ vật cấp người bệnh dùng, ngươi còn mẹ nó không tỏ ý kiến, không tỏ ý kiến liền câm miệng a. Ở chỗ này nói cái gì nói? Hiện tại tin tức đều phải đình 2 ngày lại xem, bằng không dễ dàng bị vả mặt, vạn nhất là có người bôi nhọ đâu. Nhân gia phóng viên ở ấy bổ thượng là thật danh cử báo được không? Biết cái gì là thật danh cử báo sao? Đó là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, cái này đưa tin có thể làm tinh khoa đóng cửa ngươi tin hay không? Phóng viên nếu thật dám bôi nhọ, tinh khoa cùng Thẩm thị có thể đem hắn cáo thư không địa chỉ không tin. Vì tiền thật là lương chi đều từ bỏ. Sớm nói Thẩm Hậu Sùng không phải cái gì hào điểu, đem chính mình bị lục 20 năm sự tình nói được như vậy vô tội, hắn muốn thật vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, sẽ ở nữ nhi 16 tuổi thời điểm đem người đưa đi ngục giam. Thuyết minh hắn sớm biết rằng, vẫn luôn nghĩ đến như thế nào trả thù đâu. Tin tưởng nhà tư bản người, là có bao nhiêu thiên chân. Nhà tư bản bị tái rồi người đáng thương, người thân gia cánh mạng đều ở nhân gia trong tay thời điểm, ai đáng thương ngươi. Thời buổi này thực sự có người tin tưởng nhà tư bản là thanh thanh bạch bạch một đóa bạch liên hoa a động động ngón tay lục soát một chút Thẩm thị tập đoàn tranh cãi rất khó sao. Nhưng không ngừng cùng nhau. Thẩm thị tập đoàn là thực phẩm chức năng lập nghiệp đi, ngoa tạo, lừa dối chết người, các ngươi cũng chưa bị Sùng Khang cái này thẻ bài lừa dối quá sao. Nhà các ngươi có hay không lão nhân, đem toàn bộ tiền hưu đều lấy ra tới mua Sùng Khang. Đâu chỉ là dùng tiền hưu mua à, chúng ta tiểu khu có đối lao phu thê đều bán phòng. Thượng trăm vạn tiền mua một đống Sùng Khang sản phẩm, kết quả đồ vật còn không có bắt được tay đâu. Hai vợ chồng già trung láo thái thái liền điều tra ra ung thư, muốn động thủ thuật, tưởng lui khoản. Môn nhi đều không có. Ngoại tào ta cần thiết hiện thân thuyết pháp. Ta ba mẹ công tác vội, ta cùng đệ đệ đều ở bên ngoài đi học, ra ra mãi mãi về hưu ở nhà, năm một tiểu nghỉ dài hạn đi. Ta nói trở về nhìn xem nhị lão không lâu trước đây nói thân thể không thoải mái đâu. Ta trở về thời điểm. Trong nhà cư nhiên có cái so với ta lớn hơn không được bao nhiêu nam, xuyên chỉnh chỉnh tề tề vừa thấy chính là đẩy mạnh tiêu thụ viên cái loại này, chính thân mật mà kêu ta ông nội nãi nãi cha mẹ. Ta mẹ nó cũng không biết ta khi nào nhiều cái thúc thúc. Trên lầu quá bình thường, hiện tại làm đẩy mạnh tiêu thụ đều là cùng lão nhân lao thái thái chấp đối, cha nuôi mẹ nuôi một đám mà nhận, chỉ cần ngươi mua bọn họ đồ vật, vậy thân thiết vô cùng, người xem sởn tóc gáy. Có một nói một. Ta sớm liền cảm thấy Sùng Khang cái này thực phẩm chức năng công ty, kỳ thật chính là truyền tiêu công ty. Trước kia ở ấy bộ thượng ta liền nói quá, không bao lâu liền có người tin nhắn ta, nói phải cho ta gửi luật sư hàm, làm ta chạy nhanh xóa bỏ. Sùng Khang bản chất chính là truyền tiêu A quốc nội như vậy thực phẩm chức năng công ty, cơ bản đều là truyền tiêu. Các ngươi không cần thuận miệng bôi nhỏ. Sùng Khang lớn như vậy công ty, như thế nào sẽ là truyền tiêu? Nhân gia có sản phẩm phi thường hữu dụng. Rõ ràng chính xác có thể trị bệnh sản phẩm. Thật muốn là truyền tiêu nói, quốc gia như thế nào không liên quan nó. Thẩm thị tập đoàn chính là từ Sùng Khang làm giàu, rồi sau đó lại hướng chữa bệnh khí giới, dược phẩm, địa ốc từ từ phương hướng phát triển, thực sự có vấn đề nói, như thế nào có thể phát triển đến lớn như vậy. Internet dư luận khó khống, nói cái gì đều có. Thẩm thị cũng rốt cuộc tuyên bố thanh minh. Thẩm thị tập đoàn, có quan hệ tập đoàn kỳ hạ công ty con tinh khoa nào đó tranh luận sự kiện, công ty đã báo nguy. Đi pháp luật chính tự, tùy ý bịa đặt giả, Thẩm thị giữ lại truy cứu trách nhiệm quyền lợi. Hy vọng đại gia không bịa đặt bất truyền giao không tin giao. Thẩm thị thực mới vừa, vãn hồi rồi một bộ phận danh tiếng. Nhưng cái kia tin nóng phóng viên, là thật danh tin nóng, thật danh điểm này mức độ đáng tin quá cao, vẫn là có rất nhiều người đối này tỏ vẻ hoài nghi, bất quá đại đa số người đều tỏ vẻ, hẳn là chờ đợi kiểm tra đo lường kết quả, chờ đợi phía chính phủ điều tra. Những việc này Thẩm Tây Viên cũng chưa quản, nàng nghỉ, phó chuẩn còn ở đi làm, nàng cũng không chuyện khác, phía trước Sầm Chấp nói, nàng cũng đáp ứng rồi phải cho Sầm Duyên ra xem phong thủy, cũng vừa lúc đi xem. Trước đây Sầm Hạo ly hồn nằm viện, Thẩm Tây Viên giúp đỡ xử lý, sau lại mới biết được Sầm Hạo phụ thân Sầm Duyên, khoa học kỹ thuật tân quý, Sầm gia người thừa kế, thế nhưng chính là Sầm Chấp Đường ca. Ở trường học, không ai biết Sầm Chấp cùng Sầm gia có quan hệ gì, bởi vì Sầm Chấp phụ thân là tập độc cảnh sát, vì đương cảnh sát, hắn cùng trong nhà quyết liệt, rời đi Sầm gia. Ở Sầm Chấp mười mấy tuổi thời điểm, phụ thân liền qua đời, lúc sau Sầm Chấp vẫn luôn đi theo mẫu thân sinh hoạt, thường xuyên trở về xem gia gia, nhưng cũng không có đối ngoại công bố quan hệ. Theo lý thuyết, Sầm Chấp cũng là có quyền kế thừa. Trừ bỏ nhà cũ ở ngoài, Sầm Duyên cùng Lục Tinh gia, còn đâu một chỗ xa hoa tiểu khu. Thẩm Tây Viên Hề Duệ cùng Sầm Chấp, ở tiểu khu cửa hội hợp, cùng nhau đi vào. Biết Thẩm Tây Viên hôm nay muốn tới, nam chủ làm Sầm Duyên có việc, nữ chủ nhân Lục Tinh mang theo nhi tử Sầm Hạo ở trong nhà chờ, nhìn thấy Thẩm Tây Viên, Lục Tinh rất là nhiệt tình. Sầm Hạo càng là đi lên liền ôm Thẩm Tây Viên không buông tay. Lúc trước là Thẩm Tây Viên đem Sầm Hạo hồn cấp mang ra tới, Sầm Hạo đối nàng có một loại thiên nhiên thân cận cảm, kia hoàn toàn là khống chế không được hảo cảm. Ít nhiều Thẩm đại sư. Lục Tinh thỉnh mấy người ngồi xuống, lại đổ nước trà lại đây, Hạo Hạo trạng thái thực hảo, dĩ vãng tới rồi mùa đông cũng động bất động liền sinh bệnh, năm nay liền bệnh đều sinh thiếu. Thẩm Tây Viên cười cười, vậy là tốt rồi. Nàng đem Sầm Hạo hồn dẫn ra quy thuận vị thời điểm, dùng có linh lực, tự nhiên cũng đối Sầm Hạo thân thể có chỗ lợi. Hề Duy hỏi, Lục tỷ, cái kia Liễu bí thư đâu? Lúc ấy làm Sầm Hạo ly hồn, lại làm thành đại sư làm bộ câu hồn, kỳ thật lại là tưởng tính kế Lục Tinh, làm Lục Tinh đáp ứng bổ hồn, Liễu bí thư tính kế Lục Tinh khẳng định sẽ không từ bỏ nhi tử, nhất định sẽ đáp ứng bổ hồn, nhưng bổ hồn là có nguy hiểm, Lục Tinh chính mình nguyện ý mạo cái này nguy hiểm, kia đã xảy ra chuyện cũng trách không được ai. Liễu bí thư đánh chính là cái này chủ ý, làm Lục Tinh chủ động thượng câu, xảy ra chuyện, còn có thể đem nàng chính mình lại khai, chờ Lục Tinh cùng Sầm Hạo gặp chuyện không may, kia Sầm Duyên không phải lại khôi phục độc thân sao? Kia nàng không phải lại có cơ hội? Không thể không nói Liễu bí thư tính kế thực hảo, thiên y liễu vô phùng, nếu nàng kế hoạch thuận lợi tiến hành nói, liền tính là Sầm Duyên, cũng quái không đến trên người nàng. Đáng tiếc, như thế thiên y liễu vô phùng kế hoạch, cố tình đụng phải Thẩm Tây Viên, vậy chỉ có thể sinh non. Bất quá lúc ấy, Liễu bí thư sấn chạy loạn, Thẩm Tây Viên nhắc nhở Sầm Duyên cùng Lục Tinh, phải cẩn thận cái kia Liễu bí thư cho cùng rất dẫu, lại ra cái gì tổn hại chiêu. Thẩm Tây Viên còn lại chuyên môn cấp Sầm Duyên cùng Lục Tinh toàn ra, vẽ tăng mạnh bản kim trung cháo phủ, làm Sầm Chấp mang cho bọn họ, đương nhiên, là thu phí. Nếu Liễu bí thư có ý định công kích bọn họ nói, kim trung cháo phủ có thể giúp bọn hắn ngăn cản một trận, làm cho bọn họ có thời gian tìm kiếm trợ giúp, Thẩm Tây Viên còn đi chính mình liên hệ phương thức cũng đều cho bọn họ. Bất quá thời gian dài như vậy, Sầm Duyên cùng Lục Tinh cũng không mặt khác đi tìm nàng, thoạt nhìn tựa hồ là không có việc gì phát sinh. Cho nên, cái kia Liễu bí thư thật sự liền như vậy từ bỏ làm yêu. Lục Tinh gật đầu, Liễu bí thư ngày đó chạy lúc sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Hai tử ba ba nói, Liễu bí thư cho hắn gọi điện thoại, bảo đảm nói về sau tuyệt đối sẽ không lại trở về, cũng sẽ không lại gây chuyện, nàng lại đi phương Bắc thành thị, hắn liền cũng không đuổi tận giết tuyệt. Hề Duệ, chỉ cần nàng đừng lại gây chuyện là được. Lục Tinh thở dài, ta ngay từ đầu thật sự hận không thể kêu nàng. Sau lại chậm rãi cũng phai nhạt, ta chỉ cần Hạo Hạo hết thể đều hảo, khác đều không sao cả. Thẩm Tây Viên tiến vào chính đề, vì cái gì bỗng nhiên nhớ tới muốn xem phong thủy. Lục Tinh nói, kỳ thật là ta muốn tìm người xem, cũng không cùng Hạo Hạo hắn ba nói, hắn công ty trong khoảng thời gian này bận quá, cả ngày đều đã khuya mới về nhà. Có cái gì đặc thù tình huống phát sinh sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Giống nhau đông nhiên muốn xem phong thủy, khẳng định là cảm thấy nào đó sự tình không thuận hoặc là không tốt, bằng không cũng sẽ không duyên cớ muốn xem phong thủy. Lục Tinh nói, chính là ta tổng cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này có chút tinh lực vô dụng, còn có chút. Nàng chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, Hạo Hạo không có việc gì, nhưng ta luôn là làm ác mộng, cũng không biết đến tột cùng có phải hay không ác mộng, có đôi khi sẽ cảm thấy giống bóng đè như vậy, ta cho rằng chính mình tỉnh, mở mắt ra. Lại luôn là nhìn đến một ít thực đáng sợ cảnh tượng, ta liền tưởng chính mình có phải hay không đang nằm mơ, còn chưa ngủ tỉnh. Liền lại nhắm mắt lại ngủ. Lặp đi lặp lại. Thẩm Tây Viên không hề răng. Hề Duy nói, bóng đệ là sẽ có loại bệnh trạng này, thật giống như là mộng trong mộng, ở trong mộng ngươi biết chính mình là đang nằm mơ, muốn tỉnh lại, thực nỗ lực, thậm chí muốn làm người đem ngươi đánh thức, chờ ngươi rốt cuộc tỉnh, nhưng quá trong chốc lát ngươi lại phát hiện, chính mình kỳ thật còn ở trong mộng, ngươi là từ trong mộng tỉnh lại, nhưng ngươi còn ở trong mộng. Có đôi khi có thể lặp lại bộ vài giấc mộng. Sư phụ, này hẳn là bình thường hiện tượng đi. Thẩm Tây Viên gật đầu, bình thường bóng đẻ, chính là bình thường hiện tượng. Tỷ như ngươi ngủ thời điểm chăn cái đến quá thật, lạc đến cổ, cũng hoặc là ngươi quá mệt mỏi, hoặc là phòng ngủ có quang. Lục Tinh gật gật đầu, kia Thẩm đại sư, ý của ngươi là, ta không có việc gì. Thẩm Tây Viên, còn có khác bệnh chẳng sao. Tỷ như, ngươi nhìn thấy gì? Lục Tinh nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta không nhớ rõ, dù sao liền nhớ rõ thực đáng sợ. Hề Duy nói, này cũng bình thường, rất nhiều thời điểm ở trong ngộng thực sợ hãi, tỉnh lại lúc sau ngược lại không nhớ rõ. Lục Tinh cười cười, vậy được rồi, chỉ cần không có việc gì đi liền an tâm rồi. Ta cũng là sợ có cái gì việc lạ nhi. Nói như vậy, ta cùng Thẩm đại sư cầu cái tĩnh tâm phù hòa bình an phúc, có lẽ liền không có việc gì. Cũng có thể là trong khoảng thời gian này Sầm Duyên bận quá, ta tâm tình không đủ thông thuận đi. Sầm Hạo cấp Thẩm Tây Viên cầm một cái chuối, còn thực chi kỷ mà giúp Thẩm Tây Viên đem vỏ chuối cấp lột, mới đưa cho nàng, tỉ tỉ ăn. Thẩm Tây Viên cười tiếp nhận tới. Hạo Hạo lập tức liền cũng cọ thượng sofa, dựa vào Thẩm Tây Viên ngồi, còn đem Sầm Chấp cấp tế đi. Sầm Chấp có chút vô ngữ, nhưng cũng không cùng tiểu cháu trai so đo, chính mình lên dịch tới rồi mặt bên đơn người trên sofa. Chuối thực ngọn. Thẩm Tây Viên hướng Hạo Hạo nói. Hạo Hạo đôi mắt trong trẻo, như cũ gắt gao mà dính Thẩm Tây Viên. Lục Tinh cười nói, ta mấy ngày nay ngủ không an ổn, Hạo Hạo đều không muốn cùng ta ngủ. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hạo Hạo. Hạo Hạo nhỏ giọng nói, tỷ tỷ hương. Lục Tinh nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, tiểu không lương tâm, tỷ tỷ hương, mụ mụ liền xú sao. Hạo Hạo thế nhưng nho nhỏ địa điểm một chút đầu. Lục Tinh thật là bị nhi tử khí cười, ghét bỏ mụ mụ xú a, kia về sau đừng làm cho mụ mụ ôm. Hạo Hạo tức khắc liền banh miệng, muốn khóc không khóc bộ dáng. Lục Tinh chạy nhanh nói, được rồi, mụ mụ cùng ngươi nói chơi, còn thật sự. Mụ mụ như thế nào bỏ được không ôm Hạo Hạo, tới, mụ mụ ôm một chút. Sâm Hạo chần chờ một chút, vẫn là hướng mụ mụ duỗi tay. Chính là mới vừa bị Lục Tinh ôm lấy, Sâm Hạo lập tức liền dãy rủa muốn xuống dưới. Làm sao vậy Hạo Hạo? Lục Tinh sắc mặt hơi đổi, có chút sốt ruột. Sâm Hạo dãy rủa đến lại càng ngày càng kịch liệt, thoạt nhìn giống như thực không thoải mái bộ dáng, sợ tới mức Lục Tinh chạy nhanh buông tay, làm Hạo Hạo xuống dưới. Sâm Hạo một chút tới, liền bay nhanh mà chạy đến Thẩm Tây Viên bên người, một lần nữa ôm lấy Thẩm Tây Viên, ôm thật chặt. Lục Tinh sắc mặt rất khó xem, thật cũng không phải sinh khí nhi tử, mà là cảm thấy chính mình có phải hay không có cái gì không thích hợp, bằng không nhi tử cùng nàng như vậy thân, như thế nào sẽ không cho nàng ôm. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Sâm Hạo, lại hỏi một lần, Hạo Hạo, vì cái gì không cho mụ mụ ôm? Mụ mụ ôm không thoải mái sao? Sâm Hạo nhìn Thẩm Tây Viên, nước mắt lưng tròng, mụ mụ trên người xú, khó chịu. Lục Tinh trên người xú. Nghe khó chịu sao? Hề Duệ cùng Sầm Chấp cũng nhíu nhíu mày. Bất quá hai người bọn họ đều là nam sinh, cũng 17-18 tuổi, như thế nào đều không hảo quá tới gần Lục Tinh, ít nhất từ bọn họ cái này khoảng cách, cũng vẫn chưa ngửi được Lục Tinh trên người có cái gì khí vị. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua Lục Tinh, lại ôm Sầm Hạo nói, ngươi hỏi một chút thúc thúc trên người có hay không hương vị, hảo sao? Sầm Hạo nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Thẩm Tây Viên đem Sầm Hạo ôm đưa cho Sầm Chấp, những người khác đều rời xa một chút. Không cho Hề Duệ, là bởi vì Hề Duệ là nàng đồ đệ, hiện tại cũng coi như là vào môn người tu hành, trên người hắn tự nhiên sẽ không có cái gì không tốt hương vị, làm Hạo Hạo nghe cũng khẳng định nghe không đến. Sầm Chấp là người thường, vừa lúc dùng để thí nghiệm một chút Hạo Hạo khứu giác. Sầm Chấp đem Hạo Hạo ôm vào trong ngực, Hạo Hạo ghé vào Sầm Chấp trên vai, một lát sau, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, thúc thúc trên người không có hương vị. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Tinh. Lục Tinh sắc mặt rất là khó coi, trên người nàng xú. Nàng cắn cắn môi, sắc mặt thay đổi thất thường, Hạo Hạo mấy ngày nay đều nói ta trên người xú, ta nguyên tưởng rằng là chính mình nấu cơm dính vào khói dầu vị, tắm rồi còn phun nước hoa, nhưng Hạo Hạo còn nói ta xú, ta cho rằng hắn cùng ta nói giỡn. Hạo Hạo cắn môi, mụ mụ trên người không dễ ngửi. Thẩm Tây Viên hỏi, Hạo Hạo có biết hay không, mụ mụ trên người là từ khi nào bắt đầu không dễ ngửi? Khẳng định là sắp tới, nếu đã thật lâu nói, kia Lục Tinh đã sớm phát hiện vấn đề. Hạo Hạo đếm trên đầu ngón tay một đám số. Cuối cùng vẫn là lắc đầu, Hạo Hạo không nhớ rõ. Nhưng thật ra Lục Tinh, nàng hơi hơi nhấp môi, thấp giọng nói, hẳn là chính là từ ta không ngừng hãm sâu bóng đẻ khi đó bắt đầu. Đối, hẳn là chính là từ lúc ấy bắt đầu, Hạo Hạo cũng không muốn cùng ta ngủ, ta còn tưởng rằng là ta bóng đẻ thời điểm nói mớ dọa đến Hạo Hạo. Thẩm Tây Viên meo nhíu mắt. Lục Tinh có chút hoảng loạn, nàng chạy nhanh nhìn về phía Thẩm Tây Viên, nói, Thẩm Đại Sư, nếu không ngươi tới nghe ta trên người rốt cuộc có hay không cái gì hương vị. Thẩm Tây Viên gật đầu. Nàng ngồi xuống Lục Tinh bên cạnh người. Sau một lát, Thẩm Tây Viên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tinh, chau mày, chính ngươi ngày thường có hay không cảm thấy thân thể nơi nào không thoải mái. Lục Tinh lắc đầu, không có à, cũng không có nơi nào không thoải mái à, chính là trong khoảng thời gian này dễ dàng làm ác mộng, khác cũng không có gì. Thẩm Đại Sư, ta có phải hay không có cái gì vấn đề? Thẩm Tây Viên hơi hơi du mắt, trầm mặc một chút, hỏi, ngươi ngủ không hảo làm ác mộng chính là đi, có hay không cùng ngươi trượng phu nói? Sâm Duyên bận quá, hắn trong khoảng thời gian này vội đến chân không chạm đất, ta cũng chưa không nói với hắn. Lục Tinh có chút bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ làm hắn lại nhọc lòng chuyện của ta, ngày thường ta cũng không giúp được hắn cái gì, có thể không cho hắn kéo chân sau liền không cho hắn kéo chân sau đi. Sâm Duyên cùng Lục Tinh không phải môn đăng hộ đối liên hôn, hai người tự do yêu đương, Lục Tinh gia cảnh cũng còn có thể, nhưng cùng Sâm gia so liền kém xa, ngày thường Lục Tinh có thể giúp được Sâm Duyên địa phương đích xác không nhiều lắm, này đây Lục Tinh luôn có chút người lùn một đầu cảm giác. Bất quá lần trước ở bệnh viện cấp Hạo Hạo trị liệu ly hồn chứng thời điểm, cấp Thẩm Tây Viên cùng Lục Tinh giật dây bắt cầu người là Trử Thao, là Hề Duệ trước kia đồng học, Thẩm Tây Viên cấp Trử Thao mang oán niệm đệ Trử Dương siêu độ, hai bên liền nhận thức. Mà Lục Tinh lại là Trử Thao bà ngoại ra hàng xóm tỷ tỷ, Trử Thao thấy Lục Tinh nhi tử xảy ra chuyện, liền cũng nghĩ đến Thẩm Tây Viên. Lúc ấy Trử Thao nói qua Lục Tinh cùng Sầm Duyên chuyện này, Sầm Duyên cùng Lục Tinh là ẩn hôn, cũng không xem như ẩn hôn, hai bên trong nhà đều biết, nhưng là không có công khai làm hôn lễ. Nghe nói hai người từ Lục Tinh đại nhị thời điểm liền bắt đầu luyến ái, hai người tuổi thượng cũng có nhất định chênh lệch, Lục Tinh băn khoăn cũng tương đối nhiều, nhưng Sầm Duyên thực cái lão bà. Hiển nhiên, Lục Tinh đối Sầm Duyên ái một chút đều không thể so hắn thiếu. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Tinh. Nàng chần chờ một lát, nhẹ giọng nói, Lục tỷ, ta muốn nhìn ngươi một chút, có thể chứ? Xem ta. Lục Tinh sửng sốt, không khỏi nở nụ cười, ngươi muốn thấy thế nào? Yêu cầu ta làm điểm cái gì? Thẩm Tây Viên lời này nghe tới là có chút kỳ quái, bởi vì Lục Tinh cũng không mang khẩu trang mang mắt kính che đậy chính mình à, Thẩm Tây Viên thời thời khắc khắc không đều đang xem nàng. Vì cái gì chuyên môn dò hỏi nàng có thể hay không xem nàng? Hề Duệ cùng Sầm Chấp cũng đều nhìn qua, không biết Thẩm Tây Viên này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Thẩm Tây Viên nói, ta nói xem, chỉ chính là, xem ngươi hồn. Lục Tinh sửng sốt, lại nhịn không được những mày, thấy thế nào? Thẩm Đại Sư, ngươi là hoài nghi ta hồn phách thượng có cái gì sao? Vẫn là hồn phách xảy ra vấn đề. Kia hồn phách muốn thấy thế nào? Muốn. Nàng hoàn toàn tưởng tượng không ra, hồn phách muốn thấy thế nào? Thẩm Tây Viên nói, ta sẽ tiến vào ngươi linh đài, tìm kiếm ngươi hồn phách. Ngươi thả lỏng chính mình, không cần chống cự là được. Bất quá. Nàng nhìn về phía Lục Tinh, bị ngươi tiến vào linh đài là rất nguy hiểm sự tình, ý nghĩa ngươi sinh tử đều ở bị người trong khống chế, yêu cầu toàn tâm toàn ý tín nhiệm mới có thể. Ngươi. Thẩm Tây Viên còn chưa nói xong, Lục Tinh lập tức liền nói, ta hoàn toàn tín nhiệm Thẩm Đại Sư. Ngài nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Ta đây nằm. Không cần. Thẩm Tây Viên nói, ngươi cứ ngồi là được, sẽ không đau. Không có bất luận cái gì thống khổ, nhưng nhớ rõ cái gì đều đừng nghĩ, phóng không chính mình, nếu cảm nhận được cái gì muốn khống chế ngươi, không cần phản kháng là được, đó là lực lượng của ta. Tốt. Lục Tinh phi thường sảng khoái mà đáp ứng. Lục Tinh lập tức liền nhắm hai mắt lại. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhạt, chuẩn bị tiến vào Lục Tinh thức hải. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, liên tục không ngừng chuông cửa, đánh gãy bọn họ. Lục Tinh cũng lập tức mở to mắt, làm sao vậy? Có người tới. Nàng chạy nhanh nói, Thẩm Đại Sư, kia chúng ta chờ một lát lại tiếp tục, ta đi trước khai hạ môn. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, nhìn về phía cửa. Lục Tinh đã đứng dậy qua đi mở cửa. Một mở cửa, thế nhưng là Sầm Duyên đã trở lại. A Duyên. Lục Tinh có chút kỳ quái, ngươi như thế nào đã trở lại, muốn bắt thứ gì? Nhưng mặc dù là kéo xuống thứ gì, thông thường cũng nên là làm bí thư hoặc là trợ lý tới lấy. Sầm Duyên như thế nào chính mình bỗng nhiên chạy về tới. Cái này nháy mắt. Hắn hẳn là ở công ty bận rộn mới đối. Sầm Duyên xoa xoa giữa mày, có chút mệt, sự tình hôm nay giao cho mấy cái phó tổng, ta tưởng trở về nghỉ ngơi một chút. Nơi nào không thoải mái? Lục Tinh lập tức nóng nảy. Sầm Duyên cười cười, hôn hôn cái chán của nàng, cũng không có gì, chính là đến cuối năm, vẫn là những chuyện này, không cần lo lắng. Hạo Hạo đâu? Như thế nào? Sầm Duyên vào cửa, nhìn đến một phòng người, có chút kinh ngạc, nhiều người như vậy. Lục Tinh đóng cửa lại, lập tức nói, ta làm A chấp cấp thẩm đại sư mang cái lời nói, thỉnh thẩm đại sư có rảnh nói đến nhà chúng ta tới một chuyến, giúp ta nhìn xem. Làm sao vậy? Sấm Duyên lập tức nhìn về phía Lục Tinh, biểu tình nghiêm túc, nơi nào không thoải mái. Lục Tinh vội vàng nói, không có việc gì, chính là trong khoảng thời gian này tổng làm ác mộng, giống như làm mộng liền vẫn chưa tỉnh lại, cũng không biết mộng cái gì lung tung rối loạn, cả người có chút khó chịu. Nga đúng rồi, ngay cả Hạo Hạo đều không muốn cùng ta đãi một hồi, lúc này đều không muốn làm ta ôm đâu, phi nói ta xú. Sấm Duyên sửng sốt. Hắn hơi hơi nhấp môi, thanh âm trầm thấp nghiêm túc, tại sao lại như vậy? Lục Tinh cười giúp hắn đem áo khoác cởi treo lên tới, lại nói, ta cũng không biết, hẳn là không phải cái gì đại sự nhi, này không tranh làm thẩm đại sư giúp ta xem đâu. Sấm Duyên lập tức nhìn về phía thẩm Tây Viên, thẩm đại sư, Tinh Tinh đây là tình huống như thế nào? Cùng lần trước Hạo Hạo giống nhau sao? Thẩm Tây Viên nhướng mày, đương nhiên không giống nhau, ta còn không có xem. Sấm Duyên vẻ mặt áy náy, ta trước mang Tinh Tinh đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể đi. Trong khoảng thời gian này Tinh Tinh quá mỏi mệt, ta cũng chưa chú ý tới. Ta không có việc gì. Lục Tinh nói, làm thẩm đại sư giúp ta nhìn xem thì tốt rồi. Hảo Hảo nói ta trên người xú, thẩm đại sư nói muốn nhìn ta hồn đâu. Sấm Duyên. Hắn nhấp môi, nhìn về phía thẩm Tây Viên, thẩm đại sư, muốn xem hồn. Thẩm Tây Viên gật đầu, đúng vậy. Sấm Duyên. Chính là, xem hồn muốn thấy thế nào? Người sống hồn, chẳng lẽ muốn câu ra tới lại xem sao? Thẩm Tây Viên cười lắc đầu, đương nhiên không phải, ta đi vào xem. Cái gì? Sấm Duyên nghĩ hoặc. Thẩm Tây Viên nói, ta muốn đi vào đến Lục tỷ thức hải, tìm kiếm linh hồn của nàng, kiểm tra một chút. Sấm Duyên hơi hơi nhấp môi, chần chờ một chút nói, kia, có thể hay không có di chứng gì? Người đại não thực tinh vi, ta biết thẩm đại sư lực lượng phi thường cường, nhưng chính là như vậy, ta càng lo lắng sẽ ra vấn đề. Lục Tinh vội vàng bắt lấy Sấm Duyên tay, túm hắn một chút, không cần lo lắng, thẩm đại sư bản lĩnh chúng ta đều là gặp qua, khẳng định sẽ không có việc gì, đúng không thẩm đại sư? Thẩm Tây Viên nói, hẳn là vạn vô nhất thất. Kia nếu vạn nhất có thất đâu? Sấm Duyên hỏi. Thẩm Tây Viên nhíu mày, vạn nhất có thất nói, kia Lục Tinh linh hồn liền sẽ bị hao tổn, nhẹ thì trở thành ngu ngốc, nặng thì đột tử đường trường. Nhưng ta đã nói rồi, không có vạn nhất. Ta không thể mạo hiểm như vậy. Sấm Duyên nói, lần trước Hạo Hạo sự tình là quá khẩn cấp, không có biện pháp khác. Song việc ta lại hỏi qua rất nhiều tương quan nhân sĩ, đều nói kia cũng quá nguy hiểm. Đương nhiên, vô luận như thế nào còn là phi thường cảm tạ thẩm đại sư lần trước cứu Hạo Hạo. Lục Tinh trừng lớn đôi mắt, dùng sức mà túm Sầm Duyên một chút. A Duyên, ngươi đang nói cái gì? Ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì a? Sầm Duyên nhấp môi, trấn an Lục Tinh, lại nói, ngươi quên lúc trước Hạo Hạo đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói hắn đại não phát dục có chút dị thường sự tình sao? Hẳn là liền cùng phía trước chuyện này có quan hệ. Ta lại tìm Huyền Học Hiệp Hội Đức Cao Vọng Trọng vài vị thiên sư hỏi hỏi. Bọn họ đều nói lần trước thẩm đại sư có thể hỗ trợ đem Hạo Hạo cướp về, đã là phi thường không dễ dàng kỳ tích, chúng ta hẳn là hảo hảo cảm tạ thẩm đại sư, nhưng là Hạo Hạo linh hồn vẫn là đã chịu tổn thương. Kia vài vị thiên sư còn chuyên môn cùng ta cường điệu, người thức hải là không thể tùy tiện mở ra, càng không thể tùy tiện vào ra, quá dễ dàng đã xảy ra chuyện. Lục Tinh sắc mặt trở nên rất khó xem, Sấm Duyên, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta là muốn làm thẩm đại sư giúp ta nhìn xem, ta trong khoảng thời gian này đích xác thực không thoải mái. Nhưng lại không biết là chuyện như thế nào. Chúng ta đi trước bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Sấm Duyên nói, chỉ cần không phải có tà vật tắc quái, đó chính là sinh bệnh. Tinh Tinh ngươi cũng không còn sớm điểm cùng ta nói, thân thể không thoải mái vì cái gì muốn ngạnh kiêng. Ta hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện. Lục Tinh, vẫn là trước làm thẩm đại sư nhìn kỹ hắn nói. Sấm Duyên, chờ chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem, nếu bác sĩ cũng tra không ra là cái gì tật xấu, chúng ta lại tìm thẩm đại sư, được chưa? Như vậy cũng có thể đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất, thẩm đại sư, ngài nói đi. Thẩm Tây Viên nhìn Sấm Duyên liếc mắt một cái, gật đầu, xác thật, các ngươi hẳn là đi trước bệnh viện nhìn xem, nếu là sinh bệnh liền chữa bệnh, nếu bệnh viện trị không được, lại đến tìm ta. Lục Tinh đưa Thẩm Tây Viên mấy người rời đi. Sấm Duyên cũng ôm Hạo Hạo theo xuống dưới, nói là thuận tiện một nhà ba người đi một chuyến bệnh viện làm kiểm tra. Lục Tinh lôi kéo Thẩm Tây Viên, thấp giọng nói, thực xin lỗi á thẩm đại sư, Sấm Duyên quá nhát gan. Ở ta cùng Hạo Hạo sự tình thượng, hắn luôn là quá mức cẩn thận. Thẩm Tây Viên cười cười, không có quan hệ. Đối đãi người nhà, đương nhiên là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đúng rồi Lục tỷ, ngươi thêm ta cái hỏi chắc, có cái gì cảm thấy không thoải mái địa phương, có thể cùng ta tâm sự. Hảo a hảo a. Lục Tinh bỏ thêm Thẩm Tây Viên hỏi chắc. Rồi sau đó, hai bên đường ai nấy đi. Hề Duệ nhịn không được nói, ta như thế nào cảm thấy. Sầm tổng thoạt nhìn có chút kỳ quái đâu. Ngươi cứu Hạo Hạo, ta nhớ rõ Sầm tổng đối với ngươi thực tín nhiệm thực cảm kích đi, vậy ngươi phải cho Tinh tỷ xem, vì cái gì Sầm tổng không muốn? Thẩm Tây Viên không hé răng. Sầm chấp ở bên cạnh nói, ta Đường ca xác thật là ở cố tình cản trở. Bất quá, hắn lấy cớ có đạo lý sao? Hề Duy nói, xem như có đạo lý. Người bình thường xác thật không cần dễ dàng đối người ngoài mở ra chính mình linh đài thức hải, bị người xâm nhập đi vào chính là đến không được. Bất quá sư phụ ta không giống nhau à, sư phụ ta tuyệt đối có nắm chắc đi vào, lại sẽ không thương đến người mảy may. Sâm chấp trầm mặc, kia, trước từ từ đi, xem Đường tẩu kiểm tra kết quả như thế nào. Ba người ở tiểu khu bên ngoài chờ xe, đồng nhiên, phía trước ra cái sự cố nhỏ. Một chiếc xe ở vằn trước phanh gấp, doa đổ vằn thượng đang ở hành tẩu nữ nhân. Xe chủ chạy nhanh xuống xe, đi nâng nữ nhân. Đúng lúc này, mặt sau một cái trong tay để ra giỏ rau, một cái tay khác đang ở gọi điện thoại nam nhân bay nhanh mà chạy tới, giỏ rau ném, di động cũng ném, xông lên đi nhéo xe con tài xế cổ áo, hung hăng một quyền liền tấu đi lên. Xe con tài xế lập tức bị đánh ngã, hàm răng bung lỏng, khỏe miệng xuất huyết. Thanh niên nam nhân còn ngại không đủ bộ dáng, cười ở cái kia xe con tài xế trên người đánh, một quyền lại một quyền, thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ. Tiểu khu bảo an, còn có người chung quanh lập tức tiến lên đi can ngăn. Nhưng cái kia thanh niên nam nhân lăng là không chịu buông tay, vài người mới đem hắn kéo ra, mà xe con tài xế đã bị đánh đến phi thường thê thảm. Lái xe không xem lộ sao? Vằn, có biết hay không cái gì là vằn? Ngươi như thế nào không bay lên tới? Thanh niên nam nhân chửi ầm lên. Tài xế cũng là bực bội đến không được, ta ở vằn trước rừng, ta đâm người sao? Chờ đâm người đều chậm. Ngươi khai nhanh như vậy, ta mẹ đều bị ngươi dọa té ngã. Thanh niên nam nhân tức giận đến muốn mệnh. Xe con tài xế nghiến răng nghiến lợi mà báo nguy. Người chung quanh đều ở khuyên can, các ngươi hai bên đều bất tranh cãi, hắn lái xe mau là không đúng, bất quá hắn cũng ở vằn trước dừng lại xe, không đâm người. Dọa đến người là hắn phạm sai lầm, vậy ngươi cũng không thể như vậy đánh người a, ngươi xem ngươi đem nhân ra đánh thành bộ dáng gì. Thanh niên nam nhân cười lạnh, đánh hắn đều là nhẹ. Ta nói cho ngươi, về sau ra cửa tốt nhất cẩn thận một chút nhi. Xe hơi tài xế tức giận đến muốn chết, có bản lĩnh ngươi đứng đừng đi, cảnh sát lập tức liền đến. Vừa rồi vằn thượng té ngã nữ nhân, cũng bị người cấp nâng đi lên. Nữ nhân hướng nam thanh niên hô một tiếng, A Đào, đừng gây chuyện, ta không có việc gì, lại đây đi. Têu A Đào nam nhân, lại hung hăng trừng mắt nhìn xe con tài xế liếc mắt một cái, vội vàng qua đi nâng trụ nữ nhân, mẹ, ngươi thật không có việc gì. Chúng ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Người chung quanh nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Cái này nam thanh niên thoạt nhìn ít nhất 30 tuổi đi, mà cái kia vừa rồi bị xe con dọa té ngã nữ nhân, thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 25-26 đi, nhưng cái này nam thanh niên, cư nhiên kêu nữ nhân kêu mẹ. Này bảo dưỡng thuật cũng quá lợi hại đi. Dĩ vãng đều chỉ ở trên TV nhìn đến các minh tinh, chú nhan có thuật thanh xuân bất lão, trong hiện thực là rất ít nhìn thấy, rốt cuộc các minh tinh phòng làm việc phát ra tới ảnh chụp đều là tinh tu quá, người rất khó phân biệt ra tới nữ minh tinh nhóm tuổi. Nhưng là ở trong hiện thực nói, người làn da trạng thái là rất khó thay đổi, tới rồi nhất định số tuổi, kia làn da là có thể rõ ràng mà thuyết minh nữ nhân tuổi. Nhưng hiện tại, nữ nhân này làn da, còn có kia dáng người, thấy thế nào chính là cái hơn 20 cô nương. Này cũng quá làm người kinh ngạc. Hề Duệ cũng nhịn không được nói, kia nữ mỗi năm đến tiêu tốn 100 vạn bảo dưỡng đi, kéo da trừ nhăn nộn ra, tất cả đều không thể thiếu đi, còn có khư đốm gì đó. Các ngươi đoán xem nàng thực tế tuổi nhiều ít tuổi. Xâm chấp. Nàng nhi tử ít nhất 30, kia nàng ít nhất có 50-50 bảo trì cái này trạng thái, rất khó được. Thẩm Tây Viên chưa nói cái gì. Nàng nhận ra tới cái kia kêu A Đảo nam thanh niên. Nhất ban chủ nhiệm lớp Hoàng Tuyết Nhạn bạn trai, Nga không, hiện tại hẳn là đã tân chức vì lao công đi. Nàng nhắc nhở nói, Hoàng Tuyết Nhạn một chữ cũng chưa nghe đi vào. Thẩm Tây Viên bọn họ không chờ cảnh sát tới, xe tới bọn họ liền lên xe đi rồi. Loại này náo nhiệt không có gì đẹp. Bất quá. Hề Duệ cảm thấy kỳ quái chính là, cái kia xe con tài xế là không đúng, nhưng cái kia nam phản ứng giống như quá lớn điểm đi, hắn kia tư thế, lăng là muốn đem cái kia xe con tài xế hướng chết tấu cảm giác. Sầm chấp nói, xác thật có chút quá kích, bất quá vạn nhất xe con tài xế thật đâm chết người, liền chậm. Hề Duệ gật đầu, nói cũng là, bất quá đâu, kia xe con tài xế báo nguy, kia nam nhân chỉ sợ không phải bồi tiền chính là câu lưu. Hề Duệ lại hỏi Thẩm Tây Viên. Thẩm Hậu Sùng còn không có lộ diện sao? Sư phụ, nếu Thẩm Hậu Sùng cùng ngươi không có thân duyên quan hệ nói, ngươi lúc trước như thế nào không thấy ra tới? Thẩm Tây Viên, hắn cố tình ẩn tăng rồi, có người giúp hắn che giấu. Ta lúc ấy không hoài nghi quá ta cùng hắn huyết thống quan hệ, cũng liền không thâm nhập xem, nhìn một chút thấy không rõ, ta liền không lại nhìn. Hề Duệ, kia hiện tại đâu? Thẩm Tây Viên, ta muốn xem đến hắn mới biết được. Hề Duệ cắn răng, hắn khẳng định sáng sớm liền biết ngươi không phải hắn thân sinh, bằng không như thế nào sẽ đem ngươi đưa vào ngục giam. Này nam nhân thật là ngoan độc a. Thẩm Tây Viên chưa nói cái gì. Hỏa còn muốn lại thêm vượng một chút, Thẩm Hậu Sung mới có thể xuất hiện. Chương 94 hắn là ai? Thẩm thị tập đoàn lại đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là Thẩm thị kỳ hạ làm chữa bệnh khí giới công ty con tinh khoa, xuất hiện đem bị phóng xạ ô nhiễm sản phẩm cấy vào người bệnh trong cơ thể một chuyện. Tiếp theo chính là Thẩm thị làm giàu căn bản Sùng Khang công ty, cái này có thể nói là Hoa Trung khu vực lớn nhất thực phẩm chức năng công ty, bị người vạch trần các loại tấm màn đen, tỉ như lừa gạt người già mua sắm thực phẩm chức năng, sử dụng bán hàng đa cấp hình thức kinh doanh từ từ. Này hai khởi sự kiện chung bất luận cái gì cùng nhau, đối công ty lớn tới nói đều thực chí mạng, huống chi là hai bút cùng vẽ. Nếu nói phóng xạ ô nhiễm chữa bệnh khí giới một chuyện, dẫn phát cộng minh còn không quá nhiều, như vậy Sùng Khang thực phẩm chức năng, quả thực làm người căm thù đến tận xương thủy. Nay thực phẩm chức năng bản thân chính là một loại âm mưu, ngoạn ý nhi này ăn không chết người, đối người thân thể có lẽ còn có một chút chỗ tốt, tỉ như có thể cho ngươi bổ sung vitamin, có thể cho ngươi bổ sung tở rồ bị hỏ tịt từ từ, nhưng tuyệt đối vô pháp chữa bệnh. Hiện thực lại là, thực phẩm chức năng công hiệu bị nghiêm trọng khuyết đại, quả thực tới rồi bao trị bách bệnh trình độ. Rất nhiều người táng ra bại sản mua thực phẩm chức năng, loại này hiện tượng phi thường rộng khắp. Rất nhiều người cho rằng bị lừa đều là bình thường nông thôn lão nhân lão thái thái, nhưng thâm nhập vạch trần sau liền sẽ phát hiện, thành thị lão nhân lão thái thái có tiền có nhàn, mắc mưu bị lừa càng nhiều, nông thôn không bao nhiêu tiền, ngược lại nghiệp vụ lượng không như vậy đại. Trong đó bị lừa, thậm chí còn có cao giáo về hưu giáo thụ, những người này tổng không thể nói hắn không văn hóa đi, nhưng bị lừa chính là bị lừa. Rất nhiều người trẻ tuổi ngăn cản ba mẹ mua thực phẩm chức năng, còn sẽ bị ba mẹ nói không hiếu thuận, nhi nữ căn bản quản không được, tức giận cũng không có cách nào. Rất nhiều người bẩm báo công thương cục bên kia, nhưng nhân gia công ty là chính quy công ty, sản phẩm phê hảo thuyết minh đều có, mua bán chung hai bên tự nguyện, có thể có biện pháp nào. Mấy năm nay, có quan hệ thực phẩm chức năng dẫn phát mâu thuẫn đã càng ngày càng nhiều, Sùng Khang càng là sừng sững không ngã, ngầm mâu thuẫn liền càng nhiều. Lần này một khi tin nóng, quả thực nháy mắt kiếp nổ. Rất nhiều người sôi nổi giảng thuật nhà mình thân nhân mua sắm thực phẩm chức năng mắc như bị lừa điên cuồng hành vi. Thẩm thị tập đoàn tố pháp cùng phía trước giống nhau, chết hot xe ấp, áp tin tức. Thậm chí còn ý đồ thông qua trong lén lút hối lộ tin nóng giả phương thức, muốn bình ổn sự kiện. Không chỉ có như thế, bọn họ còn uy hiếp đe dọa những cái đó ở ấy bổ thượng chia sẻ nhà mình bị lừa tình huống vong hữu. Rất nhiều người đều sợ, xóa bởi bù. Rốt cuộc trước kia Sùng Khang cũng không phải không có bùng nổ quá, nhưng trước nay đều không có bên dưới. Sùng Khang vì địa phương GDP cùng thu nhập từ thuế làm ra bao lớn cống hiến, như vậy xí nghiệp, là dễ dàng như vậy đảo sao. Rất nhiều người ở tin nóng lúc sau liền hối hận, ở bị Sùng Khang uy hiếp lúc sau liền nản lòng thoái chí mà xóa bỏ, thậm chí trực tiếp gạch bỏ hủy bổ tài khoản. Tình thế nhìn như dần dần hạ nhiệt độ, thậm chí đã bắt đầu bình ổn đi xuống. Mà đúng lúc này, Thẩm thị lại đã xảy ra chuyện. Sùng Khang bởi vì khuyết đại tuyên truyền, một người mua sắm thượng trăm vạn Sùng Khang thực phẩm chức năng dùng để trị liệu bệnh tiểu đường cao huyết áp người bệnh, bệnh tình tăng thêm vào y củ, người nhà đi Sùng Khang nháo, tìm Sùng Khang yêu cầu duy quyền, kết quả lại bị Sùng Khang bảo an phi pháp giam cầm dài đến 30 thiên. Việc này vừa ra, dư luận nháy mắt đi Sùng Khang đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Một cái công ty, khách hàng đi duy quyền, thế nhưng đem khách hàng giam cầm dài đến 30 thiên. Này vẫn là công ty sao? Này quả thực chính là ác thế lực. Hàng tỷ vong hữu lên án công khai Sùng Khang, yêu cầu Thẩm thị tập đoàn đứng ra nói chuyện, mặt khác còn yêu cầu phía chính phủ đối Sùng Khang nghiêm tra được đế. Sùng Khang thái độ thực thành khẩn mà xin lỗi, nhưng cụ thể xử lý như thế nào chính là không nói. Lúc này, trên mạng lại có mặt khác một loại thanh âm. Thẩm thị tập đoàn chính là dựa vào Sùng Khang tích lũy đến nguyên thủy phí tổn, đi bước một phát đặt lên, hiện tại Sùng Khang sự tình Thẩm thị tập đoàn liền mặc kệ. Từ Sùng Khang trên người vớt tới rồi cũng đủ tiền, hiện tại Sùng Khang nguy cơ toàn diện bùng nổ. Liền phải đem Sùng Khang cấp vứt bỏ. Sùng Khang người tiêu thụ tìm ai duy quyền? Thẩm đồng đều có thời gian hướng công chúng triển lãm chính mình nón xanh, như thế nào liền không có thời gian đáp lại một chút Sùng Khang sự? Chống lại vô lương xí nghiệp. Phát rồ Sùng Khang, trả ta ba mẹ tiền mồ hôi nước mắt. Ai tới quản quản Sùng Khang? Loại này khoác thẳng tiêu chắc nịch còn lại là ở làm bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng công ty, rốt cuộc là ai ở bảo hộ? Sùng Khang cần thiết cho đại gia một cái cách nói. Thẩm Hậu Sùng cần thiết đứng ra cho đại gia một công đạo. Vô số vong hữu tặt Thẩm thị tập đoàn phía chính phủ Weibo, lại chạy tới Thẩm thị tập đoàn Office ở Weibo phía dưới nhắn lại, yêu cầu Thẩm Hậu Sùng đứng ra nói chuyện, triệu khai cuộc họp báo từ từ. Thất thố càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay sau đó nên đón một cái đỉnh còn lại là, chấp pháp bộ môn tiến vào Sùng Khang, đối Sùng Khang tài vụ, thuế vụ tiến hành thẩm tra, đối Sùng Khang tiêu thụ con đường tiêu thụ Internet, cùng với Sùng Khang sản phẩm tiêu thụ sách lược từ từ, tất cả đều tiến hành thẩm tra. Cùng lúc đó, chấp pháp bộ môn hoan nghênh xã hội cử báo, khai thông cử báo hộp thư cùng điện thoại. Sùng Khang công ty cả nước các nơi môn cửa hàng sôi nổi khẩn cấp đóng cửa, nhưng chấp pháp cơ quan đã trước tiên tiến hành quá ngầm hỏi, hơn nữa cố định đại bộ phận chứng cứ. Toàn bộ Sùng Khang án tử phi thường đại, một chốc không có khả năng có kết quả. Nhưng án tử trung tiểu án tử, lại có thể thực mau cấp ra kết quả. Phía chính phủ thạch truy, Sùng Khang tồn tại khuyết đại thực phẩm chức năng dược dụng công hiệu, dành kết xù lợi nhuận kết xù hành vi. Sùng Khang rất nhiều sản phẩm, đều là bất đồng tỷ lệ mật ong đoái thủy, thậm chí còn có đường trắng thêm sắc tố thêm thủy điều chế đồ uống, phí tổn không đủ 10 nguyên đồ vật, có thể bán được 300 đa nguyên một hộp. Dư luận ồ lên. Cứ việc đại gia đã sớm đoán được Sùng Khang thực phẩm chức năng không phải cái gì thứ tốt, càng không thể có tuyên bố dược hiệu, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, sự thật cư nhiên như thế tàn khốc. Mọi người phi thường phẫn nộ. Mua quá Sùng Khang sản phẩm tự không cần phải nói, không có mua quá Sùng Khang sản phẩm vong hữu, cũng hoàn toàn phát huy chính mình chính nghĩa thuộc tính. Phía trước dùng cỡ nào kịch liệt lời nói công kích Tùng Như cùng Thẩm Tây Viên, lúc này liền dùng cỡ nào kịch liệt lời nói công kích Sùng Khang. Từ Sùng Khang, trở lên tới Thẩm Hậu Sùng. Sùng Khang mỗi năm nhiều ít trăm triệu lợi nhuận, Thẩm thị tập đoàn mấy năm nay khuyết trương rất lớn, thật nhiều hạng mục đều là bồi tiền, chỉ có Sùng Khang lợi nhuận hàng năm bò lên, các công ty còn lại mệt đều không sợ, chỉ cần có Sùng Khang, liền có quần quận không ngừng tài chính. Võng Hữu phá lệ phẫn nộ. Nhất phẫn nộ chính là, Thẩm Hậu Sùng đến nay cũng không chịu ra mặt cấp một câu giải thích. Thẩm Hậu Sùng ra tới, cấp công chúng một cái cách nói. Thẩm thị tập đoàn cấp cách nói. Chứng giám hội bên kia cũng ở chặt chẽ chú ý Thẩm thị tập đoàn cùng công ty con Sùng Khang, có bên trong tin tức xưng, bởi vì Sùng Khang cùng Tinh Khoa đều đề cập tới rồi trọng đại công chúng an toàn sự cố, chứng giám hội sẽ cấp Thẩm thị tập đoàn khai ra nhất nghiêm khắc hóa đơn phạt tiền, còn muốn cưỡng chế lui thị. Tin tức truyền ra sau, Thẩm thị giá cổ phiếu theo tiếng hạ ngã, vẫn luôn giảm sàn bản. Hiện tại phàm là trong tay có Thẩm thị cổ phiếu, đều suy nghĩ biện pháp bán tháo, bằng không khẳng định bị cột chặt, mặt sau chỉ biết hao tổn càng nhiều. Mấy năm nay đỏ mắt Thẩm thị rất nhiều, chẳng sợ Thẩm Hậu Sùng sẽ là người, ở trên thương trường cũng vĩnh viễn đều là tường đảo mọi người đẩy. Thẩm thị tập đoàn này một đợt, tuyệt đối là bị thương nặng. Phó chuẩn tự cấp Thẩm Tây Viên lột sân trúc, nếu Thẩm Hậu Sùng vứt bỏ Thẩm thị tập đoàn đâu? Thẩm Tây Viên, hắn sẽ không. Thẩm thị tập đoàn là hắn nhiều năm như vậy tâm huyết, hắn không như vậy dễ dàng từ bỏ. Phó chuẩn, hắn gái kia cộng hưởng phụ, thật sự có thể làm người trường sinh. Thẩm Tây Viên nói, người nhục thể là sẽ già cả. Cứ việc hắn dùng cộng hưởng phù vẫn luôn đoạt đi người khác khí vận cùng khỏe mạnh, đem vận đen cùng bệnh tật đều tái giá đến người khác trên người, kia thân thể hắn cũng vẫn là sẽ già cả. Vô bệnh vô thai cũng sẽ tử vong. Bất quá, nếu hắn thông qua linh hồn di chuyển phương pháp, đoạt xá người khác, kia nhưng thật ra có khả năng trường sinh. Chính là di hồn đi. Giống Mi Tinh Nguyệt cùng Thẩm Lam như vậy. Thẩm Tây Viên gật đầu, nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng, muốn di hồn, đầu tiên liền phải tìm thích hợp nhục thể coi như vật chứa. Mi Tinh Nguyệt trong đầu hồn là nàng mụ mụ, Thẩm Lam chân chính muốn đoạt xá người là ta, nàng sống nhờ ở mục khả tình trong cơ thể, cũng là ngàn chọn và tuyển, hơn nữa mặc dù nàng sống nhờ ở mục khả tình trong cơ thể, cũng chỉ là sống nhờ, muốn cướp lấy mục khả tình thân thể rất khó, thả thực dễ dàng bị nguyên linh hồn cướp đi. Thẩm Tây Viên nói, còn có Thẩm Húc Bằng, hắn trong đầu dưỡng hồn, ở nhiều nặng tay đoạn phụ trợ hạ mới có thể miễn cưỡng cướp lấy Thẩm Húc Bằng thân thể, hơn nữa cắn nuốt Thẩm Húc Bằng hồn, nhưng chỉ cần cấp bổn hồn một chút cơ hội, Thẩm Húc Bằng là có thể trái lại nuốt ký sinh giả. Phó chuẩn nói, Thẩm Hậu Sùng hẳn là sớm có chuẩn bị, chỉ sợ đã tìm rất nhiều thích hợp hắn dùng ký chủ. Đúng rồi, huyết thống quan hệ rất quan trọng, kia Thẩm Hậu Sùng có thể hay không? Theo dõi Thẩm Húc Bằng. Thẩm Tây Viên ước Thẩm Húc Bằng thấy cái mặt. Trong điện thoại, Thẩm Húc Bằng thực kích động. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn trừ bỏ cấp Thẩm Tây Viên phát hoẹ chặt ở ngoài, cũng không dám quấy rầy Thẩm Tây Viên, ở trong lòng hắn đối Thẩm Tây Viên phá lệ thua thiệt. Hai người ước ở bên nhau ăn lẩu. Thẩm Húc Bằng điểm một đống, đều là Thẩm Tây Viên thích ăn, Thẩm Húc Bằng chính mình thích ăn cay, nhưng muốn đáy nổi lại là hơi cay cùng canh xuông nguyên ương nổi. Điều hào nước chấm, Thẩm Húc Bằng trước xuyến một muỗng thịt bò, đánh cấp Thẩm Tây Viên, lại ở canh xuông thả bắp nấu. Thủ công ca viên, ma bụng, hoàng hầu từ từ, đều là Thẩm Tây Viên thích ăn. Thẩm Húc Bằng vẫn luôn ở chiếu cố nàng. Thẩm Tây Viên đều có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng ăn a. Thẩm Húc Bằng vội vàng gật đầu, cũng cho chính mình nấu. Hai người ăn đến không sai biệt lắm, Thẩm Tây Viên mới nói, ngươi gần nhất có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Thẩm Húc Bằng lắc đầu, không có, đều khá tốt. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Thẩm Húc Bằng lại cẩn thận hỏi, Tây Tây ngươi đâu? Gần nhất thế nào? Ta thật muốn không đến, nhị thúc thế nhưng sẽ làm được như vậy tuyệt. Thẩm Tây Viên cười cười, ta xác thật không phải hắn nữ nhi. Thẩm Húc Bằng sửng sốt, rất là khiếp sợ, chính là, như thế nào sẽ đâu? Thẩm Thẩm nàng không phải người như vậy. Thẩm Tây Viên, ngươi như thế nào có thể khẳng định? Thẩm Húc Bằng nhìn Thẩm Tây Viên nói, ta so ngươi đại điểm, đối Thẩm Thẩm ký ức cũng càng khách quan một ít, Thẩm Thẩm tuyệt đối không phải là cái loại này người. Ngược lại là nhị thúc. Như thế nào? Thẩm Tây Viên hỏi. Thẩm Húc Bằng nhấp môi, nhị thúc cá nhân quan hệ tương đối hỗn loạn. Ta đều thế nhị thẩm cảm thấy không đáng giá. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, Thẩm Hậu Sùng cá nhân quan hệ thực hỗn loạn. Vậy ngươi biết ai cùng hắn có quan hệ sao? Thẩm Húc Bằng cũng không có quá nhiều chần chờ, liền nói, hắn có đoạn thời gian, cùng vài cái nữ nhân trẻ tuổi duy trì quan hệ, có nữ sinh viên, có người mẫu, cũng có hội sở tiểu thư. Sau lại hắn cùng Kim Tuệ kết hôn lúc sau, Kim Tuệ đem hắn bên ngoài người đều đoạn không sai biệt lắm, Thẩm Húc Bằng cũng không lưu luyến, lấy tiền đem này đó nữ nhân đuổi rồi. Bất quá. Cái gì? Thẩm Tây Viên truy vấn. Thẩm Húc Bằng nói, bất quá, còn có một nữ nhân, cũng cùng nhị thúc có quan hệ, nàng thân phận tương đối đặc thù. Ai? Ngu thái thái. Thẩm Húc Bằng nói. Thẩm Tây Viên sửng sốt một chút, khe như mày, ngươi nói ngu thái thái. Ngu Sâm mẫu thân. Ngu gia vị kia, ngu thái thái. Thẩm Húc Bằng gật đầu, mặt mang hổ thẹn, nhị thúc cùng ngu thái thái quan hệ, là bảo trì đến nhất lâu, Kim Tuệ cũng vẫn luôn đều không có phát hiện, hoặc là nói nàng phát hiện lại không đề cập tới, ta đây không được rõ lắm. Dù sao, nhị thúc cùng ngu thái thái quan hệ đã rất nhiều năm. Thẩm Tây Viên cho mày. Ngu thái thái, chính là ngu Sâm mẫu thân. Dựa theo tiểu thuyết trong nguyên tác, ngu Sâm là nam chủ, Thẩm Lam là nữ nhân, cái này ngu thái thái là nam chủ thân mụ. Cứ việc hiện tại thế giới đã từ tiểu thuyết thế giới diễn biến thành chân thật thế giới, nhưng từ tiểu thuyết chung vẫn là có thể thu hoạch một ít manh mối, tỉ như, Thẩm Tây Viên ở cẩn thận suy nghĩ tiểu thuyết nguyên tắc tình tiết lúc sau, nhớ tới một chút sự tình. Thẩm Lam cùng ngu Sâm bài trừ muôn vàn khó khăn ở bên nhau lúc sau, bởi vì Thẩm Hậu Sùng không có nhi tử, cho nên Thẩm Lam cùng ngu Sâm sinh song bảo thai nam hài, một cái họ Thẩm, một cái họ Ngu, mà họ Thẩm cái kia sẽ kế thừa Thẩm thị tập đoàn. Đương nhiên, Thẩm Lam cùng ngu Sâm sinh hài tử thời điểm, Thẩm Hậu Sùng cũng còn bất lão, tinh lực dư thừa, Thẩm thị tập đoàn như cũng là hắn cầm lái, bất quá hắn sớm lập hạ di chúc, chờ đến họ Thẩm cháu ngoại 18 tuổi lúc sau, tập đoàn liền từ đứa cháu ngoại này kế thừa. Nguyên tắc tiểu thuyết chung còn viết tới rồi phiên ngoại. Phiên ngoại chính là nam chủ ngu Sâm cùng nữ chủ Thẩm Lam bọn nhỏ chuyện xưa, hai đứa nhỏ từ nhỏ tiếp thu khắc nghiệt giáo dục, 18 năm lúc sau, ông ngoại Thẩm Hậu Sùng nhân bệnh qua đời, họ Thẩm đứa cháu ngoại này tiếp nhận to như vậy Thẩm thị tập đoàn, rất nhiều lao thần không phục, căn bản không nghe hắn. Chính là cái này Thẩm họ tiểu thiếu gia, không riêng gì thương nghiệp đầu góc lợi hại, thủ đoạn cũng là tương đương tàn nhẫn, đao to búa lớn mà đối Thẩm thị tập đoàn tiến hành cải cách. Thẩm thị tập đoàn phát triển nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút trầm kha bệnh cũ, Thẩm Hậu Sùng cái này lão người cầm lái có đôi khi còn không tốt lắm xử lý, dễ dàng thương cập tình cảm, dễ dàng bị chỉ trích không nhớ tình cũ, rốt cuộc đều là cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ lao bằng hưu. Nhưng là tới rồi tân người cầm lái trong tay, liền không cần cố kỵ như vậy đa tình mặt, nên làm thế nào thì làm thế ấy. Ở mạnh mẽ thủ đoạn dọn dẹp dưới, Thẩm thị tập đoàn lại có thể giảm trọng, quần áo nhẹ đi trước, nâng cao một bước. Thẩm họ tiểu thiếu gia chỉ tốn ngắn ngủn 3 tháng thời gian, khiến cho Thẩm thị tập đoàn hoàn thành trọng tổ, đặc biệt là hắn còn như vậy tuổi trẻ, hành sự thủ đoạn thế nhưng không sai chút nào lao chủ tịch Thẩm Hậu Sùng. Thẩm họ tiểu thiếu gia bị dự vì thương nghiệp kỳ tài, cứ việc hắn mới 18-19 tuổi, lại có thể cùng những cái đó đầu tóc hoa dâm nhãn hiệu lâu đời đại ca xấu cùng ngồi cùng ăn, có thể nói là một thế hệ kỳ tài. Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, xem tiểu thuyết thời điểm căn bản không còn lo gì, hiện tại xem ra sao. Thật là có chút kỳ quái. Thẩm Lam lại không phải Thẩm Hậu Sùng thân sinh nữ nhi, Thẩm Hậu Sùng cư nhiên sẽ đem chính mình tài sản đều cấp cháu ngoại. Hắn thân sinh nữ nhi Thẩm Tây Viên không nói đến, Thẩm Hậu Sùng còn có cháu trai Thẩm Húc Bằng đâu, gia sản không để lại cho Thẩm gia người, mà là để lại cho người ngoài. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Húc Bằng, ngươi đối hắn có bao nhiêu quen thuộc? Thẩm Húc Bằng sửng sốt, không biết Thẩm Tây Viên muốn hỏi cái gì, ta đối nhị thúc. Ngươi chỉ chính là cái gì? Thẩm Tây Viên cũng không biết chính mình nên như thế nào hình dung. Nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi không có tới thành thị phía trước, đối hắn quen thuộc sao? Thẩm Húc Bằng nói, ta sinh ra thời điểm nhị thúc đã thi đậu đại học, nhị thúc đại học trong lúc liền hồi thôn quá 2 lần. Đường xa xa xôi, vẽ xe lại quý, trong nhà vốn dĩ liền nghèo, nhị thúc đi học tiền đều là chắp vá lung tung ra tới, nhị thúc sinh hoạt phí vẫn là chính hắn làm công tránh, liền không muốn lãng phí lộ phí về nhà. Bất quá ta ba, còn có đã qua đời ra ra mãi mãi còn có mấy cái cô cũng đều nói, nhị thúc làm người thành thật phúc hậu, không phải vong bản người. Thẩm Húc Bằng, mấy năm nay nhị thúc rất ít hồi thôn, nhưng là chúng ta trong thôn lộ đều là nhị thúc tu, trong thôn tiểu học cũng là nhị thúc tài trợ, cửa thôn bia đá đều có khắc nhị thúc đại danh. Người trong thôn không có nói nhị thúc không tốt. Thẩm Tây Viên, kia bộ dáng của hắn đâu? Bộ dáng? Thẩm Húc Bằng không hiểu. Thẩm Tây Viên nói, hắn dung mạo. Thẩm Húc Bằng sửng sốt, tiếp theo liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, trong nhà không có nhị thúc ảnh chụp, ta ở tới trong thành phía trước cũng không biết nhị thúc trông như thế nào. Nhị thúc cùng trong nhà liên hệ cũng đều là viết thư. Ta tới lúc sau, nhị thúc phái người đi tiếp ta, cũng là gặp mặt ta mới biết được nhị thúc trưởng gì bộ dáng. Này! Này! Thẩm Tây Viên, vậy ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi ba ba lớn lên giống sao? Thẩm Húc Bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, vô pháp so. Vì cái gì? Ta ba chính là cái lao nông dân, hắn so nhị thúc lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, nhưng lại so với nhị thúc già nua đến nhiều, trường kỳ làm việc phí sức, hắn già cả thực, cùng nhị thúc tướng mạo thượng, vô pháp xem. Thẩm Húc Bằng nói. Thẩm Tây Viên, kia có thể hay không hỏi một chút ngươi ba, nhớ rõ ngươi nhị thúc trông như thế nào sao? Đem Thẩm Hậu Sùng ảnh chụp cho hắn phát một trường, làm hắn phân biệt một chút. Thẩm Húc Bằng vội vàng gật đầu, ta ba có di động, nhưng chúng ta kia địa phương tín hiệu không tốt, đã phát ảnh chụp hắn cũng không nhất định có thể đánh đến khai, ta thử xem, không được đã kêu hắn thượng trấn trên một chuyến, tìm cái tín hiệu tốt địa phương tiếp thu ảnh chụp. Thẩm Tây Viên nói, hảo, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta chỉ là ở suy đoán. Thẩm Húc Bằng cười khổ, ta sao có thể không lo lắng? Tưởng tượng đến, người nọ có khả năng không phải ta nhị thúc, ta liền. Thẩm Tây Viên, kỳ thật còn có một cái biện pháp, chính là làm xét nghiệm ADN, cho ngươi cùng hắn làm gen kiểm tra đo lường, chỉ là hiện tại Thẩm Hậu Sùng không xuất hiện, cũng lấy không được hắn sinh vật tin tức. Thẩm Húc Bằng đống nhiên ngẩng đầu nói, đi nhị thúc thường trụ chung cư. Bên kia khoảng cách công ty rất gần, nhị thúc không được trong nhà liền trụ bên kia, nhìn xem có thể hay không từ chỗ đó lấy ra đến nhị thuốc sinh vật tin tức. Hai người không lại chần chờ, trực tiếp qua đi. Thẩm Hậu Sùng này chỗ xa hoa chung cư liền ở Thẩm Thị tập đoàn phụ cận xa hoa tiểu khu, thuộc về cao tầng xa hoa chung cư. Thẩm Húc Bằng nói, ta có một lần giúp nhị thuốc lấy đồ vật, bên này ghi vào ta vân tay cùng mặt bộ tin tức, hẳn là không có bị xóa bỏ. Quả nhiên, tin tức còn ở. Hai người thuận lợi vào Thẩm Hậu Sùng thường trụ chung cư. Loại này chung cư giống nhau đều có người định kỳ quét tước. Bàn chải đánh răng chỉ sợ cũng sẽ đổi mới, chúng ta tìm xem đi, có thể tìm được tóc hẳn là cũng có thể. Thẩm Tây Viên nói. Thẩm Húc Bằng lại nói, sẽ không, nhị thúc bên này người giúp việc, hắn kêu mới có thể đi lên quét tước, thả nhất định là nhị thúc ở thời điểm mới có thể tới, không ai thời điểm, nhị thúc là không cho phép có người tiến vào hắn bên này, nói là sợ ném đồ vật. Thẩm Tây Viên ở trong phòng khách tìm, Thẩm Húc Bằng tắt trực tiếp đi phòng vệ sinh. Thức mau, Thẩm Húc Bằng liền cao giọng hô, Tây Tây ngươi lại đây xem. Bên này có thật nhiều tóc, hẳn là đều là nhị thúc. Thẩm Tây Viên đi qua đi vừa thấy, không khỏi nhướng mày. Phòng vệ sinh hiển nhiên đã thật lâu không ai sử dụng, sàn nhà đều thực làm, còn có một chút xử lý về nước. Thẩm Húc Bằng chính cầm một chi dùng quá bàn chải đánh răng, này bàn chải đánh răng đã làm, không biết còn có thể hay không lấy ra. Thẩm Tây Viên thấy được trên mặt đất đầu tóc. Trên mặt đất rất rất nhiều tóc. Người này tựa hồ dụng tóc rất nghiêm trọng bộ dáng. Cái này giấy so giấy, giống như mang huyết. Thẩm Húc Bằng cau mày nói. Thẩm Tây Viên đi qua đi vừa thấy, giấy sọt có vài đoàn khăn giấy thượng đều mang huyết, máu đã thành nâu đen sắc, cũng đã làm. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Thẩm Húc Bằng, như thế nào xác định này đó đều là Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Húc Bằng nói, ta đi bảo an bên kia điều lấy một chút ký lục cùng theo dõi thử xem, nếu vẫn luôn đều không có bị người tới, vậy xác định là tiểu thúc không thể nghi ngờ. Kỳ thật không cần điều lấy cũng có thể khẳng định là tiểu thúc bên này, ngay cả Kim Tuệ cũng chưa đã tới. Ta cũng chỉ đã tới một lần. Thẩm Húc Bằng hành động lực vẫn là rất mạnh. Hàng mẫu từ Thẩm Tây Viên đưa kiểm, đương nhiên cũng thu thập Thẩm Húc Bằng sinh vật tin tức. Kết quả ra tới thời điểm, Thẩm Húc Bằng bên kia tra theo dõi cũng tra xong rồi. Xác định cuối cùng một lần xuất nhập người chính là nhị thúc, không người khác, bảo an cũng cùng ta nói, tiểu thúc bên này vẫn luôn đều không có người tới. Thẩm Húc Bằng nói. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, giám định kết quả cũng ra tới. Là cái gì? Thẩm Húc Bằng có chút khẩn trương. Thẩm Tây Viên nói, đúng vậy. Thẩm Húc Bằng thế nhưng có loại nói không nên lời cảm giác. Nhị thúc vẫn là nhị thúc, không có thay đổi người, hắn thế nhưng không có tùng một hơi cảm giác, ngược lại có loại. Thẩm Húc Bằng không hé răng. Thẩm Tây Viên nhịn không được trêu chọc một câu, như thế nào, ngươi thật đúng là hy vọng hắn không phải a? Thẩm Húc Bằng cười khổ, Tây Tây ngươi cũng hồi quá quê quán người đối nhị thúc đánh giá đều thực hảo, cũng không biết có phải hay không bọn họ đem nhị thúc quá mức điểm tô cho đẹp cùng thần thoại, chân thật nhị thúc là người. Thực thất vọng. Đặc biệt là, hắn như vậy đối Thẩm Thẩm cùng ngươi. Thẩm Tây Viên trầm mặc một chút, lắc lắc đầu, Thẩm thị hiện tại phiền toái quấn thân, hắn hẳn là cũng trốn không lâu. Thẩm Húc Bằng thở dài, trước kia ở trong thôn, ta cũng không biết nhị thúc là làm cái gì sinh ý, chờ ra tới lúc sau, ngay từ đầu ta cảm thấy nhị thúc công ty rất cao lớn thượng, sau lại chậm rãi, đã biết công ty bản chất sau, ta liền. Nói thực ra, quá hố người. Ta vẫn luôn đều sợ hãi công ty bị cha nhị thúc bị trảo, kia Thẩm Thẩm cùng ngươi làm sao bây giờ. Lại không nghĩ rằng, nhị thúc này công ty có thể khai nhiều năm như vậy, ta đều có chút chết lặng. Thẩm Tây Viên, khai không lâu, lần này khẳng định sẽ tra. Thẩm Húc Bằng, nhị thúc sau lưng cũng có người, thật có thể tra sao? Thẩm Tây Viên gật đầu, có thể. Bất quá, Thẩm thị tập đoàn nếu là suy sụp, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Thẩm Húc Bằng cười cười, ta muốn cái gì chỗ tốt? Kỳ thật mấy năm nay nhị thúc cho ta đồ vật cũng không ít, ta cũng có làm đầu tư, ta trong đầu trụ ra hỏa kia, rất tham, cùng nhị thúc muốn rất nhiều đồ vật, hiện tại những cái đó đều là của ta. Khác không nói, này đó cũng đủ ta sinh hoạt. Ta lại không phải thật sự phú nhị đại. Bên ngoài quá lạnh, đi thôi, qua đi cho ngươi mua ly thức uống nóng, ấm áp tay cũng hảo. Hai người đi trong tiệm mua thức uống nóng. Hảo xảo bất xảo, đụng phải người quen. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, còn muốn mang lên mẹ ngươi. Hoàng Tuyết Nhạn đĩnh bụng, sắc mặt thật không đẹp. Nàng đối diện nam nhân, còn ở Trấn An, ngươi này đều mấy tháng, ta mẹ đuổi kịp cũng có thể hỗ trợ chiếu cấu ngươi. Các ngươi nữ nhân sự tình ta lại không hiểu lắm, vạn nhất gặp được việc gấp, ta mẹ cũng có thể hỗ trợ. Hoàng Tuyết Nhạn thực không cao hứng, ta lúc này mới hơn 4 tháng, bác sĩ đều nói ta thể chất thực hảo, chỉ cần chú ý không đề cập tới trọng vật, không kịch liệt hoạt động hoàn toàn không thành vấn đề. Mấu chốt là chúng ta hai người hưởng tuần trăng mật, làm mẹ ngươi đuổi kịp tính sao lại thế này. Ta mẹ nhiều năm như vậy cũng không đi ra ngoài du lịch quá vài lần, nàng đuổi kịp lại làm sao vậy. Nàng cũng sẽ không quấy rầy chúng ta. Bất quá là nhiều đính trương vé máy bay nhiều đính cái phòng chuyện này, ngươi như thế nào phản ứng lớn như vậy? Nam nhân nói. Hoàng Tuyết Nhạn tức giận đến muốn mệnh, vậy không đi. Nam nhân, ngươi trong chốc lát nói đi, trong chốc lát lại nói không đi, rốt cuộc có đi hay là không? Hoàng Tuyết Nhạn tức giận đến xanh mặt. Đúng lúc này, nam nhân di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua liền đứng dậy, ta đi tiếp cái điện thoại, thuận tiện đi tranh vê nút cờ, ngươi nghĩ kỹ, rốt cuộc có đi hay không, cấp cái lời chắc chắn. Nam nhân nói xong liền đứng dậy đi rồi. Hoàng Tuyết Nhạn một cái ngồi giận dỗi, hung hăng mà hút một mồm to đồ uống. Thấy Thẩm Tây Viên vẫn luôn ở hướng bên kia xem, Thẩm Húc Bằng hỏi, như thế nào, nhận thức. Thẩm Tây Viên lừ một tiếng. Nữ chính là Hoàng Tuyết Nhạn, nam hiển nhiên chính là nàng không nghe khuyên bảo một hai phải gả nam nhân kia. Lúc này mới kết hôn bao lâu. Kia nam đối nàng liền loại thái độ này. Đi hưởng tuần trăng mật còn muốn mang theo bà, đích xác có đủ sốt ruột. Bất quá. Để cho Thẩm Tây Viên cảm thấy kinh ngạc chính là, này nam nàng gặp qua, này nam mụ mụ, nàng cũng gặp qua. Chính là ngày hôm qua từ Sầm Duyên gia trụ tiểu khu ra tới khi, vằn trước đã xảy ra cùng nhau sự cố nhỏ, một chiếc xe hơi phanh gấp, dọa quăng ngã vằn thượng nữ nhân, người nam nhân này xông lên đi đem xe hơi tài xế cấp hung hăng mà tấu một đốn, cái kia bị dọa té ngã nữ nhân kêu cái này nam A Đào, mà cái này A Đào tắc kêu nữ nhân kia mẹ, người chung quanh mới biết được nhân ra là mẫu tử. Nữ nhân kia đặc biệt tuổi trẻ. Thẩm Tây Viên lại nhìn thoáng qua Hoàng Tuyết Nhạn, mang thai duyên cớ đi, Hoàng Tuyết Nhạn quần áo đều là tỉ mỉ chuẩn bị quá, nhưng trên mặt không có hoa trang, thoạt nhìn khí sắc không phải thực hảo. Nói thực ra, ngày hôm qua nữ nhân kia, cũng chính là Hoàng Tuyết Nhạn bà, thoạt nhìn so Hoàng Tuyết Nhạn còn muốn tuổi trẻ. Thẩm Tây Viên thức uống nóng sau khi làm xong, cái kia kêu A Đảo nam nhân cũng đã trở lại, trong tay hắn còn cầm một bộ đại bài đồ trang điểm. Hoàng Tuyết Nhạn nhìn đến hắn mua đồ vật, không khỏi nhíu mày, ta hiện tại mang thai. Bác sĩ nói tốt nhất không cần dùng đồ trang điểm, ngươi mua cái này làm cái gì, như vậy quý, đi lui. Nay một bộ, ít nhất muốn 5.000 nhiều, liền tính nàng không mang thai, cũng không quá bỏ được sử dụng đâu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hắn còn tính biết cùng nàng xin lỗi, tuy rằng mua đồ vật không quá thích hợp, ít nhất có này phân tâm cũng là đủ rồi. Hoàng Tuyết Nhạn sắc mặt hòa hoãn không ít. A Đào nhíu mày, nói, ta biết ngươi không thể dùng đồ trang điểm, đây là mua cho ta mẹ nó. Hoàng Tuyết Nhạn. A Đào lại nói, đúng rồi, ta mẹ ngày mai muốn đi học cưỡi ngựa, khá xa, ta phải đưa nàng qua đi, ngươi ngày mai không có việc gì nói cũng đừng tìm ta. Hoàng Tuyết Nhạn tức khắc tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ngày mai ta phải làm sản kiểm. Bác sĩ công đạo làm tứ duy, đã hẹn trước. Ngươi muốn cho ta một người đi làm sản kiểm sao? A Đảo, không đều là mẹ ngươi bồi ngươi đi sao? Hoàng Tuyết Nhạn tức giận đến trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm A Đảo nói, đều là ta mẹ bồi ta, ngươi liền không cần bồi ta. Ta đây muốn ngươi cái này lão công làm gì? A Đảo, kia hậu thiên được không? Ta hậu thiên bồi ngươi đi. Ngươi cho rằng bệnh viện là nhà ta khai sao? Hẹn trước tốt ngươi tưởng chậm lại liền chậm lại. Hoàng Tuyết Nhạn tức giận đến bụng đau, ôm bụng, sắc mặt trắng bệnh. A Đảo cuối cùng sốt ruột, chạy nhanh đứng lên, tiểu tâm mà đỡ Hoàng Tuyết Nhạn ngồi xuống, vội vàng nhận lỗi, ngươi nói liền nói, sinh như vậy đại khí làm cái gì? Ta cùng ta mẹ nói một tiếng, ngày mai bồi ngươi đi bệnh viện tổng được rồi đi. Hoàng Tuyết Nhạn đã tức giận đến không lời nào để nói. A Đào chạy nhanh trấn an nàng cảm xúc, lại đem nhiệt sữa bò đưa cho nàng, làm nàng chậm một chút uống. Thẩm Tây Viên lại nhìn Hoàng Tuyết Nhạn liếc mắt một cái, vừa vặn, Hoàng Tuyết Nhạn cũng đang xem nàng, hai người ánh mắt đối thượng. Sau một lát, Hoàng Tuyết Nhạn trước rời đi ánh mắt. Thẩm Tây Viên cũng nhìn về phía Thẩm Húc Bằng, chúng ta đi thôi. Đi ra tiệm đồ uống, Thẩm Húc Bằng nhỏ giọng cùng Thẩm Tây Viên nói, Tây Tây, ngươi nhưng đừng giống vừa rồi nữ nhân kia giống nhau. Ân. Cái kia nam, chính là đang không ngừng thử nàng điểm mấu chốt, thấy nàng thật sự muốn phát hỏa khi, nam thái độ lập tức liền mềm xuống dưới, làm nàng có hỏa không chỗ phát. Nhưng là kia nữ nếu là không phát hỏa, kia nam đối nàng có thể càng quá mức. Thẩm Húc Bằng nói. Thẩm Tây Viên nhịn không được cười một chút, ngươi còn nghe rõ. Thẩm Húc Bằng, hiện tại thật nhiều nam đều là như thế này, chơi các loại thủ đoạn. Dù sao đều dơ thực, Tây Tây ngươi kỳ thật còn nhỏ, không nóng nảy yêu đương. Thẩm Tây Viên nói, nhưng ta đã nói chuyện A. Phó chuẩn, ngươi không phải nhận thức sao? Thẩm Húc Bằng, hán. Nếu là người khác nói, khi dễ ngươi ta còn có thể cho ngươi xuất đầu, nhưng nếu là hắn, ta đem chính mình điền đi vào cũng không giúp được ngươi à. Ngươi cảm thấy hắn có thể khi dễ đến ta sao? Thẩm Tây Viên hướng Thẩm Húc Bằng cười cười. Thẩm Húc Bằng nhớ tới, hiện tại Tây Tây đã không phải quá khứ Tây Tây. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ân, vô luận như thế nào, ngươi bảo vệ tốt chính mình liền thành. Thức mau, chứng giám hội liền hạ phát thông chi. Cưỡng chế thẩm thị tập đoàn lui thị. Hơn nữa tương quan bộ môn đều đang tìm kiếm Thẩm Hậu Sùng. Trên mạng thậm chí phơi ra Thẩm Hậu Sùng trốn đi nước ngoài tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, thẩm thị tập đoàn phong vũ phiêu diêu. Thẩm Hậu Sùng rốt cuộc xuất hiện. Bất quá hắn mới vừa xuất hiện, đã bị tương quan bộ môn mang đi, hiệp trợ điều tra. Hắn ở đi vào phía trước, ủy thác cao cấp trợ lý Tất Hữu Lan cho hắn đã phát một phần thanh minh, đại khái ý tứ chính là, thẩm thị tập đoàn có nhận sai, nghiêm túc sửa lại. Nhất định sẽ không cô phụ đại chúng. Này thanh minh phát huy hiệu dụng không lớn, rốt cuộc thẩm thị tập đoàn đều lui thị, có thể thấy được nguy cơ tương đương nghiêm trọng, cũng là đích xác có vấn đề. Bất quá cũng có một bộ phận thẩm thị người ủng hộ, cầm này thanh minh tự mình an ủi tự mình duy trì, tiếp tục cấp thẩm thị đương tinh thần thượng cổ đông. Phó chuẩn hỏi Thẩm Tây Viên, muốn hay không đi gặp Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Tây Viên nói, trước từ từ, ta hoài nghi Thẩm Hậu Sùng còn có hậu tay, ngươi nói loại tình huống này dưới, như thế nghiêm trọng nguy cơ hắn muốn như thế nào phản bàn đâu. Phó chuẩn nghĩ, chỉ có thể lắc đầu, tinh khoa còn có cứu vớt khả năng, nhưng là Sùng Khang là một chút cơ hội đều không thể có. Mặt khác chính là, mặt trên đối thực phẩm chức năng thị trường nghiêm tra rõ, Sùng Khang mấy năm nay miêu nị cũng không ít, từ trên xuống dưới, Sùng Khang tất vong, không có bất luận cái gì cứu vớt khả năng. Thẩm Tây Viên một bàn tay chi cảm, một cái tay khác câu lấy phó chuẩn ngón tay thon dài, Thẩm Hậu Sùng nhất định có biện pháp. Bằng không hắn sẽ không liền như vậy ra tới. Hắn còn có thể có biện pháp nào khởi tử hồi sinh? Phó chuẩn biết nàng không phải đang hỏi, chỉ là ở lầm bầm lầu bầu. Hắn nắm lấy nàng khắp nơi quấy rối tay, liền mấy ngày nay, ngươi chọn lựa cái nhật tử, cùng ta về nhà. Thẩm Tây Viên. Phó chuẩn, ngươi phía trước đáp ứng rồi. Thẩm Tây Viên không khỏi cắn môi, nga, ta cũng chưa nói không đi a. Bất quá ta ngày mai hậu thiên đều cùng lục. Ước hảo, chúng ta cùng nhau gặp mặt ăn cơm. Ta bồi ngươi đi. Không cần làm. Thẩm Tây Viên nói, ta chính mình đi là được. Phó chuẩn, ta mang ngươi thấy gia trưởng, làm trao đổi, ngươi có phải hay không cũng muốn mang ta thấy gia trưởng. Thẩm Tây Viên. Lục gia trưởng ta đều còn không có. Nhận đâu? Phó chuẩn, vậy chờ ngươi nhận lại mang ta thấy. Thẩm Tây Viên hừ một tiếng, nói cùng ngươi chưa thấy qua dường như. Phó chuẩn đem nàng tốn tiến trong lòng ngực, ý nghĩa không giống nhau. Lục Vân Châu tự mình lái xe tới đón Thẩm Tây Viên. Đại khái là sợ Thẩm Tây Viên không được tự nhiên, còn túm thượng cháu trai Lục Ngạn Đình. Lục Ngạn Đình ngồi ở ghế phụ, Thẩm Tây Viên ngồi ở dãy ghế sau. Dọc theo đường đi cũng không có rất nhiều lời nói. Lục Vân Châu tương đối khẩn trương, tưởng nói chuyện lại không biết từ đâu mà nói lên bộ dáng. Lục Ngạn Đình nhưng thật ra cùng Thẩm Tây Viên nói chuyện phiếm vài câu. Chuẩn ca nhi nói mang ngươi hồi phó gia. Lục Ngạn Đình nói, ta lần trước giống như nghe hắn nói quá một câu. Thẩm Tây Viên gật đầu, còn không chờ hắn nói chuyện đâu, Lục Vân Châu ngay cả vội nói, đi phó gia làm gì? Thẩm Tây Viên không hé răng. Lục Ngạn Đình ho nhẹ một tiếng, đi gặp phó lao gia tử. Nghe nói phó lao gia tử đối Tây Viên rất tò mò. Lục Vân Châu sắc mặt có chút hắc, các ngươi mới kết giao bao lâu liền thấy gia trưởng? Thẩm Tây Viên trước mắt, không nói gì. Lục Vân Châu mím môi, như là ở châm trước câu chữ, thật cũng không phải nói không thể thấy gia trưởng, chính là phó gia dân cư cũng tương đối phức tạp, Viên bảo ngươi cùng phó chuẩn cũng không nói bao lâu, ai biết về sau bộ dáng gì, luyến ái chính là muốn nói chuyện nhiều nói, mới biết được thích hợp hay không, không cần cứ thế cấp hạ quyết định. Thẩm Tây Viên, không có sốt ruột. Lục Vân Châu nói, liền không thể sốt ruột. Đi phó gia cũng đúng, nhưng không thể lấy nam nữ bằng hữu danh nghĩa đi, liền lấy thế giao danh nghĩa đi gặp trưởng bối, khác về sau lại nói, như vậy cũng không có gì hảo xấu hổ, đến lúc đó ta bồi ngươi đi. Thẩm Tây Viên. Lục Ngạn Đình nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, tiểu thúc, Tây Viên còn không phải nhà chúng ta. Như thế nào không phải? Lục Ngạn Đình nói, ta đã cho ngươi ra ra mãi mãi đánh quá dự phòng châm, bọn họ đại khái đoán được ta nói âm thanh, đều kích động đâu, liên tiếp mà truy vấn ta, ta còn không có đem Viên bảo bại lộ ra đi. Viên bảo, ngươi nhìn cái gì thời điểm trước cùng ta về nhà, trông thấy ra ra mãi mãi. Thẩm Tây Viên, Lục Vân Châu, bọn họ vì hỏi nhọc lòng nhiều năm như vậy, nhìn đến ngươi, hẳn là cũng liền an tâm rồi. Về sau cũng sẽ không lại tìm mọi cách làm ta xem mắt kết hôn. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng. Nàng này nhìn thấy nhiều ít ra trường A. Chương 95 thịnh thế. Lục Vân Châu là đem Thẩm Tây Viên tiếp đi hắn trụ địa phương. Lần trước biệt thự, kỳ thật đều không phải là hắn thường trụ chỗ, là hắn chuyên môn tuyển định cùng Mục Khả Tình trong cơ thể chi hồn đồng quy vu tận địa phương. Cái kia câu hồn võng, còn có thiêu đốt công đức biện pháp, ai dạy ngươi? Thẩm Tây Viên vẫn luôn ở tò mò vấn đề này. Lục Vân Châu hiện tại trụ địa phương là một chỗ xa hoa chung cư, này vốn dĩ chính là Lục Ngạn Đỉnh công ty khai phá, Lục Vân Châu coi trọng, sẽ để lại cho hắn. Chung cư đỉnh tầng cùng thứ đỉnh tầng đã thông, không gian cùng vị trí đều phi thường đồng. Vào cửa thời điểm, Lục Vân Châu từ bên cạnh tủ giày lấy ra tới một đôi mới tinh dép lê, phấn bạch thỏ con khoản dép lê thoạt nhìn quá nhuyễn manh quá ít nữ. Thẩm Tây Viên thay giày, đi ban công. Ban công rất lớn, phô sàn nhà gỗ, còn có thảm, có thể ngồi chơi. Nếu quát phong trời mưa, ban công có tự động quản khống hệ thống, pha lê có thể đem ban công phong bế lên, ngăn cản mưa gió xâm nhập. Hiện tại là mùa đông, trong nhà đều là nuốt khí, ban công đương nhiên cũng là phong bế. Trên ban công còn thả một cái xào hình bàn đu dây, Thẩm Tây Viên đi lên ngồi ngồi. Lục Vân Châu đi phòng bếp lộng đồ uống lại đây, đưa cho Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên nhịn không được hỏi hắn vấn đề này. Đối phó Thẩm Lam chi hồn những cái đó thủ đoạn, là ai dạy hắn? Lục Vân Châu nói, Minh Chân Đại Sư. Thẩm Tây Viên nhướng mày, Minh Chân Đại Sư. Nàng nghe qua tên này. Hơi một suy tư, Thẩm Tây Viên liền nghĩ tới, ở bàng cương phòng bệnh, Cát Tuệ bám vào người bàng cương báo thù thời điểm, đầu tiên là gặm Lục Mẫu, rồi sau đó phòng bệnh môn bỗng nhiên mở ra, Lục Lộ ngồi ở trên xe lăn bị đẩy tiến vào, nhưng nàng phía sau lại không có đẩy người của hắn. Lục Lộ như pho tượng giống nhau ngồi ở trên xe lăn. Tùy ý Cát Tuệ đối nàng muốn làm gì thì làm, nàng căn bản không thể động, vừa thấy chính là bị khống chế, nhưng lại nhìn không ra tới là ai khống chế nàng. Lúc ấy Thẩm Tây Viên thấy được cái kia Lục Lộ phía sau đẩy nàng ẩn hình người, người nọ mục đích chính là muốn hướng dẫn Cát Tuệ, làm Cát Tuệ giết Lục Lộ trong bụng hài tử, làm Cát Tuệ biến thành mưu hại vô tội mạng người lệ quỷ, người nọ là có thể thu Cát Tuệ. Thẩm Tây Viên đối phó người nọ thời điểm, người nọ nói hắn kêu Tiêu Minh, là Độ Nguyệt đệ tử. Tiêu Minh nói lên Độ Nguyệt thời điểm, vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, giống như đưa ra Độ Nguyệt tên là có thể đem Thẩm Tây Viên cấp dọa lui giống nhau, nhưng Thẩm Tây Viên căn bản không biết Độ Nguyệt là ai. Tiêu Minh thực không thể tin tưởng, liền lại nói, Độ Nguyệt là Thiên Khải Quan Minh Chân 10 đại đệ tử chí nhất. Đó là Thẩm Tây Viên lần đầu tiên nghe được Minh Chân tên. Nàng vẫn là không biết Minh Chân là ai, Thiên Khải Quan là cái gì. Xem Tiêu Minh biểu hiện, Thiên Khải Quan Minh Chân giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng Thẩm Tây Viên cũng không để ý, làm Tiêu Minh không muốn chết liền đi làm việc. Nàng hoa trung phân cục danh nghĩa như vậy sống lâu đều đè ép đâu. Tiêu Minh thực tức giận, Thẩm Tây Viên lại không để bụng, đánh trẻ lại tới già. Không thành vấn đề à, nàng hoa trung phân cục chính là thực thiếu làm việc nhân thủ đâu, tới cái lợi hại, làm việc hiệu suất còn có thể càng cao điểm. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Lục Vân Châu, cái này Minh Chân, cái gì địa vị? Lục Vân Châu, Minh Chân đại sư, thực lực sâu không lường được, hắn giống nhau mặc kệ trần thế tục sự. Không ai biết hắn sống nhiều ít năm, nghe nói lúc trước khai quốc thời điểm liền bị hắn trợ giúp. ta nghe nói ngươi là đặc sự cục Hoa Trung phân cục người phụ trách đúng không? Vậy ngươi khẳng định biết đặc sự cục, Minh Chân đại sư, chính là đặc sự cục thủ tịch cố vấn, các ngươi hiện tại đặc sự cục trưởng, cũng là Minh Chân đại sư đệ tử. Thẩm Tây Viên rất là kinh ngạc, Đàm Kim cũng là hắn đệ tử. Lục Vân Châu gật đầu, Minh Chân lần trước xuất hiện, vẫn là ở 18 năm trước, hắn xuất quan là vì vận mệnh quốc gia, lúc ấy quốc nội đang gặp phải rất nghiêm trọng tự nhiên tai họa, các phương diện bị hao tổn đặc biệt nghiêm trọng. Lúc sau, Minh Chân lại chưa từng rời núi quá. Thẩm Tây Viên, kia hắn như thế nào dạy ngươi? Lục Vân Châu, ta cùng Minh Chân đại sư ở 18 năm trước từng có gặp mặt một lần, Minh Chân đại sư từng nói qua, nếu ta có việc, nhưng đi tìm hắn. Nếu hắn đang bế quan, nhưng từ đệ tử truyền đạt. Ta cùng mụ mụ ngươi mới vừa thất lạc năm ấy, ta trọng thương, sau lại có thể khôi phục hành động thời điểm ta liền đi tìm Minh Chân đại sư, Minh Chân đại sư đã bế quan. Lục Vân Châu nói, ta cùng Đàm Kim vốn là nhận thức, nhưng lúc ấy mới biết được Đàm Kim là Minh Chân đại sư đồ đệ. Ta làm Đàm Kim giúp ta tiện thể nhắn, Đàm Kim sau lại cùng ta nói, Minh Chân đại sư nói, cơ duyên không đến, muốn ta chờ. Ta sao có thể làm chờ, huống hồ ta đối Minh Chân đại sư, cũng không như vậy tin tưởng. Một tìm chính là nhiều năm như vậy, hai năm trước, Đàm Kim nói cho ta, cơ duyên xuất hiện, nhưng hắn cũng không biết cơ duyên là cái gì. Mấy năm nay, ta đối huyền học loại này phi tự nhiên sự kiện, kỳ thật là có chút bài xích. Nhưng ta lại nhịn không được đi tìm hiểu, hiểu biết đến càng nhiều, liền càng bài xích. Nhưng cũng may mắn là ta hiểu biết đủ nhiều, hơn nữa ta bản thân điều tra năng lực đủ cường, ta mới có thể suy đoán ra tới mục khả tình trên người bí mật, tuy rằng chỉ là một bộ phận suy đoán, nhưng cũng đủ dùng. Lục Vân Châu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, sau lại ta đoán được lúc sau, lại không có biện pháp xử lý. Ta liền đi tìm Đàm Kim hỗ trợ, câu hồn vong là Đàm Kim giúp ta tưởng biện pháp, nhưng câu hồn vong nhiều nhất chỉ có thể đem dị hồn từ mục khả tình trong cơ thể cấp, ta thậm chí đều không thể xác nhận mục khả tình trong cơ thể dị hồn, rốt cuộc có phải hay không mụ mụ ngươi. Lục Vân Châu thanh âm lạnh băng, ta thật sự là nghĩ không ra, còn có đem người linh hồn cấp rảo nát lại hỗn hợp lên loại này biện pháp, quả thực tàn nhẫn đến cực điểm. Ta một lần hoài nghi, phía sau màn độc thủ là khống chế mẫu thân ngươi, thu hoạch mẫu thân ngươi ký ức lúc sau, từ cái kia dị hồn làm bộ thành mẫu thân ngươi, muốn mê hoặc ta. Bởi vì Đàm Kim cùng ta nói rồi, ta trên người công đức rất dày, ta loại người này, bách ta bất xâm, nhưng lại là tà vật thích nhất. Ta kỳ thật đã sớm hoài nghi quá, mẹ ngươi mẹ đại khái đã không ở nhân thế, nhưng ta không nghĩ buông tha hại chết nàng người. Ta liền hỏi Đàm Kim, có biện pháp nào có thể truy tung đến phía sau màn độc thủ, có thể giết đối phương. Đàm Kim cũng lắc đầu, nói hắn công lực không đủ. Lục Vân Châu thở dài, ta liền lại đi cầu Minh Chân đại sư. Minh Chân đại sư đang bế quan bên trong, đại khái là xem lòng ta thành, liền giúp ta một phen, làm Đàm Kim thụ ta thiêu đốt công đức phương pháp. Thẩm Tây Viên, sau đó Đàm Kim liền nói cho ngươi, như thế nào thiêu đốt người công đức. Lục Vân Châu gật đầu, là, bất quá ở nói cho ta phương pháp phía trước, Đàm Kim cũng đã cảnh cáo ta, thiêu đốt công đức là phi thường nguy hiểm một sự kiện. Dù cho có thể thương đến phía sau mà người, nhưng đối ta bản nhân thương tổn lớn hơn nữa, thậm chí sẽ làm ta trở thành bị thiên đạo ghét bỏ người. Ta sợ cái gì đâu? Ta chỉ nghĩ báo thủ. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Vân Châu, kia Đàm Kim có hay không nói cho ngươi, nếu phía sau màn người vẫn chưa trực tiếp thao tác dị hồn, ngươi thiêu đốt công đức, cũng chỉ có thể hủy diệt dị hồn. Lục Vân Châu nói, nhưng ta suy đoán, phía sau màn người hao hết tâm lực làm nhiều như vậy, chẳng lẽ chính là vì làm cái kia dị hồn chiếm trước mục khả tình thân thể, cùng ta có dây dưa? Này không hợp lý. Ta cảm thấy phía sau màn người khẳng định còn muốn từ ta trên người được đến cái gì, hắn phí lớn như vậy công phu, bày ra lớn như vậy một cái cục, tuyệt đối không có khả năng như vậy dừng tay. Quả nhiên, bọn họ mục tiêu kỳ thật căn bản không phải ta, mà là ngươi. Cái kia dị hồn, cứ việc các loại hoa ngôn xảo ngữ, nhưng nàng ý tứ chỉ có một, chính là muốn cướp chiếm thân thể của ngươi, làm ta giúp nàng. Ta lúc ấy liền minh bạch, bọn họ mục tiêu kỳ thật là ngươi. Lục Vân Châu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngày đó ngươi tới quá sớm, cũng không biết thương đến người nọ không. Thẩm Tây Viên xem hắn, gật đầu, khẳng định thương tới rồi. Nhưng thương hẳn là không tính trọng, ở đối phương thừa nhận năng lực trong vòng. Lục Vân Châu nhìn nàng, cười cười, có chút hối hận, nhưng cũng không hối hận. Kỳ thật liền tính ta công đức thiêu đốt hầu như không còn, nhiều nhất là có thể trọng thương người nọ, giết không chết người nọ đi. Thẩm Tây Viên, ân. Lục Vân Châu thở dài, ta biết đối với các ngươi tới nói, huyết thống trọng yếu phi thường, đặc biệt là chí thân. Bọn họ chân chính mục tiêu là ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn bình yên vô sự, này liền thuyết minh bọn họ không có biện pháp trực tiếp hướng ngươi xuống tay, mới có thể tính kế đến ta trên người. Kia nếu ta đã chết, có phải hay không về sau bọn họ liền càng không có hướng ngươi xuống tay cơ hội. Hiện tại, kỳ thật ta có chút nghĩ mà sợ. Lục Vân Châu nói, lúc ấy một lòng muốn giết phía sau mà người, vì ngươi mụ mụ báo thù, cũng đoạn tuyệt bọn họ muốn thông qua ta tới đối phó ngươi con đường này. Nhưng hiện tại ngẫm lại, kỳ thật, ta càng nguyện ý tồn tại. Chúng ta đều thực xin lỗi ngươi, ta tưởng mụ mụ ngươi nàng càng nguyện ý làm ta lưu lại hảo hảo bồi ngươi, hảo hảo chiếu cấu ngươi. Ở không cho ngươi mang đến nguy hiểm cùng phiền toái tiền đề hạ. Thẩm Tây Viên uống lên khẩu trong tay nhiệt bưởi nho mật trà, ngươi tồn tại sẽ không cho ta mang đến nguy hiểm cùng phiền toái. Kỳ thật hẳn là trái lại, các ngươi sở tao ngộ hết thảy, khả năng đều là bởi vì ta dựng lên. Lục Vân Châu sửng sốt, như thế nào sẽ? Thẩm Tây Viên cười cười, không có nhiều giải thích. Ngươi chừng nào thì đoán được, ta là ngươi nữ nhi. Lục Vân Châu, cũng không có thật lâu. Ta nhiều năm như vậy tìm người, kỳ thật cũng không có nhiều ít chứng cứ. Đặc biệt là, ta không nhớ rõ mụ mụ ngươi mặt, kia tìm người liền càng là biển rộng tìm kim giống nhau. Ta thậm chí, khả năng, gặp qua mụ mụ ngươi. Thẩm Tây Viên lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Lục Vân Châu có lẽ gặp qua gả cho Thẩm Hậu Sùng lúc sau Tùng Như, nhưng hắn không nhận ra nàng tới. Đồng dạng, Tùng Như cũng không nhận ra hắn tới. Lục Vân Châu thở dài, ta cùng mụ mụ ngươi duyên phận, đại khái cũng chỉ có như vậy điểm, bất quá may mắn, chúng ta có ngươi, chính là lớn nhất duyên phận. Thẩm Tây Viên, vậy ngươi, hiện tại, khó chịu sao? Tuyệt vọng sao? Lục Vân Châu trong mắt xẹt qua một mặt vẻ đau xót, ta khó chịu nhất thời điểm. Chính là biết mụ mụ ngươi sau khi chết đều không được an giấc ngàn thu, hồn phách còn muốn gặp phi người tra tấn. Tuyệt vọng. Đại khái ta đã sớm đã không có đi, rốt cuộc nhiều năm như vậy, chấp nhất tìm kiếm đã khắc vào ta trong xương cốt thành thói quen. Hiện tại, ta đại khái. Thoải mái đi. Hắn nói xong, lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ánh mắt có chút thấp thỏm, ngươi có thể hay không cảm thấy ta. Hắn là ở ăn ngay nói thật, nhưng nghe lên xác thật có chút khó chịu. Thẩm Tây Viên nói, ngươi sớm nên thoải mái. Lục Vân Châu than nhẹ một tiếng. Lục gia bên kia quá sốt ruột. Một ngày có thể cho Lục Vân Châu đánh vài cái điện thoại, thúc giục Lục Vân Châu đem hải tử mang về nhà. Lục Vân Châu nhưng thật ra không nói cho Thẩm Tây Viên này đó, hắn không nghĩ cấp Thẩm Tây Viên áp lực quá lớn, có nguyện ý hay không nhận Lục gia, toàn bằng Thẩm Tây Viên tự nguyện. Cùng nhau ăn cơm thời điểm, vẫn là Lục Ngạn Đình để ra một câu. Gia Gia mãi mãi hỏi tiểu thúc không nói, Gia Gia mãi mãi liền gọi điện thoại hỏi ta có biết hay không tình huống Lục Ngạn Đình bất đắc dĩ cực kỳ, ta có thể nói như thế nào? Ta liền tính là nói không biết, Gia Gia mãi mãi cũng không tin. Phó chuẩn cầm chén rượu tay dừng một chút. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Lục Ngạn Đình. Lục Ngạn Đình cũng nhìn qua, tiểu thúc không cho nói cho ngươi, sợ cho ngươi quá lớn áp lực. Dù sao có tiểu thúc đỉnh đâu, ngươi có nghĩ đi Lục gia đều thành. Nhà chúng ta dân cư cũng đều tương đối đơn giản, không như vậy nhiều lung tung rối loạn chuyện này. Lời này, ý có điều chỉ giống nhau. Phó chuẩn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Lục Ngạn Đình liếc mắt một cái. Lục Ngạn Đình cười một chút, ngươi xem tiểu thúc như vậy sẽ biết, Gia Gia mãi mãi kỳ thật đối chúng ta đều thực dung túng, giống nhau sẽ không vi phạm chúng ta ý tứ. Thẩm Tây Viên uống lên nước miếng, kia, tuyển cái thời gian đi. Lục Ngạn Đình sửng sốt, tiếp theo liền vui sướng không thôi, Tây Viên ngươi đáp ứng rồi. Hảo, ta cùng tiểu thúc nói, làm tiểu thúc căn bài. Thức mau, Lục Vân Châu liền cũng gọi điện thoại lại đây, trước đem Lục Ngạn Đình mắng cho một trận. Lại cùng Thẩm Tây Viên nói, Viên bảo, gia đình không phải là ngươi áp lực, không cần có bất luận cái gì ý tưởng, hoàn toàn dựa theo chính ngươi ý tứ tới. Thẩm Tây Viên nói, chỉ là đi gặp một chút lão nhân gia, không có quan hệ. Lục Vân Châu kích động đến có chút không biết nói cái gì mới hảo, hơn nửa ngày hắn mới nói, ta đây ngày mai đi tiếp người, không, đêm nay, liền đêm nay. Tính vẫn là ngày mai đi, sáng mai, sáng sớm quá sớm, ngày thường đi học muốn dậy sớm, thật vất vả nghỉ có thể ngủ nhiều một lát. Ngày mai buổi sáng 11 giờ đi, 11 giờ chúng ta đi tiếp ngươi. Gia Gia mãi mãi bên kia, chúng ta giữa trưa đuổi tới là được, hoặc là buổi chiều cũng đúng, không nóng nảy, không nóng nảy. Còn không nóng nảy đâu. Lục Ngạn Đình ở một bên thượng nghe đều bất đắc dĩ. Bất quá hắn hoàn toàn có thể lý giải tiểu thúc tâm tình. Thẩm Tây Viên cũng thực bất đắc dĩ, nàng nói, ta buổi sáng khởi tương đối sớm, ngươi ngày mai 10 điểm chung tới đón ta đi. 11 giờ lại đây nói, đuổi tới Lục gia liền qua cơm trưa điểm. Tổng không thể làm hai vị lão nhân chờ nàng đi, kia không tốt lắm. Lục Ngạn Đình tươi cười tràn đầy. Phó chuẩn bỗng nhiên mở miệng, ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt. Phó chuẩn nói, ta cũng thật lâu chưa thấy qua Lục gia gia cùng Lục nãi nãi. Lục Ngạn Đình khép cười một tiếng, chế nhạo mà nhìn thoáng qua phó chuẩn, dị vãng cũng không thấy ngươi qua đi xem một cái. Phó chuẩn đem trong tay lột tốt cua thịt dính nước sốt để vào Thẩm Tây Viên trước mặt cái đĩa, không nhanh không chậm mà nói. Về sau sẽ thường thấy. Lục Ngạn Đình vô ngữ, người này không biết xấu hổ chính là, thật đúng là tương đương không biết xấu hổ. Ngày kế sáng sớm, Thẩm Tây Viên cùng Thường Lui tới không sai biệt lắm thời gian tỉnh lại. Rửa mặt thay quần áo, từ trên lầu xuống dưới ăn bữa sáng thời điểm, Lục Vân Châu thế nhưng đã tới rồi. Thẩm Tây Viên vội vàng nhìn thoáng qua thời gian, lúc này cũng mới 8 giờ rưỡi không đến, không phải nói tốt 10 điểm chung sao. Hơn nữa, Lục Vân Châu này xuyên, là muốn đi tham dự cái gì hoạt động sao? Vẫn là phải đi tú. Cũng qua chính thức điểm đi. Thẩm Tây Viên ánh mắt có chút kinh ngạc, Lục Vân Châu chạy nhanh túi đầu nhìn nhìn chính mình, có chút nghi hoặc lại có chút thấp thỏm. Làm sao vậy Viên bảo, khó coi sao? Thẩm Tây Viên. Đẹp. Rất xoáy khí. Này đương nhiên là lời nói thật. Lục Vân Châu vốn là dài quá một bộ hảo túi ra, hắn ngũ quan phi thường tính xảo, thực thượng kính, ở trong đời sống hiện thực cũng rất đẹp. Kỳ thật rất nhiều điện ảnh mặt, đặt ở trong đời sống hiện thực xem sẽ cảm thấy tương đối giống nhau, nhưng Lục Vân Châu không phải, hắn mặt hình cùng ngũ quan, có thể nói hoàn mỹ. Kỳ thật ở điện ảnh chung, bởi vì nhân vật duyên cớ, Lục Vân Châu thường xuyên sẽ giả xấu giả lao hoặc là giả tang thương cái loại cảm giác này, làn da sẽ thiên hắc, sẽ cường điệu khắc họa hắn tang thương cảm cùng thâm thúy cảm. Nhìn thực gợi cảm thực nam nhân. Nhưng là ở trong hiện thực, quát dâu, sửa sang lại hào tóc, hoàn toàn khôi phục nguyên bản trạng thái hắn, thoạt nhìn sẽ so điện ảnh chung càng thêm kinh diễm. Hắn dáng người càng không cần phải nói, giới giải trí tìm không ra mấy cái so với hắn càng tốt dáng người. Cơ bắp đường cong khẩn thật lưu sướng, rồi lại sẽ không quá mức khoa trương, cho người ta một loại đặc biệt tinh thần, đặc biệt có khí chất cảm giác. Hiện tại, ăn mặc một thân cắt may khéo léo tây trang, Lục Vân Châu càng thêm có vẻ dáng người cao dài. Vai rộng eo thon, quần tây bao vây kia một đôi chân dài, đủ để cho toàn thế giới nữ nhân điên cuồng. Sao có thể không xoái? Xoái cái này tự dùng để hình dung Lục Vân Châu thật sự là quá đơn bạc, nếu đổi thành là huế bồ thượng nhan cầu nhóm, nhất định có thể nghĩ ra càng nhiều tán dương chi tử. Đối Thẩm Tây Viên tới nói, Lục Vân Châu, quá xoái khí. Lam nàng kinh ngạc cũng đúng là, hắn quá xoái khí. Trang điểm đến, khu, trang điểm đến không khỏi cũng quá long trọng điểm. Trong khoảng thời gian này Thẩm Tây Viên đối Lục Vân Châu cũng coi như là có điều hiểu biết, hắn vốn dĩ liền không yêu cùng fans hô động, cũng không yêu út ảnh selfie, có quan hệ hắn lộ thấu chiếu đều là thật sự sinh đồ, đều là các fan chụp đến vận động trạng thái đồ, không phải hồ chính là góc độ không đúng. Nói thực ra, cái loại này góc độ đồ đánh ra tới, vẫn như cũ sẽ làm người cảm thấy đẹp. Nhưng như bây giờ Lục Vân Châu, thật là kinh diễm cái loại này. Các fan nếu nhìn đến, phỏng chừng sẽ điên đi. Viên bảo. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát? Lục Vân Châu hỏi. Thẩm Tây Viên từ thang lầu thượng đi xuống tới, ta buổi sáng thói quen thời gian này khởi. Ngươi, ăn bữa sáng sao? Lục Vân Châu, ta không đói bụng. Kia cùng ta cùng nhau ăn chút đi. Thẩm Tây Viên nói. Lục Vân Châu vội vàng gật đầu, hảo. Thẩm Tây Viên hướng Lê Thúc cười nói, Lê Thúc, phiền thoái ngài lạc, hôm nay buổi sáng có cái gì ăn ngon? Ăn đồ ăn Trung Quốc. Sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao nhỏ. Còn có mấy đĩa tinh xảo tiểu thái. Thẩm Tây Viên cùng Lục Vân Châu phân ngồi bàn ăn hai bên, Thẩm Tây Viên xem hắn, ta bữa sáng rất thích ăn này đó, ngươi có hay không cái gì thiên hảo? Ta không kén ăn. Lục Vân Châu nói, trước kia ở bộ đội thời điểm dưỡng thành thói quen, kỳ thật trước kia ta không ăn cà tím, sau lại huấn luyện viên buộc ta ăn một tháng bạch thủy nấu cà tím, cái gì đều không bỏ cái loại này. Thẩm Tây Viên run lên một chút. Lại ăn ngon đồ vật, liền ăn một tháng cũng sẽ nị nha, huống hồ là bạch thủy nấu cà tím. Rất khó ăn ngon không tốt. Thẩm Tây Viên nói, ta thích ăn nướng cà tím. Bờ giờ. Lục Vân Châu nhướng mày, nướng bờ cái loại này nướng cà tím. Ta sẽ làm, ta cũng rất thích ăn. Người trước kia không phải không thích ăn sao? Liên tục ăn một tháng, ngược lại là thích ăn. Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Vân Châu bất đắc dĩ mà nói, một tháng thời gian, tâm lý thượng cũng không thích đến buồn nôn ghê tởm, lại đến tiếp thu. Cuối cùng, ta từ cà tím chung cảm nhận được mỹ vị. Thẩm Tây Viên. Lục Vân Châu thực hay nói. Hắn nói chuyện ngữ tốc không nhanh không chậm, cũng sẽ không đem đồ ăn cắn ở trong miệng nói chuyện, chỉ là tận dụng mọi thứ mà nói chuyện, liền nói rất nhiều, làm Thẩm Tây Viên một chút đều không nhàm chán. Ta còn sẽ tạc bánh quẩy. Lục Vân Châu nói, trước kia ở bộ đội gây họa, bị hạ phóng đến bếp núc ban, chúng ta lớp trưởng là súp cây Hà Nam tình người, ta cảm thấy hắn tạc bánh quẩy đặc biệt ăn ngon, xứng với súp cây Hà Nam, hương vị miễn bàn nhiều đồng, ta liền cùng hắn học. Trước khi đi thời điểm. Chúng ta lớp trưởng còn thực luyến tiếp ta đâu, khen ta là hắn tốt nhất đồ đệ. Thẩm Tây Viên nhịn không được cười, ngươi chọc cái gì hoa. Lục Vân Châu ho nhẹ một tiếng, cũng không có gì, chính là hủy đi mấy khẩu súng, nghĩ cải tạo một chút, kết quả. Khu. Liên này. Kia mấy khẩu súng là đoàn trưởng tâm đầu nhục, trước kia trên chiến trường chuyển xuống tới lao đồ vật, gặp qua huyết. Lục Vân Châu nói. Thẩm Tây Viên gật đầu. Kia khó trách. Lục Vân Châu cùng Thẩm Tây Viên hàn huyên rất nhiều hắn trước kia ở bộ đội chuyện này. Nhưng thật ra giới giải trí sự tình, hắn nói rất ít, đại khái ở bộ đội chuyện này, mới là chính hắn thích nhất đi, sau lại tiến giới giải trí hoàn toàn chính là trời xui đất khiến, vô tâm cắm liêu đi. Viên bảo, ngươi vẫn luôn đều trụ bên này. Lục Vân Châu hỏi. Thẩm Tây Viên. Ta nguyên bản thuê phòng ở, hiện tại biến thành đặc sự cục hoa trung phân cục phòng làm việc, ta hiện tại đại bộ phận thời gian đều trụ bên này. Lục Vân Châu nói, rốt cuộc là không quá phương tiện. Ngươi thích bên này nói, ta ở chỗ này cho ngươi mua một bộ, chính mình ra ở vẫn là thoải mái, được không? Thẩm Tây Viên. Không cần đi. Lục Vân Châu nói, hoặc là ngươi càng thích bên kia. Ta nhiều mua mấy bộ, ngươi tưởng trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào. Ngươi kia phòng làm việc nếu là địa phương không đủ, chúng ta liền đổi cái đại. Ta làm Ngạn Đình ở bọn họ cao ốc cho ngươi lưu một tầng office building. Không cần không cần. Thẩm Tây Viên chạy nhanh nói, chúng ta phòng làm việc nhân viên công tác đều tương đối đặc thù, không phải nhân loại bình thường. Ở nhân loại office building công tác, dọa đến người khác liền không tốt lắm. Ta đây liền mua mấy bộ cho người trụ. Lục Vân Châu nói, tổng trụ trong nhà người khác cũng kỳ cục, ta lại không phải chính mình không chỗ ở. Thẩm Tây Viên. Nàng thế nhưng không biết muốn như thế nào phản bác. Mấu chốt là, lý do nói không nên lời A. Cha con hai người đang nói đâu, phó chuẩn mới vừa đánh xong công tác điện thoại lại đây. Lê Thúc cũng cấp phó chuẩn đưa lên bữa sáng. Phó chuẩn cười hỏi, Viên Bảo cùng Lục Thúc Thúc liêu cái gì đâu. Thẩm Tây Viên còn không có hé răng, Lục Vân Châu liền mở miệng nói, vừa vặn, chuẩn ca nhi ngươi hỏi thăm một chút bên này biệt thự có hay không người muốn ra tay, ngươi cùng Viên Bảo chỉ là nam nữ bằng hữu, Viên Bảo hiện tại còn đi học đâu, tuy rằng nàng mãn 18 tuổi, nhưng nàng còn ở thượng cao trung, các ngươi ở tại một khu nhà biệt thự, nhìn kỳ cục. Thẩm Tây Viên vô ngữ, chỉ có thể vùi đầu khổ ăn. Phó chuẩn nói, Lục Thúc Thúc ngài tưởng cấp Viên Bảo ở bên này mua bộ biệt thự. Lục Vân Châu gật đầu. Viên Bảo rất thích bên này hoàn cảnh, ta cảm thấy cũng không tồi. Ngươi hỏi thăm một chút có hay không người muốn bán, chủ chính mình phòng ở vẫn là phương tiện chút. Phó chuẩn, này bộ, ta đã qua hộ ở Viên Bảo danh nghĩa. Lục Vân Châu sửng sốt. Thẩm Tây Viên cũng sửng sốt. Phó chuẩn cười cười, Viên Bảo hiện tại chủ chính là chính mình phòng ở, ta mới là ở nhờ. Lục Vân Châu khẽ nhíu mày. Thẩm Tây Viên trừng lớn đôi mắt nhìn Phó chuẩn, khi nào sang tên ở ta danh nghĩa. Phó chuẩn cười. Khoảng thời gian trước ngươi không phải ký tên sao? Quản lý bất động sản cục bên kia đều đã lập hồ sơ, thực mau là có thể ra cụ bất động sản chứng minh rồi. Lục Vân Châu nhấp môi. Trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì. Đi Lục ra, Phó chuẩn quả nhiên cũng muốn đuổi kịp. Trên đường, Lục Vân Châu cùng Phó chuẩn công đạo, ngươi cùng Viên Bảo sự tình, ta còn không có tới kịp cùng nàng ra ra nãi nãi nói, trước làm nhị lao chậm rãi, xuyên khẩu khí nhi, về sau lại nói, Viên Bảo tuổi còn nhỏ, không nóng nảy. Phó chuẩn gật đầu, tốt Lục Thúc Thúc, ta minh bạch. Viên Bảo tuổi là con nhỏ, lại một chút đều không ấu trĩ. Tuổi tiểu lại không ấu trĩ, ý tứ chính là cũng đủ thành thục đến vì quyết định của chính mình cùng nhân sinh phụ trách. Hai cái nam nhân bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đan xen lúc sau lại rời đi. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Lục gia nhà cũ, cũng không có trong tưởng tượng hào môn đại viện bộ dáng, thậm chí là cái mặt ngoài thoạt nhìn có chút cũ xưa tứ hợp viện, bất quá vị trí liền tương đối đặc thù. Người bình thường cũng vào không được. Vừa đến cửa, một cái hơn 50 tuổi A-di cùng bọn họ chào hỏi. Đây là Tào Tỷ, ngươi muốn kêu Tào gì? Lục Vân Châu nói, Tào Tỷ, đây là ta gia Viên Bảo. Hảo hảo, lão gia tử cùng lao thái thái sớm ngóng trông đâu, tối hôm qua thượng một đêm không ngủ hảo, hôm nay càng là sớm mà tỉnh, vẫn luôn chờ đâu, mau tiến vào mau tiến vào. Đây là phó gia chuẩn ca nhi đi, ngươi nhưng đã lâu chưa đến đây, chân dưỡng hảo. Thật tốt, mau vào. Tào gì cười khanh khách mà nói. Đem mấy người nên vào cửa, phòng trong lão gia tử lão thái thái đã nghe tiếng đứng dậy, đi tới trong viện. Ba mẹ, đây là Tây Viên, nhà ta Viên Bảo. Lục Vân Châu giới thiệu nói, lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Viên Bảo, đây là gia gia nãi nãi. Thẩm Tây Viên thở sâu, cười gọi người, gia gia hảo, nãi nãi hảo, ta là Tây Viên. Hảo hảo. Lão gia tử mặt mày hường hảo, cười nở hoa. Lão thái thái càng là trực tiếp lại đây lôi kéo Thẩm Tây Viên tay không bỏ, thượng nhìn xem hạ nhìn xem, lại nhìn về phía Lục Vân Châu, này nhưng còn không phải là nhà ta khuê nữ. Nhìn một cái này mặt mày, này cái mũi, lớn lên cùng Vân Ca Nhi giống nhau như lúc. Cũng liền nhà ta khuê nữ có thể trường như vậy khả nhân đau. Lục Vân Châu vẻ mặt nhận đồng, mẹ, ta trước vào nhà nói. Lão thái thái chạy nhanh gật đầu, lôi kéo Thẩm Tây Viên hướng trong phòng đi, đều là người bà không tốt, kêu ta ngoan ngoãn mấy năm nay ở bên ngoài chịu khổ. Về sau trở về nhà, ta liền đem ngoan ngoãn mấy năm nay ăn khóc chịu mệt đều cấp bổ trở về. Thẩm Tây Viên chạy nhanh nói, cũng không có, ta mấy năm nay cũng không có gì không tốt. Lão thái thái chừng nàng liếc mắt một cái, còn gạt ta đâu, tối hôm qua ngươi ba cái gì đều nói, tức giận đến ta gan đau. Kia họ Thẩm, như thế nào liền như vậy tàn nhẫn nột. Không đề cập tới hắn. Thẩm Tây Viên cười nói. Lão thái thái chạy nhanh nói, hảo hảo, không đề cập tới hắn. Về sau lại không ai có thể khi dễ nhà ta ngoan ngoãn. Lão thái thái lôi kéo Thẩm Tây Viên hảo một đồn nói, Thẩm Tây Viên đều sợ nàng khác, vội vàng cho nàng đệ nước trà. Lão thái thái cảm xúc quá hưng phấn. Một hồi lâu, Lão thái thái cuối cùng là có thể thoáng bình phục một chút, lúc này mới nhìn về phía Phó Chuẩn, Chuẩn ca nhi có khá hơn năm chưa đến đây, chân đều hảo. Phó Chuẩn gật đầu, ít nhiều viên bảo cho ta chữa khỏi. Lão thái thái vẻ mặt kinh ngạc, viên bảo còn sẽ chữa bệnh. Thẩm Tây Viên, ta học điểm đồ vật. Lão thái thái rất là tò mò, học cái gì? Y y thuật. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, không phải, là thiên sư. Thiên sư. Lão thái thái rõ ràng ngộng bức một chút, đoán mệnh cái loại này. Thẩm Tây Viên gật đầu. Lão thái thái vẻ mặt mờ mịt. Phó Chuẩn đều vì Thẩm Tây Viên méo đem hãn. Lão gia tử lão thái thái đều là từ cái kia niên đại lại đây, cái gì đầu trâu mặt ngựa bọn họ đều không sợ, phá zin hết thể phong kiến mê tín bọn họ nhất lành nghề. Ở lão gia tử cùng lão thái thái ăn sâu bén rễ quan niệm, đó là tuyệt đối không chuẩn người nhà làm phong kiến mê tín. Phó Chuẩn có chút hối hận, hắn vừa rồi liền không nên nói chính mình chân là viên bảo chưa khỏi, lão thái thái liền sẽ không hỏi nhiều. Viên bảo không phải sẽ nói dối người, lão thái thái hỏi, nàng tự nhiên liền tình hình thực tế nói. Hiện tại nhưng hảo. Hôm nay chính là lần đầu tiên gặp mặt, lão thái thái nếu là đối viên bảo ấn tượng không tốt lời nói. Nhưng thật ra không sao cả, viên bảo cũng không thiếu điểm này nhì quan ái. Nhưng vấn đề là, hắn viên bảo đáng giá tốt nhất, đáng giá hết thể ái. Lão thái thái vô đùi, kích động mà hướng tới lão gia tử hô, lão nhân ngươi nghe thấy không, nhà ta ngoan ngoãn vẫn là tiên nữ liệt. Lão gia tử cũng tươi cười tràn đầy, viên bảo, cấp gia gia tính tính, xem ta lão già này còn có thể sống bao lâu. Lão thái thái tức khắc liền bất mãn. Không nghe nói qua thiên cơ không thể tiết lộ. Ngoan ngoãn như thế nào có thể tùy tiện xem bói, sẽ tổn hại phúc khí sẽ giảm thọ. Ngoan bảo nghe lời, về sau không thể tùy tiện cho người ta xem bói. Thẩm Tây Viên. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, sẽ không, ngài yên tâm. Nói, nàng liền nhìn kỹ lão gia tử cùng lão thái thái tướng mạo. Dừng một chút, nàng cười nói, gia gia phúc tinh cao chiếu, có thể sống đến 93 tuổi sống thọ và chết tại nhà, mãi mãi ngài có thể sống lâu trăm tuổi. Ha ha ha, hảo, hảo. Lão gia tử cười ha ha lên. Hiện tại đã qua tuổi 70 lão gia tử, có thể sống đến 90 nhiều liền cảm thấy mỹ mãn. Lục mãi mãi cũng chỉ cho rằng Thẩm Tây Viên là đang nói cắt lợi lời nói, vui vẻ vô cùng, nhưng thật ra không thật sự. Bất quá Thẩm Tây Viên lại nói, gia gia gần nhất có phải hay không giấc ngủ không tốt. Luôn là nằm mơ. Lão gia tử còn chưa nói lời nói, lão thái thái ngay cả vội mở miệng, cũng không phải là, lão nhân mấy ngày này luôn là nằm mơ. Nửa đêm ngủ không an ổn, cơ hồ mỗi ngày ban đêm ngủ liền bừng tỉnh. Ta làm kêu bảo vệ sức khỏe bác sĩ, hắn còn không cho, nói là mau ăn Tết, đừng làm cho nhân gia tiểu dương chạy tới chạy lui, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Lão gia tử xua xua tay, vẻ mặt không thèm để ý mà nói, vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự nhi, ta này có thể ăn, có thể uống, buổi sáng còn có thể đánh một bộ quyền, có thể có chuyện gì nhi. Người già rồi rắc liền ít đi, ngủ không an ổn cũng bình thường. Lão thái thái lại là nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngoan bảo, ngươi có phải hay không nhìn ra tới cái gì? Ngoan, ta nhưng không nói bậy, gia gia sinh bệnh liền xem bác sĩ, ta ngoan không nói nhiều, miễn cho thiệt hại phúc khí. Thẩm Tây Viên cười nói, mãi mãi yên tâm, ta trên người phúc hậu, thiệt hại không được. Gia gia luôn là nửa đêm bừng tỉnh, kỳ thật là bởi vì hắn lao chiến hữu lạc đường, tưởng về nhà, không thể quay về, muốn kêu gia gia giúp bọn hắn, liền vẫn luôn đi theo gia gia. Gia gia tuổi lớn, có chút chịu không nổi. Hắn lao chiến hữu tưởng cho hắn báo mộng, nhưng ra ra một thân chính khí, hắn lao chiến hữu gần không được hắn thân, cũng vào không được hắn mộng, va chạm ra ra, liền sẽ làm ra ra trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Phòng trong tất cả mọi người sửng sốt. Này! Lão gia tử lão thái thái hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Thẩm Tây Viên thế nhưng nghiêm trang nói nhiều như vậy. Lão thái thái không biết nên như thế nào nói. Lão gia tử nhưng thật ra kích động thực, hắn chạy nhanh hỏi, viên bảo, ngươi! Ngươi nói chính là thật sự. Ta cái nào chiến hữu? Thẩm Tây Viên nhìn về phía lão gia tử bên cạnh người. Từ vào cửa thời điểm, nàng liền nhìn đến kia mấy cái cả người ăn mặc rách tung tóe cũ kỹ quân trang, một thân khói thuốc súng người, bọn họ vẫn luôn đi theo lão gia tử, rồi lại không dám tới gần lão gia tử ba bước trong vòng. Thẩm Tây Viên cùng lão gia tử nói, ra ra, ta cho ngài khai âm dương nhãn, ngài là có thể nhìn đến bọn họ. Ngài có điểm chuẩn bị tâm lý, đừng quá kích động. Nói, nàng lại nhìn về phía nãi nãi. Nãi nãi nói, này khai âm dương nhãn, đối với ngươi có cái gì chỗ hỏng không? Thẩm Tây Viên lắc đầu, không có. Nãi nãi ngài muốn gặp sao? Ta có thể cho đại gia đều khai âm dương nhãn, nhưng là... Ta sợ ngài làm sợ. Nãi nãi thở dài, nhưng thật ra dọa không, chính là... Phòng trong. Lục gia gia lục nãi nãi, còn có Lục Vân Châu cùng phó chuẩn, mặt khác chính là tào gì. Gia gia nãi nãi nói đều là người một nhà. Thẩm Tây Viên liền cấp tất cả mọi người khai âm dương nhãn. Tức khắc, tất cả mọi người thấy được, đứng ở Lục gia gia bên cạnh người, khoảng cách hắn chỉ có vài bước xa có mấy người. Kia mấy người ăn mặc xám xịt quân trang rách tung tóe, bọn họ cả người đều là huyết, có một người chỉ có nửa cái đầu lô, một người ngực lạn cái đại động, còn có một cái chỉ có nửa người. Nhìn đến mấy người này, Lục Vân Châu lập tức nhấp môi. Phó chuẩn hơi hơi ngưng thần. Lục mãi mãi che miệng. Tào Di sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Mà Lục Gia Gia, ở nhìn đến mấy người khi, cả người đều ngây dại, ngay sau đó hắn liền lão lệ tung hành, đột nhiên đứng dậy chiều mấy người đi qua đi, ách giọng nói hô, lớp trưởng, cầu thuận, gia quốc. Còn có Khang Dũng. Là các ngươi không, là các ngươi không. Mấy người bộ dáng quá thảm. Thẩm Tây Viên phất tay qua đi. Từng sợi mây tía rót vào bọn họ hồn thể, sau một lát, mấy người hồn thể toàn bộ bổ sung hoàn chỉnh, trên người huyết ấu cũng biến mất không thấy, nhìn giống như là mấy cái sống sờ sờ người. Gia Gia ngài hiện tại có thể đi qua. Thẩm Tây Viên nói, vừa rồi Lục Gia Gia đi qua đi vài bước, kia mấy cái hồn liền lui ra phía sau vài bước, hiển nhiên không dám cùng Lục Gia Gia có điều tiếp xúc. Lúc này, Thẩm Tây Viên nói xong lúc sau, Lục Lao Gia tử rốt cuộc nhịn không được, nhào tới, ôm lấy mấy người khóc lớn không ngừng. Năm đó nếu không phải lớp trưởng đem ta từ người chết đôi bối ra tới, ta đã sớm đã chết. Lục Gia Gia khóc dòng nói, sau lại áp Lục Giang lần đó, chúng ta bài vọt tới cuối cùng chỉ còn lại có ta mấy cái, ta chân bị thương chạy không được, mắt thấy liền phải bị bắt, ta tưởng tự sát, là Gia Quốc cùng Cẩu Thuận dẫn dắt rời đi địch nhân. Tặc lô cốt, vốn dĩ nên là ta đi, Cẩu Thuận chính là đem ta đẩy ra hắn đi. Các ngươi cũng chưa trở về, liền dư lại ta một cái, chúng ta toàn bài, toàn liền. Liền thừa ta một cái tham sống sợ chết ta. Lớp trưởng là cái mi thanh mục tú tiểu tử, Thẩm Tây Viên xem hắn chết thời điểm, nhiều nhất cũng liền 18 tuổi đi. Lúc này cười rộ lên còn vẻ mặt thẹn thùng, hai cái lún đồng tiền, thật là đẹp. Mai con ngươi tồn tại thật tốt, tồn tại mới có thể thế chúng ta nhìn xem này thái bình thịnh thế, nếu là đều đã chết kia rất đáng tiếc. Chính là a mai con, chúng ta mấy cái ngươi nhỏ nhất, cũng liền ngươi nhất cơ linh, hảo hảo tồn tại. Một cái khác mày rậm mắt to chính là Khang Dũng, cười nói. Từng người cao gầy chính là Cẩu Thuận, hắn nói, mai con ngươi gì thời điểm mang bọn em đi xem, nhìn xem anh hùng bia kỷ niệm. Bọn em vẫn luôn muốn đi, chính là lại không thể rời đi ngươi quá xa, này chỗ ngồi quá lớn, quá nhiều người, chúng ta sợ tránh ra liền tìm không ngươi. Gia Quốc là nhất nhỏ gầy một cái, hắn nói, mai con, ngươi đưa ngạch về nhà nhìn xem cha mẹ ha, thật chút năm, cũng không biết còn ở đây không. Lục mãi mãi cùng tào gì đều nhịn không được gật lệ. Lục lao ra tử khóc không thành tiếng. Liên tục gật đầu, hảo hảo, ta mang các ngươi nhìn xem Bắc Thành, nhìn xem hiện tại này thái bình thịnh thế, xem xong rồi lại đưa các ngươi về nhà. Mai con đó là gì, ngạch có thể nếm thử không? Nhỏ gầy Gia Quốc nhìn trên bàn bãi chuối, rất là mắt thèm. Lục lao ra tử vội vàng đi bẻ chuối, Lục Vân Châu đã bẻ chuối, lột ra ra đưa qua đi. Thẩm Tây Viên nói, chờ một lát. Nàng giơ tay, ở trên hư không bên trong câu họa. Kim sắc quang điểm từ nàng đầu ngón tay bay ra. Sau một lát, nàng gật đầu nói, hảo. Gia Quốc bắt được chuối, nhìn kỹ lại không dám hạ khẩu. Lục Vân Châu cùng phó chuẩn đều cầm chuối qua đi, lột ra đưa cho mặt khác vài vị lao chiến sĩ. Có Thẩm Tây Viên thuật pháp ở, phó chuẩn cùng Lục Vân Châu trên người đồ vật đều bị tốt lắm che giấu, thương không đến vài vị lao chiến sĩ. Lớp trưởng có chút chần chờ, đây là chuối đi, ta ở thủ trưởng kia gặp qua, nghe cũng quá thơm, nói là phía nam mới có, đáng quý trọng đâu, thủ trưởng kia căn cũng chưa bỏ được ăn, cho người bệnh, này. Lục Vân Châu vội nói, hiện tại từng nhà đều có thể ăn đến khởi chuối, tiện nghi thực, một cây chuối giá cả cùng. Nửa căn củ cải không sai biệt lắm. Hắn vốn dĩ tưởng nói cùng một cái màn thầu không sai biệt lắm giá cả, nhưng cái kia niên đại, bạch diện màn thầu cũng thực quý trọng. Nửa cái củ cải. Lớp trưởng vẻ mặt không dám tin tưởng, như vậy quý trọng chuối, sao mới giá trị nửa cái củ cải. Lục Vân Châu cười nói, hiện tại giao thông phát đạt sản vật phong phú, nhân dân cũng giàu có, thứ này thật sự không đáng giá tiền. ai đều có thể ăn đến khởi. Lớp trưởng ngơ ngác mà cắn một ngụm chuối, thật đúng là thơm ngọt, thật tốt, thật tốt. Chương 96 tín nhiệm. Lục lao gia tử làm người đem các loại ăn uống đều lấy tới, làm vài vị sớm hy sinh chiến hữu đều nếm cái biến. Này đêm biết, là TV, bên trong bóng người cùng thật sự dường như. Ngày đó phong cái đánh giặc, pháo tiếng vang, bọn em còn cho là lại về tới chiến trường liệt. Người trên tay này điện thoại, cũng thật hảo, tuyến đều không cần, còn có thể thấy người. Muốn ta nói vẫn là ô tô hảo, chính là quá tiểu, nhìn liền không rắn chắc, một cái đạn pháo ném lại đây không phải tạc phiên. Lục lao gia tử cùng mấy cái đồng bọn cùng nhau ngồi nói giỡn. Nên ha ha, nên uống uống. Lao gia tử còn cho bọn hắn cầm rượu trắng, một người uống một chung. Loại này độ cao rượu trắng, bọn họ trước kia cũng chưa uống qua, nói thẳng hương. Tiểu lớp trưởng uống lên một ly mặt liền hồng xong rồi. Nhưng thật ra cậu thuận thực có thể uống, một ly, liền uống lên vài ly, vui vẻ đến không được. Này con ngươi sao không uống? Khang Dũng hỏi. Lục lao gia tử thở dài, đã là lão lục lạc. Thịt ném văng ra làng đều không ăn, ngươi nhìn nhìn, kia đôi mắt nhìn chằm chằm ta đâu, mới vừa uống lên hai chung, kia lão chủ chứa đều tưởng nhào lên tới ăn ta. Lục mãi mãi tức giận đến bật cười, nhưng thật ra lại nói câu, ngoan bảo còn nói ngươi có thể sống đến 93, ngươi còn như vậy tham ăn, hôm nay cao hứng, nhiều nhất lại uống một chung. Lục lao ra tử nở nụ cười. Mấy cái chiến hữu cũng đều cười vang lên, mai con, tiểu tử ngươi, năm đó phân đến chúng ta ban ta liền nói, ngươi nhất có phúc khí, hiện tại xem. Quả nhiên không tồi. Âm Dương Tương cách người cùng quỷ, ngồi cùng nhau nói nói cười cười. Hôm nay chú định không rất thích hợp nói khác. Thẩm Tây Viên để lại một ít bùa chú. Nếu là muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài nói, tốt nhất là đem này đó mang ở trên người, có thể phòng ngừa bọn họ linh hồn đã chịu đánh sâu vào. Thẩm Tây Viên nói, mặt khác, bọn họ cũng không thích hợp lâu dài ngốc tại nơi này, chờ đợi bọn họ xem qua Bắc Thành, đưa bọn họ về nhà xem qua người nhà lúc sau, liền đưa bọn họ đi nên đi địa phương đi. Thẩm Tây Viên nói, Lục mãi mãi gật gật đầu, quay đầu lại ta sẽ cùng ngươi ra ra bọn họ nói. Ngoan bảo, thật không được nơi này. Phòng đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Thẩm Tây Viên, ta ngày mai lại đến. Kia nhưng nói tốt, ngày mai nhất định đến tới. Ân. Thẩm Tây Viên lại cùng Lục ra ra cùng kia vài vị hy sinh chiến sĩ chào hỏi, theo sau liền đi theo Lục Vân Châu cùng Phó Chuẩn cùng nhau rời đi. Lục Ngạn Đình vội vàng gấp trở về, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng phải đi. Sao lại thế này? Lục Ngạn Đình sửng sốt. Người trong nhà biết nhà mình sự, Lục gia không có khả năng tồn tại không chào đón Tây Viên tình huống A. Không có việc gì, người ra ra cùng mấy cái lao chiến hữu nói chuyện thiếm, người đi vào lên tiếng kêu gọi đi. Lục Vân Châu nói. Lục Ngạn Đình nhíu mày. Ra ra lao chiến hữu. Ra ra đại bộ phận lao chiến hữu đều đã qua đời, mặt khác cũng đều thần cư địa vị cao, nào có không tới chỗ này ngồi nói chuyện thiếm. Lục Ngạn Đình đi vào lúc sau, chỉ có thấy mãi mãi cùng tàu gì. Còn nhìn đến ra ra một người ngồi ở cái bàn trước mặt, mặt mày hường hào, cười ha hả mà nói cái gì. Lục Ngạn Đình vẻ mặt mờ mịt, hắn đi đến mãi mãi trước mặt, mãi mãi, ra ra sao lại thế này. Cùng không khí nói chuyện đâu. Lục mãi mãi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng nói bậy, ngươi ra ra cùng hắn mấy cái lao chiến hữu nói chuyện phiếm đâu. Ta trước đó vài ngày không phải cùng ngươi đã nói, ngươi ra ra mấy ngày này có chút ngủ không quá yên ổn, luôn là bừng tỉnh, vừa rồi Viên Bảo tới vừa thấy. Nói là ngươi ra ra mấy cái lao chiến hưu ở hắn bên người, tưởng nói với hắn lời nói, tưởng cho hắn báo ngộng, lúc này mới quấy nhiều đến ngươi ra ra. Ít nhiều Viên Bảo, mới làm ngươi ra ra nhìn thấy nhiều năm trước lao chiến hưu, nhưng đều là ngươi ra ra ân nhân cứu mạng nột. Lục Ngạn Đình. Ngay kế, Phó Chuẩn ngày hôm qua chậm lại hội nghị, hôm nay đẩy không khai. Lục Vân Châu sáng sớm liền tiếp theo khuê nữ đi nhà cũ. Lục Vân Châu lái xe, chở Lục lao ra tử cùng kia vài vị cùng nhau dạo Bắc Thành, vì để người vắng nhất. Thẩm Tây Viên cũng đi theo. Cao ốc điệu đim, ngựa xe như nước, đông như chảy hội. Nguy nga mà tiêu kiến trúc, còn có vài vị tâm tâm niệm niệm anh hùng bia kỷ niệm. Tất cả đều nhìn cái biến. Lục lao gia tử còn đi một chuyến lao bộ đội, mang kia vài vị tham quan hiện đại hóa bộ đội, cùng kia vài vị tưởng tượng không ra tiên tiến vũ khí. Một ngày xuống dưới, Lục lao gia tử thân thể mệt mỏi đến không được, tinh thần lại rất phấn khởi, kia vài vị càng là chấn động đến tột đỉnh, bực này thịnh thế, sao dám tưởng tượng. Được rồi nai con, cái gì đều nhìn, cũng đều thỏa mãn, thật là thỏa mãn. Thế này, làm bọn em cảm thấy quá đáng giá. Đại gia hy sinh thật là quá đáng giá. Đưa bọn em về nhà đi, ngần ấy năm qua đi, chỉ sợ là tất cả đều thay đổi đi, cũng không hiểu được còn có thể hay không nhận ra tới. Ngạch gia cũng không biết còn có mấy khẩu người, ngạch đệ đệ cũng không hiểu được còn ở đây không. Ta đi thời điểm, trong nhà liền một cái lao nương cùng một cái muội muội. Lục lao gia tử tuổi lớn, này vài vị chiến hữu quê nhà, trời Nam biển Bắc, hắn cũng không có khả năng tất cả đều đi một chuyến. Thẩm Tây Viên nói, ta đưa bọn họ về nhà đi. Nàng đi một chuyến thực dễ dàng, hơn nữa có nàng ở, này đó lao các chiến sĩ hồn phách cũng sẽ không bị hao tổn. Lục lao gia tử lòng tràn đầy không tha. Nhưng thật ra tiểu lớp trưởng cười ha hả mà nói, mai con ngươi hảo hảo, bọn em cái gì đều yên tâm, lại về nhà nhìn xem, liền viên mãn lạc. Ngươi đừng khổ sở, chúng ta còn có cơ hội nhìn xem này Thái Bình thịnh thế, ta nhiều ít huynh đệ muốn nhìn cũng chưa đến xem liệt. Lục lao gia tử lại như thế nào lòng tràn đầy không tha cũng không có cách nào, người quỷ thù đồ, chung quy là muốn tách ra. Kia vài vị cũng tương đương rộng rãi, còn có thể may mắn nhìn đến hiện giờ này thịnh thế, bọn họ cũng đã cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Lớp trưởng ngươi quê quán hiện tại sửa lại địa danh, tẩu tử vẫn luôn chiếu cố lao nương, ngươi đệ đệ năm nay cũng có 60, con cháu mãn đường. Cậu Thuận, nhà ngươi kia chỗ ngồi hiện tại biến hóa nhưng đại, nơi nơi đều là cao ốc building, ngươi trở về khẳng định nhận không ra. Khang Dũng ngươi năm đó đi, tẩu tử đã hoài hoa, tẩu tử một người đem hoa lôi kéo đại, nhà ngươi tiểu tử năm nay cũng 50 mấy rồi, ngươi tôn tử năm trước mới từ hàng không phi hành học viện tốt nghiệp. Gia quốc, lao nương lão cha đều không còn nữa. Chỉ có một muội muội, năm trước cũng không còn nữa, bất quá ngươi cháu ngoại chính là làm tốt lắm. Lục lao gia tử một đám thuộc như lòng bàn tay, hiển nhiên, này đó các chiến hữu người nhà hắn đều nhớ kỹ, cũng vẫn luôn đều ở chiếu cố, giờ phút này mới có thể nói được không thẹn với lương tâm như vậy. Mấy cái chiến hữu hiển nhiên cũng ý thức được, sống sót mai con kỳ thật vẫn luôn đều ở chiếu cố bọn họ người trong nhà, chưa bao giờ quên quá bọn họ. Đại gia cảm kích bộc lộ ra ngoài, một đám đều gấp không chờ nổi muốn trở về nhìn xem. Trên thực tế đối với người nhà hay không còn ở, đại gia trong lòng đều là hiểu rõ, nhiều năm như vậy đi qua, thời trẻ cái loại này thời điểm, sống sót quá khó, chẳng sợ không thượng chiến trường, muốn sống xuống dưới cũng không phải dễ dàng chuyện này. Hiện giờ biết được người nhà tin tức, đại gia trong lòng đã rất là vui mừng. Thẩm Tây Viên chủ động xin ra trận, Lục mãi mãi lại luyến tiếp cháu gái nhi bị liên lụy. Hiện giờ này lập tức liền phải ăn Tết, bên ngoài nơi nơi đều tại hạ tuyết, vài vị lao chiến hưu ra lại trời Nam biển Bắc. Đi ra ngoài nhiều không có phương tiện A, cũng không an toàn.